Tiên Võ Đế Tôn chương 1748 tới chương 1771. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc hai đại chí tôn đàm luận, liền nghe được tiếng long ngâm trong hai đạo có một không hai. Triệu Vân hóa thân thành thần long hoàng kim, thân rồng nguy nga như núi, vảy rồng phủ khắp nơi, kim quang lóng lánh, hai mắt choáng váng. Diệp thần cũng như thế, hóa thành hình rồng, cũng là hoàng kim thần long. Mà cũng không phải là long tộc, cái gọi là long hình, chính là một loại ngoại tướng của đạo, từng cái biến ảo, người đang công phạt, đạo đang đấu. Hai con kim long xoay quanh, mỗi lần va chạm đều vỡ nát như ngân hà. Thật sự giống như thiếu niên chí tôn, từ tinh hà bên kia bờ, đánh tới biên hoang vũ trụ, từ vũ trụ biên hoang, đánh tới tận thế tận. Từng ngôi sao băng liệt, từng mảng tinh không, từng mảng lật úp, nhuộm đầy máu tươi, hỗn loạn tịch diệt. Hai đại chí tôn, xem thường hai hậu bối này, nghị lực cứng cỏi, đấu hơn 500 hiệp, lại vẫn chưa phân ra thắng bại. Chẳng những chưa phân ra thắng bại, ngược lại càng đánh càng hung mãnh. Tiềm lực đều bị kích phát, trong cơ thể hai người đều có sức mạnh thần bí thức tỉnh, một người đang lột xác, một người khác thì đang niết. Trong đại chiến, sự thăng hoa của tâm cảnh khiến chí tôn cũng phải kinh ngạc. Đến hiệp thứ 900 thì hai người mới không phân trước sau rơi xuống, Diệp thần đẫm máu, Triệu Vân toàn thân đầy vết máu. Cố hương của ta đang đợi ta. Diệp thần và Triệu Vân đều sợ hãi, hai con ngươi đẫm lệ. Đường về nhà gian nan đến mức nào, trong mắt bọn họ, đối phương đều giống như một pho tượng chiến thần bất bại, sừng sững đứng giữa trời sao không ngã. Muốn về nhà cần phải đánh bại đối phương, không còn cách nào khác. Chiến lực ngang nhau, trận chiến này, ngay từ đầu đã không thua, chỉ có sống chết, bởi vì chỉ có liều đến chết mới có gánh chịu. Chiến. Hai người gào thét, nắm chặt lấy huyết sát kiếm. Một người lắc lư, cẩn thận hướng đông, một người lảo đảo, từ đông sang tây kéo theo một thân máu, một bước một vết máu. Hai đại yêu nghiệt đã là nỏ mạnh hết đà, khí huyết khô cạn, pháp lực đã hết, ngay cả tiên quan hộ thể cũng không còn. Đại chiến, không còn gần sóng kinh thiên như trước thế nhưng lại nguyên thủy và đẫm máu. Triệu Vân chém Diệp thần một kiếm, Diệp thần liền một kiếm chém trở về. Không ai phòng ngự, không ai né tránh, chỉ có thể tấn công rồi lại tiến công, điên cuồng huy động sát kiếm, không hề mệt mỏi. Cuối cùng, hai người bọn nó đều ngã xuống, rơi xuống tinh không, một tia tiên quang ảm đạm cuối cùng trên người cũng tiêu tán. Hai đại yêu nghiệt đối chiến, quả nhiên như bọn họ dự đoán lúc trước, thật sự cùng quy vu tận, không ai thắng, cũng không ai bại. Cố hương, vĩnh biệt. Triệu Vân cười, rất là mỏi mệt, hai mắt chứa đầy tang thương nước mắt, giống như có thể ngăn cách vũ trụ, trông thấy phiến sơn hà tươi đẹp kia, đó là cố hương của hắn. Đại sở, vĩnh biệt rồi. Trong lúc sinh tử, Diệp thần cũng khóc, huyết lệ làm mờ mắt hắn. Hai đôi mắt không muốn nhắm lại đang run rẩy nhắm lại, chỉ có hai hàng huyết lệ xẹt qua khuôn mặt tang thương. Được rồi. Đế Hoang và Minh Đế đều cười. Chỉ thấy Minh Đế khẽ phất ống tay áo, một trận gió nhẹ nhàng xẹt qua. Diệp thần và Triệu Vân chỉ cảm thấy thân thể rung lên, theo đó mở mắt ra. Nhưng hình ảnh trước mắt cũng không phải là tinh không mênh mông, mà là rừng trúc nhỏ của giới Minh Sơn, bọn họ cứ đứng đối lập như vậy. Hai người đối mặt như vậy 5-3 giây, đều là thần sắc sững sờ, không phải đang đại chiến sao? Không phải đã chết rồi sao? Cái gì đang xảy ra? Tỉnh rồi. Tiếng cười vang lên, hai người theo bản năng nghiêng đầu, mới nhìn thấy cách đó không xa, Đế Hoang và Minh Đế đang ngồi đối diện uống trà, hai chí tôn thì nhàn nhã như không có chuyện gì. Ý niệm chiến. Đế Hoang mỉm cười, vô thắng vô bại. Trận chiến này chỉ để cho hai ngươi luyện đối phương lẫn nhau, trong sinh tử chiến mới có thể cực gần phát giác tiềm lực. Cũng không làm cho chúng ta thất vọng, lột xác, niết bàn. Chuyện này. Ý này là. Diệp thần và Triệu Vân giật giật khóe miệng, vẻ mặt có chút đặc sắc, chơi đùa rất vui vẻ. À, ý niệm chiến đấu, phải nói sớm sao? Sớm nói ra bọn ta sẽ không đánh mạnh như vậy, nghiêm túc như vậy, suýt chút nữa dọa ta tiểu ra quần. Cũng may là ý niệm chiến, may là khảo nghiệm, nếu như là thực thể chiến, hai người bọn hắn lúc này hơn phân nửa đã hồn phi phách tán. Vậy chúng ta đều có thể rời đi. Diệp thần và Triệu Vân dò xét nhìn hai người, trong mắt càng nhiều hơn chính là chờ mong. Đều có thể rời đi. Minh Đế và Đế Hoang ôn hòa nở nụ cười. Lời này vừa nói ra, thân thể đang căng cứng của Diệp thần và Triệu Vân trong nháy mắt thả lỏng xuống, rất nhiều cố gắng cuối cùng cũng không uổng phí. Sau khi kinh hỉ, hai người cũng không quên đối với chí tôn thi lễ một cái. Ý niệm chiến đấu, xác thực đã khai cuộc tiềm lực, có lột xác có niết bàn, chính là một hồi cơ duyên, cũng một hồi tạo hóa không nhỏ. Hai người cũng không quên nhìn nhau cười, hết thảy vì trở về cố hương, trong ý niệm chiến đấu, đều không lưu thủ, chân chính dốc sức liều mạng. Lần này ngẫm lại, lại lắc đầu nở nụ cười, đối chiến đỉnh phong, đến rồi, vẫn là đồng quy vu tận, ai cũng không thể thắng ai. Triệu Vân, còn có nguyện vọng. Minh Đế nhìn Triệu Vân, lần này rời đi, cả đời cũng sẽ không trở lại vũ trụ này. Ta ở chỗ này vốn là khách qua đường. Triệu Vân cười. Như vậy, chúng ta lên đường thôi. Một chưởng của Minh Đế quét về phía hư vô. Lập tức, một vòng xoáy đen kịt hiện hiện, cấp tốc xoay tròn, cảnh tượng này có điểm giống vòng xoáy lúc luân hồi. Sức mạnh bên trong thần bí và đáng sợ, khiến người ta kiêng kỵ. Cách vòng xoáy kia, Diệp Thần dường như ngửi được một luồng khí tức lạ lẫm, đến từ một vũ trụ khác, chính là quê hương của Triệu Vân. Đó là cái gì? Có lẽ là vòng xoáy quá khổng lồ, khiến còn dân minh giới ngửa đầu, âm thanh kinh dị vang lên liên tiếp. Lại có thiên ma giáng lâm. Có người trầm ngâm một tiếng. Tới thì tới, ai sợ ai? Không ít người xách ra đồ vật, lần trước không thoải mái, lần này bổ sung. Triệu Vân liếc nhìn vòng xoáy hư vô, lại nhìn về phía Diệp Thần, kỳ vọng ngươi và ta gặp lại, là lấy thân phận của Chí Tôn. Nhất định rồi. Diệp Thần giơ tay, đấm cho Triệu Vân một quyền. Sau này còn gặp lại. Triệu Vân mỉm cười, hít sâu một hơi, bay thẳng hướng về vòng xoáy, cũng tiêu sái như thế. Sau này còn gặp lại. Diệp Thần phất tay, đưa mắt nhìn Triệu Vân. Triệu Vân. Ngay khoảnh khắc trước khi Triệu Vân bước vào vòng xoáy, một tiếng hí vang lên từ phía xa truyền đến. Đó là Tần Mộng Giao, một tiếng kêu gọi, tê tâm liệt phế. Vậy chúng ta đi ngay sao? Cáo biệt cũng không có. Nàng lệ rơi đầy mặt, khóc thành lệ nhân, thần sắc thê mỹ, nghẹn ngào nói chuyện. Nàng biết, Triệu Vân ở địa phủ mà nói thì trước sau gì cũng chỉ là một vị khách qua đường, nhưng tâm hồn nữ tử vẫn nở rộ vì hắn. Tình yêu thế gian, thật sự là kỳ quái, hết lần này tới lần khác yêu người không nên yêu, biết rõ không có kết quả, lại tự như thiêu thân lao đầu vào lửa. Triệu Vân cười cười, chỉ lặng lặng đứng yên, cũng không nói chuyện. Tới minh giới gần một năm, cô nương tùy tiện này giúp đỡ hắn quá nhiều, tâm ý của nàng, hắn tất cũng hiểu. Thế nhưng là, hắn thủy chung là khách qua đường, thủy chung là phải đi đấy. Cho nên, đoạn tình này, từ lúc bắt đầu, hắn đã từ chối, không có kết quả, cần gì phải tiếc nuối vì một nữ tử lưu lại. Trăm ngàn năm sau, người có nhớ ta không? Tần Mộng Giao ngưỡng mộ hư thiên, trong nụ cười có nước mắt, thực sự làm cho người ta đau lòng. Có. Triệu Vân yên lặng quay người, phất phất tay với Tần Mộng Giao, bước một bước vào vòng xoáy, biến mất không thấy. Sau lưng, Tần Mộng Giao ngồi xổm trên mặt đất che hai má, nghẹn ngào khóc rống, giữa ngón tay, nước mắt chảy ra. Triệu Vân rời đi, người nàng yêu nhất. Hắn đi rồi. Một năm thời gian, giống như một giấc mộng, phùng tàn hiện ra, ký ức tốt đẹp được khắc lên, nhưng cũng lưu lại tình duyên thủng trăm ngàn lỗ. Triệu Vân đi rồi, Tần Mộng Giao cũng đi, thất hồn lạc phách, chảy không hết chính là nước mắt, một gương mặt hai má, thê mỹ vô cùng. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, tên ly biệt này, quá thương cảm. Phải là tạo hóa treo ngươi, vốn nên là một đoạn tình duyên hoàn mỹ, lại trở nên đầy mắt tàn tạ, chỉ giữ trí nhớ đáng thương. Ngươi có ba ngày, sau ba ngày ta sẽ đưa ngươi đi lục đạo luân hồi lộ. Đế Hoang nhấp một ngụm trà, ngân nga một tiếng. Đã rõ. Diệp Thần chắp tay thi lễ rồi xoay người rời đi. Hắn cũng không về Quỷ Thành, mà là lên trời đi Diêm La Điện, ba ngày sau phải đi, lần này hẳn là cùng phán quan cáo biệt. Nghĩ kỹ lại, tên phán quan kia, đối với hắn coi như không tệ. Không biết lần thứ mấy, hắn rơi vào Diêm La Điện, nhìn ba chữ Diêm La Điện, không khỏi lâm vào trầm miên, suy nghĩ hoảng hốt. Một năm trước, lúc mới tới điện này, vẫn chỉ là một hồn phách. Mơ hồ hồ đồ, bị phán cho cái rục sinh đạo, đến nay nhớ lại, vẫn là buồn cười, sinh tử bộ kia, quả thực cho hắn mặt mũi. Bái kiến hoang cổ minh tướng. Thủ điện quỷ vương cung kính hành lễ. Diệp Thần mỉm cười thưởng thêm mấy trăm minh thạch, bước vào một bước. Đập vào mắt hắn là đã thấy phán quan và Hắc Bạch Vô Thường, đặt một cái bàn trong điện, một khay lạc đậu gạo, một bình rượu đục. Khóe miệng Diệp Thần giật một cái, ba người một bầu rượu, một đĩa lạc trạch, cuộc sống thế này có bao nhiêu kham khổ, không phát lương sao? Ai ui ui, khách quý hiếm thấy a, thấy Diệp Thần đi tới, phán quan liếc mắt nhìn, nhét vào miệng một hạt đậu phộng. Đến đây xem một chút, xem ngươi còn sống không. Diệp Thần không coi mình là người ngoài, còn kéo băng ghế ngồi xuống. Thằng nhãi này cũng rất tự giác, một mâm đậu phộng bị hắn một tay bắt lấy, không còn thừa bao nhiêu hạt, nhét toàn bộ vào trong miệng. Xong chuyện, chính là bầu rượu kia, một hơi cho người ta làm. Khuôn mặt phán quan và trắng đen vô thường lập tức đen đến thấu trời, ngươi nha, tự giác như vậy, thật sự là không biết lớn nhỏ. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Lúc này Diệp Thần phất tay. Chợt, bên trái hiện ra một vại rượu, bên phải chính là một bao gạo đậu phộng, tuyệt đối đủ phân lượng, ra tay rất xa hoa. Đến đây, tiếp tục. Diệp Thần đặt ba cái chén lớn lên. Hiểu chuyện. Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường đều vui vẻ. Ba ngày sau phải đi rồi, hôm nay là đến tạm biệt. Diệp Thần nói xong lại rót thêm một chén cho ba người họ. Chẳng trách hào phóng như vậy. Ba người không khỏi thổn thức một tiếng. Không biết lần này sau khi rời đi, còn có thể không thể gặp lại, vẫn nhớ lúc ta mới tới Minh Giới, phải gọi là ngây ngô. Chỉ chớp mắt là phải đi rồi, ngẫm lại, còn có chút thương cảm. Diệp Thần nói một câu như vậy, buồn bã nói ra, lại thổn thức lại cảm khái. Lại nhìn người Phán Quan và Vô Thường, mỗi người cùng chén uống thảnh thơi, căn bản không nghe lấy một tiếng, người nói người, ta uống ta đấy. Còn Châm Ngòi Tình rồi, con mẹ nó, người đi nhầm phim rồi. Mặt Diệp Thần cũng đen lại, hắn viết một sự xấu hổ. Phán Quan và Vô Thường ngược lại rất vui vẻ, gặp phải chuyện thấy Diệp Thần ăn quả đắng, vui vẻ đến khó hiểu, không có cách nào cả, chỉ muốn cười cho qua chuyện. Tuy nói đứng đắn, nhưng người thanh niên trước mặt này quả thực bất phàm, phổ thông không ít thần thoại, về điểm này thật khiến người ta kinh diễm. Không nói đến những thứ khác, giống như trận chiến ở Tu La Hải lúc trước. Chiến lực của hắn ta rõ ràng đã dung hợp với cực đạo đế binh, chiến lực của hắn ta lại còn áp đảo Diêm La. Giết địch nhiều vô kể, cũng khiến bọn họ xấu hổ không thôi. Không khí dần dần hòa hợp, vạt rượu của Diệp Thần này. Quá mạnh, không dùng pháp lực hóa giải, bốn người đều đỏ mặt tía tai. Tiếng hò hét vang vọng đại điện, truyền ra ngoài. Mẹ nó đều uống mộng bức rồi, kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, Quỷ Vương thủ điện nghe được cũng không khỏi vểnh tai lên. Không biết từ lúc nào, Diệp Thần mới đứng dậy, loạn choạng ra khỏi đại điện. Trước khi đi, Diệp Thần còn cho người thưởng thêm chút tiền. Phía sau, Phán Quan và Vô Thường, dồn dập hóa giải cảm giác say rượu. Không nói tới chuyện hắn nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, thật đúng là có chút không nỡ, thiếu mất món bảo bối này thì đã thiếu đi rất nhiều niềm vui. Nhân tài a, Phán Quan thở dài một tiếng, cười lắc đầu. Cảm thấy không có cảm thấy. Có chút nóng. Hắc Vô Thường lau trán, có mồ hôi chảy ra, lau cũng lau không hết. Thật đúng là có chút. Bạch Vô Thường cũng kéo cổ áo ra. Sao đầu ta vẫn còn hơi choáng đây? Phán Quan ôm đầu to, lung lay tại chỗ một cái, toàn bộ đều mơ mơ hồ hồ. Chỉ 3-5 giây, khuôn mặt ba người liền trở nên đỏ bừng. Điều này không quan trọng, quan trọng là có một loại cảm giác kỳ quái, một cổ tà hỏa không hiểu, đang từ từ bốc lên. Còn nữa, đặc biệt muốn tìm một nữ nhân. Lên giường. Ba người liếc nhau một cái, đỏ bừng mặt, trong nháy mắt lại đen như than, tựa như đã minh bạch. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đây không phải uống tới đỉnh đầu, mẹ nó đây là bị hạ dược rồi. Câu hỏi quay trở lại, ai hạ dược? Hiển nhiên là con súc sinh Diệp Thần kia, rượu mà hắn mang đến chắc chắn có vấn đề. Diệp Thần, đi bà ngoại nhà ngươi. Phán Quan một bước ra điện. Hắc Bạch và Vô Thường, tốc độ cũng không chậm, tiếp tục đuổi theo. Có điều không phải ba người này đuổi theo Diệp Thần, mà bọn họ chia nhau chạy khắp các phủ đệ, ai về nhà nấy, ai tìm vợ ai nấy. Bên này, tâm tình Diệp Thần không tệ, liên tục hát hề. Khoảng cách rất xa, hắn còn có thể nghe thấy ba người mắng to. Không sai, là hắn bỏ thuốc. Vẫn là đặc sản của đệ nhất điện, sợ dược tính không đủ mạnh, là trọn vẹn đổ vào một chậu. Về phần hắn, sớm đã ăn đan dược, do hắn đặc thù luyện chế, chuyên nhằm vào thôi tình dược, chính là bí phương độc nhất vô nhị. Ta cơ trí. Tên này cười ha ha, rất là hèn mọn bị ổi. Có thể tưởng tượng được hình ảnh mặt đen giữa Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường cùng với tức phụ lên giường, đất rung núi chuyển kia. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến quan ải đường Hoàng Tuyền, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định nói lời từ biệt với Mạnh bà bà. Bái kiến minh tướng. Quỷ Vương thủ quan vô cùng cung kính. Cầm đi uống rượu. Diệp Thần nhét mỗi người một túi trữ vật. Hai vị Quỷ Vương vui vẻ, Diệp Thần đối đãi với hai người bọn họ quả thật không tệ, mỗi lần đi đều có ban thưởng, hơn nữa còn cho không ít. Diệp Thần đã vào quan ải, bước từng bước một lên Hoàng Tuyền lộ. Nhưng đầu cầu, Mạnh bà vẫn lặng lặng đứng đó, như một pho tượng, lại tận chức tận trách, không giống Sở Linh đặt đó cắn hạt dưa. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần tiến lên, hành lễ đời một đêm, đối với Mạnh bà, vẫn là rất kính trọng. Thế gian nhiều lê khổ, làm cho người ta tiếc hận. Mạnh bà cười một tiếng, nghe hắn nói thì đã biết chuyện của Diệp Thần và Sở Linh. Đã bỏ rồi. Diệp Thần mỉm cười, không vui không buồn. Nhắc tới Sở Linh, lại không có cảm giác đau lòng, buông xuống chính là buông xuống, tuy rằng quá trình kia, rất là tàn khốc, rất muốn khóc. Tình a, khó có thể cân nhắc. Mạnh bà không nhịn được thở dài. Lần này, vạn bối đến đây từ biệt. Diệp Thần mỉm cười, thuận tiện, lại đòi tiền bối thêm một chén Mạnh Bà Thang nữa. Mạnh Bà hiền lành cười, phất tay phất một chén canh Mạnh Bà. Diệp Thần bưng chén Mạnh Bà, uống một hơi cạn sạch. Thang vong tình vẫn đắng chát như vậy, hòa tan đủ loại đau khổ trên thế gian. Chỉ một bát thôi, nhiều quá không? Mạnh Bà thu chén lại. Diệp Thần cười gượng, Mạnh Bà bị dọa sợ, ngày xưa hơn trăm bát, ngay cả thập diện Diêm La cũng uống tới, động tĩnh rất lớn. Đi thôi. Ông ta lên đường sạch sẽ. Mạnh Bà xua tay. Diệp Thần không nói gì, lại thi lễ một lần nữa, dần dần đi xa. Ra khỏi Hoàng Tuyền Lộ, hắn vẫn như cũ không trở về Quỷ Thành, lại đi Đệ Nhất Diêm La Điện, tìm Cửu Đại Minh Tướng uống một hồi. Đợi sau khi rời đi, Cửu Đại Minh Tướng liền lăng lông lốc đi ra. Sau đó, mỗi người đi nhà, có tức phụ tìm tức phụ, không có tức phụ đi thanh lâu, có nữ nhân, chuyện này liền dễ xử lý. Tiếng mắng to vang vọng khắp minh giới, chỉ thẳng mặt tên họ Diệp Thần. Không sai, Diệp Thần cho bọn hắn 9 người, cũng kiếm được một điện đặc sản, dược tính quả là mạnh mẽ, là đối lập hoàn chỉnh. Trước sau hố hai nhóm, Diệp Thần tên này xem như yên tĩnh rồi. Trên vùng đất bao la, hắn mênh mông vô bờ, mình giới rất lớn, mênh mông vô biên, một vạn năm. Đều chưa chắc đã tới. 3 ngày, đối với hắn mà nói, đã trở nên cực kỳ dài đằng đẵng. Đối với minh giới, hắn không còn quyến luyến, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, một năm như ngàn vạn năm, nhớ cố hương, cũng nhớ cố hương rồi. 3 ngày yên lặng, đêm yên tĩnh, Diệp Thần trở lại Quỷ Thành. Đây là lần cuối cùng hắn đi trên con đường lớn của Quỷ Thành, sự phồn hoa của âm phủ, không yếu trong dương gian, vô cùng náo nhiệt. Hắn là một người nổi tiếng, mỗi khi xuất hiện đều khiến khắp nơi chú ý, một năm nay, người nổi tiếng nhất minh giới chính là người này, một trận chiến Tu La Hải, càng đánh ra uy danh thánh thể. Hắn cùng Triệu Vân, đem đầu sóng ngọn gió của Đồ Tôn, đều đè xuống. Hôm nay, Triệu Vân đã rời đi, thế hệ trẻ tuổi âm tào địa phủ này đã không còn ai có thể anh phong với hắn, thật sự là vô địch trong cùng cấp. Diệp Thần dừng chân ở một quán rượu, nhấc chân bước vào trong. Vừa rồi đi vào, lão bản tử quán kia liền bu lại, Minh Tướng, ngài khuyên nàng, nàng đã uống 3 ngày 3 đêm rồi. Nói xong, ông chủ quán rượu còn không quên chỉ nơi hẻo lánh. Ở một cái bàn trong góc, một nữ tử uống say mắt mông lung, trên bàn đều là vò rượu ngã trái ngã phải. Người của tử quán đều chỉ trỏ nàng, thở dài không thôi. Nữ tử say hun khói kia, không cần phải nói, chính là Tần Mộng Giao. Triệu Vân đi rồi, nàng liền tới tử quán này, vừa uống chính là 3 ngày, như một nữ tử quỷ, say rượu sinh mộng tử mới coi như xong. Dân rượu. Diệp Thần đưa cho ông chủ một túi trữ vật. Còn lên. Ông chủ quán rượu có chút trở tay không kịp, để ngươi tới khuyên người ta, ngươi nha ngược lại tốt, còn để cho nàng uống. Lên. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, chậm rãi đi tới. Hắn đi đến bàn trong góc, ngồi xuống đối diện Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao hình như không thấy, chỉ lo uống rượu, một vò uống xong, tiện tay ném xuống, lại xách một vò lên, tửu lượng không nói nên lời. 3 ngày không gặp, nàng tiều tụy không ít, mái tóc xốc xếch, không có tinh khí thần, có chút lôi thôi, thật sự như nữ tử quỷ. Ta và ngươi thật sự rất giống nhau. Diệp Thần cũng mở một vò. Như thế nào lại không giống, bọn họ đều là người lưu lạc trên chân trời. Người nàng yêu trở về cố hương, cả đời khó gặp lại, người hắn yêu đã trưởng thành thê tử, trong lòng không còn Diệp Thần. Một nam một nữ, đồng bệnh tương liên, đều có tình duyên của từng người, nhưng cũng đều vết thương chồng chất, mất đi người yêu, lưu luyến tiếc nuối. Diệp Thần, hai ta. Ghé một chút đúng không? Tần Mộng Giao đứng dậy, cách bàn một cái, một đôi tay ngọc nâng khuôn mặt Diệp Thần. Cô nương này mắt say mông lung, một đôi mắt đẹp ngập nước. Không biết là uống đến choáng váng hay là do lòng quá đau, muốn tìm một người an ủi vừa đúng lúc Diệp Thần đang ngồi đối diện với nàng. Hay quá. Diệp Thần nhún vai, nàng nói đùa, hắn cũng đùa, người đều say, ai quản ai là ai chọc cười chứ. Nghĩ hay lắm. Tần Mộng Giao biểu môi, lại xách vào rượu ngửa đầu rót mạnh, tràn đầy gương mặt, không biết là nước mắt hay là rượu. Diệp Thần mỉm cười xách vò rượu lên, tiếp tục ngửa đầu uống. Hai người số khổ ngồi đối diện, rượu là một vò rồi lại một vò. Ông chủ quán rượu không còn bình tĩnh, không chỉ một lần tiến tới, đều bị một cước đạp trở về, đàn không dám tiến lên nói nữa. Uống rượu không sao, đừng quấy rối là được, chúng ta buôn bán nhỏ. Sắc trời dần tối, hai người mới đứng dậy, đi ra tửu quán. Trên đường cái, hai người kề vai sát cánh, như là bạn thân, một người mang theo một vò rượu, say khướt, lão đảo. Mẹ ta đi chứ. Phố lớn Quỷ Thành. Nhất thời náo nhiệt. Đây là tổ hợp gì vậy? Một Diệp Thần, một Tần Mộng Giao. Đều là minh tướng dưới trướng Diêm La, chuyện này lại là ầm ĩ chuyện gì? có cần rêu rao như vậy không, hai người? Nhưng Minh tướng à, chú ý chút hình tượng có được không, như thế như vậy, còn ra thể thống gì? Hay cho thành một đôi rồi? Không ít người sờ cằm, ý vị thâm trường. Đừng nói hai người này, nhìn kỹ một chút, đúng là xứng đáng. Diệp Thần và Tần Mộng Giao trực tiếp không thèm để ý, đi thẳng một đường uống, vừa đi vừa nói một đường cười, đúng thật là uống say. Thế nhân không biết, nhưng đám lão già kia lại đi theo dõi Minh Giới. Bọn họ, đây là mua say. Người yêu nhất. Đã mất hết rồi, còn muốn hình tượng gì, Minh tướng cũng là người, cũng sẽ đau. Tương lai Phi Long Minh đỡ Tần Mộng Giao đang say hung mình. Xong chuyện, còn không quên liếc nhìn Diệp Thần một cái, thần sắc hỗn tạp, có kiêng dè, có kính sợ, cũng có chút tức giận. Ngày xưa, hắn ở trong tay Diệp Thần, thua đến rối tinh rối mù. Sau đó, lại gặp phải náo loạn càng lớn, Minh tướng của Cửu Điện, bị tên này tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại đều tàn phế. Giờ phút này nghĩ lại, thật sự là hối hận, chọc giận sát tinh này. Tất cả những điều này đều vì lý do Kiều Thần, hắn không lấy được, Diệp Thần cũng không lấy được, coi như là đồng bệnh tương liên đi. Tần Mộng Giao thiếp đi, khóe mắt có lệ, trong mộng nỉ non. Phi Long Minh tướng cõng nàng lên, trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, xách bầu rượu, một đường lắc lư. Hắn thật sự say, ngày mai liền đi, khó có được thoải mái. Hắn ra quỷ thành, như một tiểu quỷ, cũng như một cô hồn, chiếu lên tinh quang ảm đạm, phóng đẳng trên mặt đất bao la mờ mịt. Lần này vừa đi, không biết đã đi uống rượu, cho đến đêm đã tan. Trước một tòa sơn phủ, hắn dừng chân, hóa đi hơi rượu, lặng lặng đứng lặng, nhìn sơn phủ, thật lâu chưa từng nói tiếng nào. Trước mặt hắn chính là Lạc Xuyên sơn phủ, Sở Linh ở bên trong. Người yêu ngày trước, đã buông bỏ, tạm biệt vẫn là có, không thể làm vợ chồng, nhưng tối thiểu. Vẫn là người đồng hương. Rất nhanh, một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện, chính là Sở Linh Nhi. Vẫn là vẻ đẹp như trước, tay áo phấp phới, không nhiễm bụi trần phàm trần, đôi mắt đẹp tựa như thủy linh trong suốt, không hề bẩn thỉu. Khoảnh khắc chứng kiến Diệp Thần, thân thể mềm mại của nàng run rẩy một hồi, trái tim cũng đau nhói, đau tới muốn khóc. Trong mắt hắn lại không nhìn thấy Sở Linh Nhi, hắn bỏ nàng xuống rồi, Diệp Thần sẽ không yêu Sở Linh nữa, hết thảy đều thành công. Ngoài ba trượng, nàng hơi hơi ngừng chân, sợ lại tiến thêm một bước nữa sẽ nhịn không được nhào vào trong lòng hắn, vậy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hai người chính là như vậy, hắn như tượng đá, bước vào tượng băng. Khoảng cách 3 trượng như là một cái hào lớn ngăn cách sinh và tử, cũng cách kiếp trước kiếp này, xa xôi đến vô biên. Cho dù đã đặt xuống, nhưng nhìn nàng, vẫn không khỏi hoảng hốt. Hắn muốn giơ tay lên, sau đó vuốt ve gương mặt của nàng một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, kiếp trước tình duyên đã sớm phủ bụi trước đó. Nàng cũng muốn giơ tay lên, muốn thay hắn phủi đi cơn đau đớn không nên có kia, đi cũng nhịn được, vở kịch này còn phải diễn. Gió nhẹ lướt qua, vuốt ve y phục của nàng, cũng vén tóc bạc của hắn, từng sợi, đập vào trên khuôn mặt tang thương. Ta muốn đi rồi. Diệp Thần mỉm cười, âm thanh khàn khàn. Vậy ngươi còn có thể trở về. Sở Linh khẽ cười một tiếng, diễn đến mức bình tĩnh thông dong, áp sát lại xúc động muốn khóc. Không về nữa. Một đường trân trọng. Có. Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Thay ta xin chào tỷ tỷ. Sở Linh đuổi theo một bước, bỗng nhiên ngừng chân, dù cho một bước cũng không dám đạp lại. Diệp Thần không trả lời, chỉ đưa lưng về phía nàng, nhẹ nhàng phất tay, bóng lưng điều hiu cũng rất cô tịch, nhiễm đầy phong trần năm tháng. Hai mắt Sở Linh đột nhiên ướt đẫm, từng tầng hơi nước động lại thành sương, nước mắt ướt đẫm. Đạo bóng lưng kia dần dần đi xa, mơ hồ tại trong tầm mắt của nàng. Lần đi này có lẽ thật sự là vĩnh biệt, không thể gặp nhau nữa. Nàng che miệng, sợ nhịn không được hô lên, cũng nhịn không được nói ra lời 300 năm, Sở Linh còn yêu Diệp Thần, hài nhi trong bụng Sở Linh là Diệp Thần. Trong bụng còn có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, oà oà khóc lớn. Đau đớn của phụ mẫu, nước mắt cha mẹ, nàng có thể cảm giác được, người khiến nàng cảm giác vô cùng thân thiết kia, dần dần đi xa. Một đường im lặng, một đường phong trần, Diệp Thần trở về Minh Sơn giới. Đế Hoang đã chờ ở đỉnh núi, bên nhau còn có Minh Đế, cùng với hai đại chí tôn Đại Đế Nhi, Minh Tuyệt và Bạch Miễu. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần tiến lên, chắp tay cúi người. Ngươi nghĩ cho kỹ, vừa vào lục đạo, có lẽ sẽ bị lạc ở luân hồi, không khác gì chết. Minh Đế ung dung lên tiếng. Chết cũng phải trở về. Ánh mắt của Diệp Thần vô cùng kiên định. Thời gian lục đạo luân hồi trôi nhanh, khác với Minh Giới, một ngày ở Minh Giới, 100 năm 6 đạo, ngươi phải chịu được tịch mịch. Minh Giới một ngày, lục đạo 100 năm. Diệp Thần nhíu mày. Vật này Ngươi cất kỹ. Đế Hoàng phất tay một túi trữ vật, đợi thực sự xông qua lục đạo luân hồi mới mở ra được. Vạn bối hiểu rõ. Diệp Thần đưa vào đan hải. Lục đạo luân hồi và minh giới ngăn cách, chúng ta dù là chí tôn cũng không thể vượt qua, tất cả phải dựa vào chính ngươi. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của tiền bối. Diệp Thần lại chắp tay lần nữa. Như vậy, chúng ta lên đường thôi. Hai chí tôn đều một tay kết ấn. Chợt thấy hư vô rung lên, lại là một vòng xoáy khác, trong đó đen kịt, chỉ nhìn một cái, liền cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Một đường cẩn thận. Bạch Chỉ hiếm khi lộ ra cười khẽ. Kỳ vọng gặp lại, cùng ngươi chiến một trận. Minh Tuyệt mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, chí tôn đồ nhi, ngược lại cũng rất hào sảng. Diệp Thần bật cười lớn, bước ra một bước, như diều gặp gió. Lúc sắp rời đi, hắn quay đầu nhìn về giới Minh Sơn, nhìn qua địa phủ, liền quay người bước vào vòng xoáy. Lần đi này, chắc chắn sẽ vĩnh biệt, khó hơn nữa gặp lại. Đợi hắn biến mất, vòng xoáy màu đen, chậm rãi thu lại, khí tức trong đó tràn ra cũng bị Đế Hoang phất tay quét sạch. Cô cho rằng, hắn có mấy phần thắng? Minh Đế cười nói. 10 phần. Đế Hoang không hề nghĩ ngợi, liền đưa ra đáp án. Ồ, Minh Đế nhướng mày, rất có lòng tin với hắn. Ngay cả Sở Linh cũng buông được, thế gian này. Còn có loại cửa ải nào mà hắn không thể vượt qua được? Đế Hoang mỉm cười. Nói đến Sở Linh, một bóng hình xinh đẹp lão đảo bò lên đỉnh núi, đúng là Sở Linh, thần sắc thê mỹ, hai mắt đẫm lệ. Ngươi tới chậm rồi, hắn đã đi rồi. Bạch Chỉ khẽ nói. Tiền bối, ta với Diệp Thần kiếp này. Liệu ta có còn gặp lại không? Hai mắt Sở Linh đẫm lệ mông lung, ngóng trông nhìn Đế Hoang. Có. Đế Hoang cười ôn hòa, chúng ta cố gắng, tuyệt đối sẽ không uổng phí, ngày khác, ta sẽ đích thân giải thích với hắn. Sở Linh khóc, yên lặng xoay người, ôm lấy bụng mình, trấn an con trai của nàng và Diệp Thần, lau nước mắt. Sau khi nàng đi, Bạch Miểu và Minh Giới đều nghi hoặc nhìn Đế Hoang. Hai người đều không ngốc, từ trong cuộc nói chuyện của Đế Hoang và Sở Linh, bọn họ như nghe được gì đó, giống như đã khám phá ra một bí mật. Như các ngươi nghĩ. Đế Hoang xoay người, yên lặng ngước nhìn bầu trời mờ mịt, dường như có thể nhìn xuyên qua hư vô, trông thấy bóng lưng của Diệp Thần. Sau lưng, Bạch Chỉ cùng Minh Tuyệt đối liếc nhìn, đều đã minh bạch. Đây là một vở kịch do Đế Hoang đạo diễn, do Sở Linh hoàn thành, gọi là Bệ Ngạn, là Đế Hoang. Mục đích lần này của hắn chính là để mài dũa Diệp Thần, ép hắn phải niết bàn. Cái gọi là tình kiếp chính là khiến hắn buông xuống, cũng chỉ có hắn buông xuống Sở Linh mới có thể xông qua lục đạo luân hồi. Hai người im lặng, nỗi lòng có chút không bình tĩnh, nhấc lên gợn sóng. Tình kiếp tàn khốc cỡ nào có thể tưởng tượng ra được, những ngày tháng thời gian của Diệp Thần, thống khổ cỡ nào, đau đến tê tâm liệt phế đi. Đặc biệt là Bạch Chỉ, chẳng trách Diệp Thần vẽ nàng, kiểu gì cũng sẽ miêu tả bộ dáng của Sở Linh, quên mất một người thì quá mức gian nan. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, nàng xác thực không bằng Diệp Thần. Bất kể là chiến lực hay tâm tình đều bị nghiền ép toàn diện, cái gọi là cao ngạo của nàng ta ở trước mặt Diệp Thần chính là trò cười. Diệp Thần lại hiện thân, chính là trên một vùng đất khô cằn màu đen. Đất khô cằn, mênh mông bát ngát, đại địa đen kịt, sắc trời cũng lờ mờ, khiến người ta có cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Đây chính là lục đạo luân hồi sao? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói. Yên lặng, tĩnh lặng như chết, không có sông núi sông dài, không có hoa cỏ cây cối, không có trăng sao, không có khí tức sinh linh, đập vào mắt toàn là màu đen đất khô cằn. Diệp Thần không tìm được mục tiêu đành phải tiếp tục đi về phía trước. Dưới chân, đất khô buông lỏng, một bước một chân, thấy nhiều hài cốt nửa khép, không biết thời đại nào, lại chôn bao lâu. Trong gió, còn có thể nghe thấy tiếng gào thét, như lệ quỷ gào thét. Đi ở đây giống như đi trong lỗ đen không gian, không thấy bóng người, u ám ảm đạm, toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn. Quan sát lục đạo, hắn liền như thương hải túc một cái, nhỏ bé như cá sỏi, thân hình cô tịch, ngay cả một đạo bóng dáng. Cũng không có. Một bước. Hai bước. Một ngày. Hai ngày. Một năm. Một năm. Hai năm. Lần này đi, quá xa xôi, cũng không biết chảy bao nhiêu thời gian. Chỉ biết, từ khi hắn tiến vào lục đạo, minh giới đã qua một ngày. Minh giới một ngày, lục đạo trăm năm, chính là nói, hắn đã ở bên trong lục đạo luân hồi, đi suốt. 100 năm. Tốc độ thời gian trôi qua không giống với minh giới, mặc dù minh giới vẹn vẹn một ngày, nhưng trăm năm trong lục đạo lại phải từng giây từng phút vượt qua. Hắn chưa bao giờ dừng chân, trải qua năm tháng bão cát, hắn cô tịch tiến lên trên vùng đất khô cằn u ám này, ngay cả dấu chân cũng đã bị phong hóa. nhưng con đường phía trước vẫn rất xa vời, nhìn không thấy điểm cuối. Thời gian trăm năm, khí huyết dồi dào như thánh thể, cũng trở nên mỏi mệt không chịu nổi, tóc tai rối bời, quần áo dính đầy tro bụi. Lục đạo luân hồi, chính là cô tịch vĩnh viễn không có điểm dừng sao? Hắn lẩm bẩm, chính là âm thanh duy nhất của thế giới này, không ai đáp lời, cũng không ai nói chuyện, yên tĩnh đến đáng sợ. Đúng như Minh Đế nói, hắn cần chịu được tịch mịch. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, không biết đã qua bao lâu. Thẳng đến phía trước, một tòa quan ải kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, ánh vào tầm mắt của hắn, lúc này hắn mới hơi dừng chân. Sáu đạo trăm năm qua, lần đầu tiên hắn dừng lại, lặng lặng ngóng nhìn. Cái kia quan ải nguy nga khổng lồ, đứng ở dưới, phản phất như con kiến, nó băng lãnh tĩnh mịch, không biết sừng sững đã bao nhiêu năm tháng. Trước quan ải, có hai tượng đá có hình quỷ tọa trấn, như núi cao, hung thần ác sát, giống như thủ môn thần, sừng sững bất động. Trên quan ải khắc ba chữ lớn đỏ tươi, Địa Ngục Đạo. Diệp Thần đứng lại, ngước nhìn ba chữ Địa Ngục Đạo, ba chữ to như ba ngọn núi khổng lồ, khí thế to lớn khiến hắn không thở nổi. Địa Ngục Đạo chính là cửa ải thứ nhất trong lục đạo luân hồi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cất bước, tiến vào quan ải. Một bước thật giống như bước vào địa ngục, phía trên lôi đình tàn phá bừa bãi, từng tia lôi điện đánh xuống xuyên thủng trời đất. Phía dưới, biển lửa đen kịt mãnh liệt, sóng to gió lớn cuồn cuộn, mỗi mảnh sóng lửa đều giống như có thể nuốt thiên diệt địa. Diệp Thần lắc mình một cái liền bị biển lửa cuồn cuộn bao phủ. Bàn tay hắn hóa thành đao, bổ ra biển lửa, thoát ra được. Nhưng, trời giáng lôi đình đánh xuống, thánh thể cũng bong da tróc thịt, còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị biển lửa nuốt hết rồi. Tia sét này rất kỳ lạ, ngọn lửa thiêu đốt thân thể của hắn, sấm sét đánh về nguyên thần. Thánh khu của hắn, tứ tạng bách hải, lục phủ ngũ tạng cùng kỳ kinh bát mạch, thậm chí mỗi một giọt máu đều bị thiêu đốt. Nguyên thần chân thân của hắn, không lúc nào không, cũng không xé rách. Mặc dù đã trải qua luyện thể và luyện hồn, nhưng trong lúc nhất thời, hắn vẫn khó có thể chịu đựng được đau đớn khi xé rách thân thể, nhìn không được gào thét mãnh liệt. Lục đạo luân hồi chi địa ngục đạo, trăm năm rèn thể đau nhất. Trong cõi u minh, dường như có âm thanh lạnh lẽo, vang vọng địa đạo. 100 năm. Hai con ngươi của Diệp Thần đỏ như máu, chỉ qua mười mấy hơi đã đau đến mức tê tâm liệt phế, chứ đừng nói là 100 năm. Lục đạo luân hồi đạo quan thứ nhất, liền kinh khủng như thế sao? Diệp Thần cắn răng, khó khăn tiến lên, mỗi một bước đi đều đau đến tận xương tủy, đều đau đến tận linh hồn, khó có thể chịu đựng nổi. Trên một ngọn minh sơn, Minh Đế và Đế Hoang lặng lặng đứng yên. Trước mặt bọn họ, lơ lửng một màn nước, hiện ra trong màn nước chính là hình ảnh trong lục đạo luân hồi địa ngục. Bên cạnh hắn, sắc mặt Minh Tuyệt và Bạch Chỉ đã trở nên trắng bệch vô cùng. Trong mỗi một giây thánh khu của Diệp Thần đều là da tróc thịt bong, mỗi một giây, nguyên thần của hắn đều đang không ngừng xé rách. Hình ảnh này, đừng nói là bị hôn, vẹn vẹn nhìn xem đều đau. Còn phải 100 năm nữa, phải tra tấn người này đến chết mới coi là xong. Đây chỉ là cửa ải thứ nhất, phía sau sẽ càng đáng sợ hơn. Sư tôn, giới định là 100 năm sau. Có khả năng sớm phá quan. Minh Tuyệt và Bạch Hổ nhìn Minh Đế và Đế Hoang. Một phần không nhiều, một phần không ít, nếu hắn có thể chống đỡ qua 100 năm không chết, mới tính là phá quan. Minh Đế ung dung lên tiếng. Nói xong, Minh Đế liếc mắt nhìn Đế Hoang với vẻ không thể nhận ra. Cửa ải này, Đế Hoang từng xông qua, hắn biết hơn bất kỳ ai. Đạo của địa ngục đáng sợ, loại đau đớn này quá kinh khủng. Đế Hoang không nói, chỉ lặng lặng nhìn, đôi mắt thần không chút gợn sóng. Năm xưa hắn có thể vượt qua, tin rằng Diệp Thần cũng có thể chống đỡ được, hắn chưa bao giờ nghi ngờ hậu bối của thánh thể. Nếu ngay cả địa ngục cũng không vượt qua được, đó mới là người bôi nhọ uy danh thánh thể, một đời giết chết hai đế, không sợ con đường phía trước. Địa ngục, hai chân Diệp Thần run rẩy, còn đang khó khăn đi về phía trước. Trong thời gian mấy câu nói của đám người Bạch Miễu, địa ngục đã là mấy năm, sấm sét và lửa đã tàn phá thân thể không thấy bóng dáng của Diệp Thần. Mỗi một đạo lôi đình đều có thể lưu lại một vết thương trên nguyên thần của hắn, mỗi một luồng viêm hỏa đều làm thánh khu của hắn nổ tung. Thời gian trôi qua, một ngày rồi lại một ngày, rồi lại một năm nữa. Siêu siêu siêu hắn, không biết thánh khu hoang cổ bị thiêu hủy bao nhiêu lần, chân thân nguyên thần cũng không biết đã bị chôn vùi bao nhiêu lần. Nhưng hắn vẫn đứng đấy, hai chân uốn lượn, ở trong quá trình rèn trọng sinh đạo địa ngục không người, không có sinh linh, chỉ có lôi đình viêm hỏa. Hắn đang chịu đựng lấy thân đau nhất lúc, càng phải đối kháng cô tịch 100 năm kia, một khi ý chí bị phai mờ, chính là thất bại. Không biết năm thứ bao nhiêu, con người của hắn trở nên chất phát, trống rỗng không có chút tình cảm, giống như cái xác không hồn vậy. Hắn đã đau đến không đau, một ngày một năm, trong lúc bị lửa điện giật, quên mất cảm giác đau đớn, quen với đau đớn. một chấp niệm cường đại, chống đỡ hắn tiến lên, về nhà. Đúng, về nhà, chết cũng phải trở về, Cố Hương đang chờ hắn. Năm tháng dài đằng đẵng, mỗi phút trôi qua đều như một lưỡi dao khắc họa, tàn cảnh khắp nơi trong mắt hắn, thủng trăm ngàn lỗ. Khi viêm hỏa màu đen bị chôn vùi, khi sấm chớp ngút trời không bổ xuống nữa, thời gian trăm năm này mới chính thức nghênh đón điểm kết thúc đó. Hắn đi ra, chống đỡ nỗi đau địa ngục đạo rèn thân trăm năm. Thế giới trước mắt lại là vùng đất khô cằn vô biên, tàn thương cô tịch, như dung dế hắn lần nữa bước lên hành trình. Sau lưng, đạo địa ngục ầm ầm sụp đổ hóa thành cát bụi trong lịch sử vô tận, tựa như nó chưa từng tồn tại. Bầu trời u ám, mặt đất bao la, bóng lưng tiêu sắc cô tịch. Thời gian với hắn mà nói đã không còn khái niệm, ở lại trong lục đạo, từng dấu chân một bị chôn vùi trong năm tháng. Hắn chỉ cúi đầu, lặng lặng đi tới trước, không nói một lời. Lần này, con đường mà hắn đi là xa xôi vô biên vô hạn. Năm tháng như khắc đao, khắc xuống người hắn từng vết tích, mỗi đao, mỗi một vết đều mang vẻ tang thương. Phương xa, quan ải cổ xưa tái hiện, vắt ngang tầm vạn dặm, máu me đầm đìa, uy nghiêm lạnh như băng chặn đường đi của hắn. 100 năm thời gian, hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, ngạ quỷ đạo. Dừng chân một giây, hắn yên lặng không nói gì, nhấc chân bước vào. Chợt nghe tiếng kêu rên của ác quỷ như dời núi lấp biển mà đến. Trước mắt chính là một cảnh tượng dọa người, nơi mắt có thể nhìn thấy đều là quỷ đói gầy như que củi, hai tay rũ xuống. Trong mắt của bọn chúng đều là tham lam cùng khát máu, liếm cái đầu màu đỏ tươi, chảy ra nước miếng huyết sắc, hướng về Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần nhíu mày, chưởng tâm diễn hóa bí pháp, chuẩn bị đại chiến. Nhưng không chờ hắn động thân, liền có một đạo lực lượng khó hiểu hiển hóa, trói thân hắn, ngay cả pháp lực cũng bị phong. Lục đạo luân hồi chi đói quỷ đạo, trăm năm khổ cực gặm thân. Lại là đạo âm thanh mờ mịt kia, băng lãnh cô quạnh, vang vọng thiên địa. Thân thể bị giam cầm, không thể động đậy, một tia pháp lực cũng không có, chỉ một luồng âm phong thổi tới, thổi hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống. Quỷ đói nhào tới, vây quanh hắn, một tầng lại một tầng. Vô cùng vô tận quỷ đói, cắn ăn thịt của hắn, uống lấy máu của hắn, gặm cắn xương cốt của hắn, hấp thụ tủy xương cho hắn. Diệp Thần hai mắt đỏ rực, muốn nói một chút không được, muốn động không được, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị gặm sạch. Đây là một hình ảnh đẫm máu trong đầy kinh hãi, xương cốt, máu thịt, tất cả đều trở thành đồ ăn của quỷ đói. Điều tàn khốc nhất không phải là những thứ này, mà là thân thể Diệp Thần bị gặm ăn hầu như không còn, máu thịt liền trọng sinh, tiếp tục bị cắn nuốt. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, vĩnh viễn không ngừng, như một vòng tuần hoàn chết. Mà hắn, chỉ đành nhìn xem, sẽ phải chịu gặm ăn trăm năm, không thể động đậy, không cách nào phản kháng, chỉ đành bị động tiếp nhận. Ngô, Minh Giới, Minh Sơn Đỉnh, Bạch Hỗn Ôn lấy ngọc khẩu. Hình ảnh kia, máu tanh quá ghê tởm, đồ nhi của đế quân, cao cao tại thượng, nàng chưa từng gặp qua chiến trận bực này. Một bên, khuôn mặt của Minh Tuyệt cũng nghẹn đến đỏ bừng, mặc dù cố gắng áp chế nhưng vẫn có xung động muốn điên cuồng. Cách màn nước, hai người giống như có thể nghe được tiếng quỷ đói cắn nuốt máu thịt cùng xương cốt của Diệp Thần, tràn đầy ma lực. 100 năm, thống khổ này, Diệp Thần phải chịu 100 năm. Thời hạn này, chỉ vẹn vẹn tưởng tượng thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng đến bội phần. So với hai người bọn họ, Minh Đế và Đế Hoang lại bình tĩnh hơn nhiều, lặng lặng nhìn qua, cấp bậc chí tôn, có cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua. Đặc biệt là Minh Đế, tận mắt chứng kiến Đế Hoang bị gặm thức ăn. Đường đường là đế quân, người đã từng mang ngũ đế ngăn cản ở biên hoang vũ trụ, đi vào lục đạo luân hồi, cũng bất lực phản kháng. Hiện tại Diệp Thần và Đế Hoang năm xưa là giống nhau như thế nào? Giết hai con đế thì thế nào, vẫn là đồ ăn của quỷ đói. Con ngươi của quỷ đói, Diệp Thần lại trở nên trống rỗng. Thần sắc muốn phản kháng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không nhắm mắt, cứ mở như vậy, nhìn vào hư vô. Đã không biết đau đớn như thế nào, bị quỷ đói gặm ăn thì thế nào. Hắn chỉ biết, hắn muốn về nhà, quỷ đói của lục đạo luân hồi, không dọa được hắn, cũng không xóa đi chấp niệm hồi hương của hắn. Một ngày, một năm trôi qua lặng lẽ trôi qua trong thời gian dài dằng dặc. 100 năm trôi qua, lại một lần nữa. Nghênh đón đích đến. Đợi cho quỷ đói tản đi hết. Đến khi tiếng gầm gừ này mai một, sức mạnh trói buộc của hắn cũng tiêu tán hết, trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn đứng dậy. Quỷ đạo ầm ầm nghiêng sập, lại là một mảnh đất khô cằn đen kịt. Rời đường, lần nữa lên đường, thất tha thất thảo, lung la lung lay. Từ khi hắn tới, Minh Giới đã 3 ngày, lục đạo đã 300 năm, năm tháng dài đằng đẵng, cô tịch vô tận nhấn chìm lấy hắn. Không biết bao lâu sau, cửa ải thứ 3 đã lọt vào tầm mắt. 3 chữ Tu La Đạo, màu đỏ tươi khổng lồ nhuộm 5 tháng bụi bặm. Cũng nhuộm đầy máu tươi, từng sợi chảy dài rất là chói mắt. Diệp Thần không lưu lại chút nào, bước chân nặng nề, bước vào quan ải. Đập vào mắt chính là một vùng biển máu chảy đầm đìa, mặt biển bình tĩnh, không chút gợn sóng, chỉ có mùi máu tanh tụ thành sương máu đang cuộn trào mãnh liệt. Lục đạo luân hồi chi tu la đạo, trăm năm ác chiến ác liệt. Vẫn là đạo âm thanh mờ mịt kia, băng lãnh khô tịch, vang vọng thiên địa. Dứt lời, biển yên tĩnh đã không còn bình tĩnh nữa, từng huyết nhân từ trong biển bò ra ngoài, huyết y đỏ rực mắt. Đó thực sự là một con tu la lộ ra hàm răng trắng héo, lè lưỡi đỏ lè, đôi mắt màu đỏ đầy khát máu. Tu la quỷ vô số, gào thét, kêu rên, gào thét, che lấp bầu trời tuôn về phía Diệp Thần, ánh mắt khát máu mà bạo ngược. Diệp Thần không nói gì, rút âm minh kiếm, hai tay nắm chặt. Vào lục đạo 300 năm, trăm năm ma quỷ đạo, trăm năm địa ngục đạo, trăm năm ở trên đường, máu tươi yên lặng, sôi trào. Dê! Một tiếng gào thét vang lên, khàn khàn mà tan thương. Hắn lao ra ngoài, máu chảy dài, từng con tu la bị một con bổ ngã, máu tươi tung tóe khắp người hắn. Tu la ngã xuống, nhập vào huyết hải, nhưng rất nhanh lại đứng lên, vết cũng vết không hết, vẫn là phô thiên cái địa không giảm. Diệp Thần giống như phát điên, cầm sát kiếm trong tay, ra tay không có kết cấu, chỉ giơ kiếm chém xuống, không biết mệt mỏi là bao. Thời gian trôi qua, một trận chiến kéo dài 10 năm, khắp người hắn ngập tràn vết thương. Tu la quỷ lần lượt đánh tới, lần lượt bị nó giết lui, lần lượt bao phủ nó, nhưng nó cũng lần lượt lao ra, lần lượt ngã xuống, lại lần lượt bò lên từ trong máu. Con mắt đỏ rực của hắn càng to lớn hơn, quần áo, tóc tai, khuôn mặt, bàn tay, thân thể đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. So với tu la, hắn càng giống tu la hơn, chính là một huyết nhân đang xung phong liều chết trong biển máu, như một kẻ điên, không biết mệt mỏi. Thời gian đã không có khái niệm, đau đớn cũng sớm quên mất. Trong giới Minh Sơn, một mảnh tĩnh mịch, đều lặng lặng nhìn màn nước. Tâm cảnh của Chí Tôn tĩnh như mặt nước, Minh Tuyệt và Bạch Miễu, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, hắn đã sớm không đành lòng nhìn thẳng. Vậy nào còn là một người, lộ ra huyết cốt, thân thể tàn phá không chịu nổi, đang cùng tu la quỷ đấu, chết cũng không chịu ngã xuống. Niệm của hắn là kiên cường đến cỡ nào, lòng của hắn là tảng đá làm sao? 100 năm tuế nguyệt, làm sao có thể chịu đựng được? Minh Tuyệt và Bạch Miễu đều rũ mắt xuống, nếu đổi lại là bọn hắn thì đã ngã xuống từ lâu rồi, 100 năm rồi. Dài dằng dặc cỡ nào? Diệp Thần lại ngã xuống vũng máu lần nữa, bị biển máu bao phủ. Chiến đấu không biết bao nhiêu năm, chưa từng ngừng lại, hắn đã mệt mỏi, loạn choạng đứng dậy, cả người chảy đầy máu tươi. Về nhà, ta phải về nhà. Hắn còn sót lại một cánh tay, còn nắm kiếm, bước chân lảo đảo, điên cuồng chặt chém. Con người của ông ta đã không còn thần quan, hoặc là nói, ông ta đã chết. Đến nay vẫn đang chém giết, đều là do chấp niệm bất tử kia chèo chống. Năm tháng dằn dặc, 100 năm lại nghênh đón trọng điểm. Hắn ước chừng chiến đấu 100 năm, 100 năm ác chiến, cuối cùng chống đỡ được, tất cả tu la, hóa thành huyết thủy, tu la quan ải nguy nga, ở trong một luồng âm phong, ầm ầm sụp đổ. Trên vùng đất khô cằn, hắn lảo đảo đi tới, sau lưng là một đường máu, từng dấu chân huyết sắc nhìn mà giật mình. Bóng lưng của hắn vẫn cô tịch như vậy, tàn thương điều hiu. Đường về nhà dài đến đâu, nhưng lại để một người tuổi còn trẻ mài thành già như thế, cả người đầy vết thương. Lục đạo luân hồi, tiêu thổ đen kịt, cô tịch vô biên. Diệp Thần đi một mình về phía trước, nhỏ bé như con kiến, phong trần năm tháng đã che khuất hắn, bóng lưng tịch mịch, khô gầy điều hiu. Lần đi này, không biết bao nhiêu năm, thời gian cũng cổ xưa. Phương xa, hùng quang nguyên nga bàn bạc tái hiện, uy nghiêm lạnh lẽo, ba chữ to bằng máu lộ ra tang thương, súc sinh nói. Diệp Thần chống gậy gỗ, ngừng chân ở dưới, thật lâu không nhúc nhích. Năm xưa, không có đi theo con đường súc sinh, hôm nay nhất định phải bồi bổ, con đường về nhà, quá nhiều đau khổ, hắn đã thành thói quen. Quên mất thời gian, quên đi vết thương đau đớn, tất cả đều đã chết lặng, gặp lại quan ải, thần sắc hắn biết rõ không còn một tia ba động. Nhìn qua, hắn thu ánh mắt, đi vào quan ải. Tai vào tai, giống như tiếng chó sủa trong triều, gà trống gáy vang, trâu già bò. Bò. Ồ, dê đắng be be, còn có sói dữ gào thét. Đây là một thế giới thú sinh, thi thể hư thối, hài cốt, mùi hôi thối lan tràn khắp thế giới, dơ bẩn mà cũng đầy mùi máu tanh. Lục đạo luân hồi chi súc sinh đạo, 100 năm làm buồn súc vật. Theo âm thanh mờ ảo kia vang lên, thân thể Diệp Thần thay đổi hình thái, hóa thành một con chó lông, gầy như que củi. Thần sắc của Minh Giới, Bạch Hổn và Minh Tuyệt trở nên kỳ quái. Chuyện này cũng quá. Quá mới mẻ, lục đạo luân hồi quan, cửa ải này còn hiếm thấy hơn ở một cửa ải, ngay từ lúc bắt đầu đã chạy đến chỗ chết rồi. Đây cũng là nhờ Sở Linh mấy ngày trước, không có ở chỗ này. Nếu không, một đường gặp Diệp Thần, trải qua các trắc trở không biết sẽ đau lòng đến mức nào, quả thực là hành hạ đến không phải con người. Đế Hoang vẫn bình tĩnh như vậy, lặng lặng nhìn, không nói một lời. Mà Minh Đế thì lại cử động, theo bản năng đưa tay vào trong tay áo, sờ tới sờ lui, dường như đang tìm thứ gì đó. Không biết vì sao, vị đại đế này cười có chút không bình thường. Đế Hoang cũng động, hơi nghiêng đầu, thấy Minh Đế muốn cười, sắc mặt hắn có chút đen, giống như đã biết Minh Đế đang tìm cái gì. Minh Đế ho khan, sau đó lấy ra một bầu rượu, ung dung uống. Ban đầu, hắn muốn cầm cũng không phải là rượu, mà là một ngọc giản. Ngọc giản kia cũng không đơn giản, bên trong nó khắc hình ảnh Đế Hoang năm đó xông súc sinh đạo, cũng hóa thành một đầu súc sinh. Thân là Minh Giới Đại Đế, hắn nhìn thấy đuôi từ đầu. Không chỉ nhìn, còn in dấu lại cho người khác, không có việc gì, liền lấy ra nhìn một cái, hình ảnh kia. Cảnh đẹp ý vui. Năm tháng vô tận, hắn chỉ vào hình ảnh kia vui vẻ. Ai có thể ngờ được, Đế Hoang từng cương cứng ngũ đế, cũng từng có lịch sử rực rỡ như vậy, cũng chỉ có Minh Đế mới dám bảo quản cẩn thận. Đế Hoang thu hồi ánh mắt, vẫn là nhìn xuống kích động muốn nổi đóa. Nếu như Minh Đế thật sự dám lấy ra, hắn không ngại tìm chỗ trò chuyện với tên này, đại đế thì như thế nào, còn nói chi đến sức mạnh. Minh Tuyệt và Bạch Ngột nhìn mà vào đầu, không biết hai chí tôn kia cất giấu bí mật gì, nhìn thần thái của hai người, chuyện này hơn phân nửa rất thú vị. Nơi đây yên tĩnh, nhưng trong con đường súc sinh này lại vô cùng náo nhiệt. Tiếng kêu của con súc sinh vang vọng khắp nơi, chúng đang tranh đoạt sự vật, cướp đoạt địa bàn, ăn cỏ động vật bị ăn thịt ức hiếp. Diệp Thần đứng ở một góc, toàn thân đều là máu, khập khiễng, hắn cũng bị bắt nạt suýt nữa bị một con sói cắn chết. Muốn nói gì đó, nhưng há miệng chính là chó sủa, chó sủa. Giờ phút này, nếu không phải hắn là hoang cổ thánh thể uy chấn chư thiên, không có pháp lực, cũng không có căn nguyên, hắn chỉ là một con chó, cũng biết đói, cũng phải ăn đồ ăn, cũng có thú tính nguyên thủy. Muốn sống sót đi, điều có thể làm chính là giết chóc, dùng thân phận chó săn giết thức ăn của mình để lấp đầy dạ dày. Cẩu mệnh thọ mười mấy năm, đây sẽ là một lần luân hồi. Mười mấy năm sau, hắn có lẽ sẽ biến thành một con heo, biến thành dê, biến thành sói. Dùng mọi cách để sinh tồn. Trăm năm dài đằng đẵng, trăm năm ti tiện, lặp đi lặp lại. Năm tháng từ từ qua trăm năm, hắn dần dần quên mất. Mình là một người, tên là Diệp Thần, là một tôn thánh thể thời thái cổ. Có thể nhớ được, có thể biết, chỉ có lấp đầy cái bụng. Thời gian thấm thoát trôi qua, 100 năm tháng, cuối cùng là thời điểm kết thúc. Thế giới dơ bẩn hóa thành cát bụi trong lịch sử, súc sinh khắp nơi cũng tiêu tán theo, hắn lại biến thành người một lần nữa. Hắn chịu đựng nổi, bi ai của cả trăm năm qua đều thành công vượt ải. Nhưng, đoạn ký ức này vĩnh viễn sẽ khắc sâu trong linh hồn hắn, để hắn nhớ khi về nhà có bao nhiêu ti tiện. Lại là đêm tối vô tận, Diệp Thần bước lên hành trình cô tịch. Đến lúc này, hắn đã vượt qua 4 đạo đầu tiên của lục đạo luân hồi. Trên vùng đất khô cằn mênh mông, hắn chống gậy gỗ, gian nan tiến lên, giống như bị năm tháng tang thương đánh một côn, khập khểnh. Trên Minh Sơn đỉnh, đám người Đế Hoang vẫn đang nhìn, đối với bọn họ mà nói, chỉ có mấy ngày, Diệp Thần đã mấy trăm năm rồi. Đã xông qua 4 đạo, lại qua 2 đạo, liền công đức viên mãn. Minh Tuyệt hít sâu một hơi, ánh mắt có chút không đành lòng. Cái gọi là thử thách mới chính thức bắt đầu. Minh Đế khoan thai lên một tiếng, trong mắt thâm thúy lóe ra thâm ý mới bắt đầu. Bạch Chỉ và Minh Tuyệt đối diện, đều nhíu mày. Ngay cả Minh Đế cũng vậy, có thể tưởng tượng được hai cửa tiếp theo sẽ đáng sợ đến mức nào, Diệp Thần chắc chắn sẽ ngã vào trong đó. Kế tiếp, có chút buồn tẻ, trong màn nước tịnh kiến Diệp Thần đi lại trên vùng đất khô cằn không có gì khác thường, cũng không liên quan đến quan ải. Thời gian dài dằng dặc, phải qua hơn 2 ngày. Minh Giới 1 ngày, lục đạo 100 năm, 2 ngày chính là 200 năm, Diệp Thần chưa từng nghỉ chân, hình thái cũng càng ngày càng già nua. Sư Tôn, khoảng cách lần này, sao lại dài như vậy? Đám người Bạch Miễu có chút sốt ruột, nghi hoặc nhìn về phía Đế Hoang. Cho đến khi hắn ngã xuống, nhân gian đạo mới có thể chân chính xuất hiện. Ngã xuống? Đây cũng là vì sao? Minh Tuyệt cũng nghi ngờ nói. Đạo nhân gian không giống với những đạo khác. Minh Đế thản nhiên nói. Minh Tuyệt và Bạch Miễu càng nghi ngờ hơn, không dám hỏi nhiều, chỉ nhìn chăm chăm vào màn nước, nhìn bóng lưng già nua kia, sợ hắn ngã xuống. Trên mảnh đất khô cằn, mái tóc Diệp Thần bạc trắng, vô cùng mỏi mệt. 200 năm thời gian, thật giống như đã mài hắn thành một cái xác không hồn, chỉ là chất phát nhất chân, một bước lại một bước. Thời gian tiếp cận 300 năm, mới thấy một trận cuồng phong gào thét mà đến, cuốn theo bão cát đầy trời, đem hắn nhỏ yếu bao phủ. Hình ảnh thay đổi, thiên địa u ám, lần đầu tiên có quang minh, núi sông tú lệ, mây mù lượn lờ, phản phất như tiên cảnh. Đây là nơi nào? Bạch Chỉ sững sốt một chút. Đây cũng là nhân gian đạo. Đế Hoàng hít sâu một hơi. Không nhắc gì cả, sao mơ mơ hồ hồ tiến vào vậy? Minh Tuyệt gãi gãi đầu, cửa ải này đúng là kỳ quái. Nào chỉ là kỳ quái, quả thực là đáng sợ. Minh Đế khoan thai lên một tiếng, nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn Đế Hoang bên cạnh. Minh Tuyệt và Bạch Miễu nhíu mày, có thể được một tôn đế xưng là đáng sợ, đạo quan nhân gian phải có bao nhiêu dọa người. Cũng trong lúc đó, hai người cũng nhìn về phía Đế Hoang. Đế Hoang xông qua lục đạo luân hồi, hai người bọn họ đã sớm biết chuyện này. Năm xưa, chính là thua ở nhân gian, thua một lần chính là vô tận năm tháng, cơ hội duy nhất, diệt vong trong bụi bặm. Đế Hoang không nói gì, thần mâu lóe lên vẻ hoảng hốt trong chớp mắt, năm đó chỉ dừng lại ở nhân gian đạo nên vô cùng tiếc nuối, biết rõ sự đáng sợ của nó. Đại thành thánh thể thì như thế nào, cũng bị thua đến rối tinh rối mù. Một tia nắng ấm áp nghiêng vào khuôn mặt Diệp Thần. Hắn tỉnh rồi, chậm rãi mở mắt, lẳng lặng nhìn nóc nhà, nhìn thật lâu, đôi mắt mê mang, dần dần trở nên thanh minh. Một cổ khí tức đã lâu không gặp tràn đầy toàn thân, ấm áp. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên ngồi dậy, cuống quýt nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc, chẳng phải là Ngọc Nữ Các sao? Là Ngọc Nữ Các, là ở Ngọc Nữ Phong, Ngọc Nữ Phong chính là Hằng Nhạc Tông, là Hằng Nhạc Tông, chính là Chư Thiên Môn của Đại Sở. Tình huống như thế nào, không phải ta đang xông quan trong lục đạo hay sao? Sao lại tới Ngọc Nữ Các, chẳng lẽ là ảo cảnh? Diệp Thần nghĩ như vậy, hơi nhắm mắt, hai ba giây sau lại rộng mở ra, đôi mắt tỏa ra thần quang rực rỡ. Lại lần nữa, hắn nhìn về bốn phía, hai con ngươi cũng híp lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt, vô luận bàn ghế, vô luận ấm trà chén trà đều không thay đổi chút nào, đều là tồn tại chân thật. Không phải ảo cảnh. Diệp Thần cau mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vốn là ở trong lục đạo, tỉnh lại thì không ngờ tới rồi. Đang lúc suy nghĩ, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, một bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn đi vào, trong tay ngọc còn bưng một cái bát ngọc. Nhìn kỹ, không phải chính là Sở Hào sao? Phong chủ Ngọc Nữ Phong, Sở Linh kết giới, tái thế vô lệ thành thần nữ. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, thân thể run rẩy, trong mắt cũng rưng rưng, dung nhan của nàng trở nên rõ ràng trong trí nhớ. Ngươi tỉnh rồi. Sở Hào sững người một chút, có lẽ là do quá kích động, chén ngọc rời tay rơi vỡ tan tành, hắn tiến lên một bước nhào vào trong lòng Diệp Thần, hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng, tay ngọc ôm lấy, dường như dùng hết sức để ôm chặt xương cốt của Diệp Thần vang lên tiếng ken két, khóe miệng Sở Hào cũng tràn ra máu tươi. Là cảm giác này, Diệp Thần cười đến chảy máu, trước mắt không phải là hư tướng, nàng là người sống sờ sờ, chính là Sở Hàm của hắn. Ba năm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Sở Hàm còn đang khóc, nước mắt dính vào lồng ngực của hắn, thật lâu không chịu buông tay. Cái gì mà ba năm? Diệp Thần không nhịn được hỏi một câu. Ba năm trước đây, Thương Thiên nứt ra một khe hở, ngươi chính là từ bên trong ngã xuống đi ra, bị Viêm Hoàng mang về Hằng Nhạc Tông ngủ say, không thể tin được, ngươi còn sống. Một khe hở Diệp Thần vào đầu, thầm nghĩ lục đạo luân hồi là xảy ra vấn đề sao? Sớm. Thả ra cho ta rồi. Đến, xếp hàng, đánh đến chết, hắn chịu đòn. Đừng thô lỗ như vậy, đánh chết sẽ có người đau lòng. Ta đây mặc kệ, hôm nay thế nào cũng phải đánh hắn nửa người không thoải mái. Tên mập chết bầm, lăn đi, gào to cái gì nữa, đạp chết ngươi. Khi hai người nói chuyện thì nhao nhao ồn ào ngoài cửa, rất ầm ĩ, vừa nghe liền biết có không ít người, vừa nghe liền biết có Hùng Nhị. Nghe được lời này, Diệp Thần lôi Sở Thế ra khỏi Ngọc Nữ Các. Đập vào mắt hắn là từng bóng người quen thuộc, nhan thể Sở Tịch, Lạc Hy, Hùng Nhị, Tạ Vân, Liễu Dật, Dương Đỉnh Thiên. Toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều là người, một mảng lớn đông nghịch, mỗi một người đều là thân nhân, tràn đầy nước mắt nhìn hắn. Chớp mắt, đôi mắt của Diệp Thần cũng tuôn đầy nước mắt. Sau khi trở về, hắn đã trở về, cảm giác của nhà ấm áp không gì sánh được. Rất nhanh, Ngọc Nữ Phong thậm chí toàn bộ mỗi một ngọn núi của Hằng Nhạc đều bày tiệc rượu, hương rượu tràn ngập, Hoàng Thanh cười nói. Sau đó, còn có rất nhiều người đến, Cửu Hoàng, Đại Sở các đời chư vương, Đông Hoàng quá thất vọng, kiếm không phải đạo, Cửu Đại Thần Tướng. Không ngờ ngươi còn sống, thật sự là khiến cho chúng ta bất ngờ. Ngươi làm sao mà sống sót được, có thể coi là luân hồi không? Ba năm này, ngươi đi nơi nào? Sao có thể từ trên trời giáng xuống? Tiếng nghi hoặc, âm thanh thổn thức, vang vọng toàn bộ tiệc rượu, bất phân tiền bối hậu bối, đều tại Hằng Nhạc đánh thành một mảnh. Diệp Thần thật là phóng túng, xách vò rượu đi đến đâu rồi? Sinh tử luân hồi, sau đó lại về nhà, cảm động muốn khóc. Trên minh giới đỉnh Minh Sơn, đám người Minh Đế và Đế Hoang đứng lặng. Mà nước giữa không trung kia, giờ phút này hiển hiện chính là hình ảnh Hằng Nhạc Tông, mỗi một người đều có thể thấy được rõ ràng. Đây chính là quê hương của hắn sao? Bạch Chỉ thì thầm một tiếng, đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy Diệp Thần cười đến thoải mái như vậy. Nên là nhân gian đạo kia, đánh cắp hắn ký ức trong đầu, vì hắn ngưng tạo cố hương cảnh tượng. Minh Tuyệt trầm ngâm nói. Khó giải quyết nhất chính là, hắn căn bản không biết. Hắn còn đang ở trong lục đạo luân hồi, còn tưởng rằng vượt qua được cửa ải, trở về quê quán. Hắn trăm cây nghìn đắng chính là muốn về nhà, tình cảnh bây giờ, chính là hắn tha thiết ước mơ, hơn phân nửa sẽ bị lạc trong đó. Sư tôn năm đó, chính là thua ở nhân gian này sao? Bạch Chỉ lẩm bẩm tự nói, tỉnh vọng bóng lưng đế hoang. Đây quả thực không phải là bế quan bình thường, nhân đạo ngưng tạo cùng nhân vật ở nhân gian, không hề có sơ hở, lợi dụng chính là nhân tình. Khó trách ngay cả đế quân cũng thất bại. Minh Tuyệt cũng nhìn về phía đế hoang, một khi bị lạc, tuyệt đối khó thoát thân, khủng bố biết bao. Đế hoang im lặng không nói, thần sắc của hắn càng hoảng hốt. Năm xưa hắn ở nhân gian kia cũng vậy. Cùng đông hoa nữ đến nắm tay, quy ẩn thế ngoại, mặc kệ hồng trần sự tình, không hỏi thế gian tu, chỉ là một đôi thần tiên quyến lữ. Đoạn ký ức kia, tuy là hư ảo nhưng lại vô cùng tốt đẹp. So sánh với hư huyễn kia, hiện thực tàn khốc cỡ nào, trơ mắt nhìn đông hoa nữ để lão đi chết đi, hóa thành bụi trần của lịch sử. Mà hắn lại bất lực, sống trong ký ức của tang thương. Nhân gian đạo đã có nguyện vọng của hắn, trăm năm xa xôi kia sẽ là một vệt tang thương vĩnh hằng, đến nay chưa từng quên. Chí tôn cũng có tình, tình yêu càng sâu thì lún càng sâu, mãi đến khi kết thúc trăm năm mới biết thất bại thảm liệt cỡ nào. Nhữ Chân cho rằng để Diệp Thần thả Sở Linh xuống là có thể vượt qua nhân gian đạo. Minh Đế thản nhiên nói rồi đưa cho hắn một bình rượu. Thả xuống, liền xông qua. Đế Hoang mỉm cười. Nhân gian đạo không hề có sơ hở, hắn thật sẽ đem nơi đó coi như quê nhà. Minh Đế cười xa xăm, chắc chắn sẽ lạc lối trong đó. Đế Hoang cười, không nói một lời, vẫn là câu nói kia, hắn tràn ngập tự tin đối với Diệp Thần, chưa bao giờ hoài nghi hắn. Nhân gian đạo không hề có sơ hở, trò cười, thế gian nào có chuyện không có sơ hở, hắn tin chắc, thánh thể hậu bối sẽ tìm ra. Chỉ mấy câu nói, nhân gian đạo đã qua 3 năm. Đạo Ngọc Nữ Phong ở nhân gian vô cùng náo nhiệt, phất phơ lụa đỏ, trải đầy thảm đỏ, cũng treo đầy đèn lồng lớn màu đỏ. Hôm nay là ngày thành thân của đại hỷ sự, Diệp Thần và Sở Tụ. Thể diện của hắn đủ lớn, chư thiên có đại thần thông giả có uy tín danh dự, ai cũng tới đây chúc mừng, đại điển thành thân thật sự rất long trọng. Đến lúc này, Đế Hoàng mới phất tay thu lại màn nước, cầm bầu rượu, cùng đứng uống rượu với Minh Đế, thoải mái nhàn nhã. Sư tôn, vì sao lại thu? Bạch Chỉ nghi ngờ hỏi. Người động phòng ngươi cũng muốn xem. Minh Tuyệt không khỏi nở nụ cười. Một câu nói làm cho người ta Bạch Chỉ rất xấu hổ, gương mặt còn hiện lên một vệt ửng đỏ, ngược lại xem nhẹ điểm này. Không lâu sau lại thấy Đế Hoàng phất tay tế ra màn nước. Chỉ trong chốc lát, nhân gian đã nói mấy ngày thậm chí mấy tháng, một cái động phòng sẽ không làm quá lâu, cũng nên làm chút chuyện khác. Chỉ là, trong màn nước lại là người người tấp nập, lại còn là đại điển kết hôn. Lần này, người cưới chính là Thượng Quan Ngọc Nhi. Minh Đế di chuyển, phất tay một vòng, màn nước trực tiếp biến mất. Chờ một hồi mới lại thấy màn nước, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, không chỉ có Minh Tuyệt và Bạch Hổn, ngay cả Đế Hoang cũng giật giật khóe miệng. Vẫn là đại điển thành thân của mẹ nó, chính là Liễu Như Yên. Một tiếng ho khan, hai đại chí tôn lại bị màn nước làm cho biến mất rồi. Sau đó mấy lần đều là như thế này, lúc trước khi bọn họ muốn nhìn một chút, sẽ luôn nhìn thấy Diệp Thần người kia mặc áo tân lang màu đỏ. Hơn nữa, mỗi lần cưới cũng không một người, những hồng nhan tri kỷ kia của hắn, một người cũng không kéo xuống, tất cả đều cưới. Đây cũng là may mắn Đế Hoang cùng Minh Đế làm khéo, nếu không để ý một chút mà nhìn thấy người động phòng, vậy bầu không khí rất là lúng túng. Không thể lấy hết trong một lần được. Bạch Chỉ có chút tức hỗn hển, sư phụ cũng cưới, đồ đệ cũng cưới, thật hao tâm tổn trí. Không biết năm đó đế quân và nữ đế động phòng thành thân, sư tôn có đang nhìn hay không? Vẫn là suy nghĩ tốt hơn người, trong lòng vẫn luôn cân nhắc chuyện này, chỉ là không dám hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, sư tôn hắn là Minh Đế vẫn luôn giữ hình tượng uy nghiêm, nhưng trận chiến Tu La Hải đã lật đổ tam quan. Cái mà hắn gọi là sư tôn, khi còn trẻ tuổi, tuyệt đối là một vật sống. Cho nên, đế quân với nữ đế gì đó, dùng đức hạnh đó của Minh Đế, khẳng định đã xem rồi, hơn nữa còn bị người ta vỗ xuống. Chuyện này, nói ra có bao nhiêu xấu hổ, lúc làm không tốt chuyện đêm dài vắng người, lão nhân gia hắn tự mình xem, trộm vui. Nói không chừng, đợi đến ngày sau khi Minh Đế quy tịch, sẽ còn đem hình ảnh kia. Xem như y bác truyền cho hắn, để cho hắn cũng mở rộng tầm mắt. Minh Tuyệt càng nghĩ càng thái quá, hơn nữa còn có chút hưng phấn nho nhỏ. Chí tôn với chí tôn gì đó, xưa này hắn chưa từng thấy qua. Không biết vì sao lại có chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn lại có một loại ý nghĩ kỳ quái, sư tôn ở đâu? Ngươi mau chết đi. Đều truyền hết những thứ không nên truyền cho ta, để cho ta vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, con hàng này không hiểu sao cười một tiếng, hơi hèn mọn bị ổi. Bạch Chỉ liếc mắt, Đế Hoang và Minh Đế cũng quay đầu lại, đánh giá Minh Tuyệt từ trên xuống dưới, ngươi có bị bệnh không? Nếu là vậy thì cười cái gì? Minh Tuyệt ho khan, khôi phục bình thường, có vẻ hơi hưng phấn. Xét thấy Diệp Thần luôn cưới vợ, hai chí tôn này học rất thông minh, cách nhau ròng rã một canh giờ mới tế ra màn nước lần nữa. Một canh giờ, ở nhân gian đạo, chính là mấy năm rồi. Lần này, Diệp Thần thật sự không cưới vợ, lại đi đùa trẻ con đấy à, không phải một, là một đám, trên mặt đất đang chạy loạn. Ở nhìn những nàng dâu kia, cũng đều ưỡn cái bụng to đâu. Hình ảnh kia, tuyệt đối là hình ảnh đẹp mắt, người bình thường không chỉnh được. Tốc độ này, hiệu suất này. Minh Tuyệt cảm thán một tiếng. Thật không biết lúc hắn đi, các nàng sẽ thương tâm bao nhiêu. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, người một nhà thật tốt. Đây vốn là hư ảo, Diệp Thần nhân căn bản không biết còn đang ở trong lục đạo. Minh Tuyệt nói, chuyện này cũng không thể trách hắn được. Lại chờ đợi dài lâu, một canh giờ, hai canh giờ. Bốn người nhìn khắp Diệp Thần tú ân ái, vui quên trời đất. Đứa nhỏ đứa nào đứa nấy lớn lên, thằng bé nào cũng giống hắn, kẻ nào kẻ nấy đều vô liêm sỉ, thích làm chuyện gì, làm ầm ĩ khắp nơi. Nữ hoa thì rụt rè hơn nhiều, tất cả đều đẹp như tiên nhi, không ít người đến cầu hôn đều bị Diệp Thần đá ra ngoài hết rồi. Một ngày sắp kết thúc, đại hạn trăm năm của nhân gian đạo cũng sắp đến, Minh Tuyệt và Bạch Miễu đều không còn bình tĩnh được nhìn. Minh Đế cũng thế, có thể nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt của Đế. Trăm năm vừa đến, nếu Diệp Thần còn chưa thoát khỏi cảnh bị lạc, vậy chính là thất bại, lang bạc lục đạo, không khác gì chết. Duy nhất vẻ mặt không thay đổi, vẫn là Đế Hoang, từ đầu đến cuối, thần mâu đều lặng yên không dao động, không có chút tâm tư dao động. Đây là một mảnh hoa đào, cánh hoa tản mạn, rực rỡ rực rỡ. Sâu trong đóa hoa đào thấp thoáng, mây mù lượn lờ, các nàng sở hào ngồi ở dưới cây đào, theo hoa, mây quần áo. Khi thì sẽ nâng mắt, liếc mắt nhìn một cái nhu tình như nước. Nơi đó, Diệp Thần đang bận rộn trong bếp lò, vừa ngâm nga giai điệu, vừa gấp đồ ăn, chắc chắn là một nam nhân tốt ở nhà. Dưới bếp, một hàng thằng bé chỉnh tề, thằng bé khỏe mạnh kháu khỉnh, bé gái mũm mĩm, mắt to long lanh. Con trai và con gái bảo bối của Đô Diệp Thần, những người còn sống năm xưa đều ra ngoài du lịch, chỉ còn lại một đám nhỏ. Bọn tiểu tử này rất nghịch ngợm, trong nháy mắt khi Diệp Thần xoay người lại thì lén lút bắt mấy thứ đồ ăn, động tác rất là tê dại. Nhà chúng ta xé không ra nổi nồi, đem mấy người các ngươi bán hết trên chợ, có thể đổi không ít tiền. Diệp Thần nói. Được thôi. Một câu này, tiểu gia hỏa toàn bộ chạy mất, bước đi tập tễnh bước chân nhỏ, mỗi người tìm mẹ, lao đầu nhào vào trong lòng, sợ hắn người cha không đáng tin cậy này thật sự bị hắn bán đi. Đừng hù dọa bọn họ. Tịch Nhan trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, thuận tay lấy một quả đào đập vào trán Diệp Thần. Đứa bé này chính là không giống, ta nhớ lúc ở Hằng Nhạc Tông, còn đã nhu thuận như vậy rồi. Diệp Thần cũng rất thuận tay nhận lấy quả đào, cắn một miếng, chỉ lo than thở chật lưỡi. Y, Tịch Nhan biểu môi, đó là do ngươi dạy tốt, có việc không có việc gì thì lừa ta trộm áo ngực của sư tổ. Cái này không thể trách ta, tìm Sở Hào, tật xấu không biết xấu hổ này của ta đều do nàng ta gây ra. Diệp Thần gật gù đắc ý, cho hợp hoang tán vào đồ ăn, cũng là ta dạy ngươi. Đôi mắt đẹp của Sở Huyền Nhi chớp chớp, vẻ mặt cười tủm tỉm. Đừng làm rộn, tóm lại chuyện kia, đều bị Hồng Trần Tuyết ăn. Ta làm sao nghe nói, người nào đó còn muốn bá vương cứng rắn tiến lên cung, bị người ta đánh một trận rất ngon. Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, còn dẫn người đi thanh lâu, không biết xấu hổ, không biết tiết tháo. Sắc mặt Diệp Thần có chút đen lại, hết chuyện để nói rồi. Chúng nữ đều cười khanh khách, chỉ thích nhìn Diệp Thần ăn quả đắng. Thật đúng là như vậy, nếu đem những sự tích vinh quang của Diệp Thần nói ra hết 800 năm còn lại thì thật là quá nhiều. Một đại sở thật tốt, đều đi theo hắn. Trên đường không biết xấu hổ, càng lãng càng xa, dần phong cứ như vậy dưỡng thành. Làm cho chư thiên người đến đại sở, cũng không dám mang bảo bối, chỉ sợ bị cướp, đi đường đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị đánh. Diệp Thần nên nấu cơm trái lại giống như không có chuyện gì vậy. Đời này, chuyện kiêu ngạo nhất không phải là diệt sạch đại đế, mà là mang theo người lãnh thổ này, đều rất có sức sống. Bữa sáng rất nhanh đã xong, người một nhà ngồi vây quanh, nói cười cười. Diệp Thần ôm hai tiểu tử kia vui vẻ hớn hở trở về đại sở đã gần trăm năm, mảnh rừng hoa đào này chính là nhà của bọn họ. Rời xa trần thế ồn ào náo động, an nhàn bình tĩnh, không có phân phân hỗn loạn quấy, không có ngươi lừa ta gạt, cuộc sống này chính là hắn muốn. Thánh chủ có đây. Đang lúc dùng cơm, lâm ngoại đi vào ba bóng người, nhìn đạo bào của hắn, chính là trưởng lão của Tinh Nguyệt Cung. Ba vị trưởng lão, có việc gì thế? Diệp Thần cười hỏi. Kỳ thật, cũng không có chuyện lớn gì. Một trưởng lão cười ha ha, chính là lão tam nhà ngươi, trói thánh nữ nhà ta. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, hung hăng trừng mắt, có người cha tốt, hài tử cũng học xấu theo. Xem ta làm gì, lão tam là Bích Du Sinh, tìm nàng. Diệp Thần lắc đầu không nghĩ nữa, thực không biết điều. Còn không phải đều học từ ngươi. Đôi mắt đẹp của Bích Du bốc hỏa. Nói bậy, tự học thành tài. Diệp Thần đưa tay lên nhận. Khóe miệng ba trưởng lão Tinh Nguyệt Cung co giật, người này đều hiếm thấy, cũng không dễ trêu chọc, người bị trói cũng không dám tức giận. Còn không kêu hắn trở về. Bích Du đá Diệp Thần một cước. Hoảng cái gì, cái này còn không gọi là sao? Diệp Thần lấy ra một viên đá truyền âm từ trong ngực, nhìn thoáng qua chúng nữ, lúc này mới hắn giọng nói, thằng nhóc con này, còn sống không? Ai nha, lão phụ thân. Đá truyền âm phát ra. Đưa thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung trở về, trơn tru. Diệp Thần mắng, bản lĩnh thật đấy, ngươi làm phản rồi. Ngươi có thể dạy chúng ta từ nhỏ, nhìn trúng cô gái nhà ai thì đuổi theo, đuổi không kịp thì đi cướp, cướp không được thì đi trói. Truyền âm thạch nói một tràng, Diệp Thần hung hăng dụi dụi ấn đường, thật đúng là đứa con ngoan của hắn, cả một bộ. Sắc mặt ba vị trưởng lão Tinh Nguyệt Cung đen lại, con mẹ nó trói người cũng sắp trở thành lợi ích riêng của nhà ngươi rồi. Ba vị trưởng lão tạm thời trở về trước, thánh nữ nhà ngươi, trong vòng ba ngày tất sẽ đưa về. Bích Du đứng dậy, giọng điệu mang theo ấy nấy. Như thế, tạ ơn tiên tử. Ba vị trưởng lão cười lớn, cũng không tiện nhiều lời nữa, chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Ba người đi rồi, ánh mắt ăn thịt người của các cô gái cũng bắn về phía Diệp Thần. Sao nào, bản lĩnh giữ nhà của ngươi, còn muốn truyền lại từ con cháu nữa à? Diệp Thần không thèm đếm xỉa, chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Bất quá, bữa sáng này, ăn quả thực rất không bình tĩnh. Sau cung nhân Tinh Nguyệt Cung, lại có mấy nhóm người lần lượt đến, đều không ngoại lệ, đều là thánh tử thánh nữ của tông môn bị trói. Có vài đứa còn mặt mũi bầm dập, bị đánh không nhẹ, đều là con trai bảo bối của Diệp Thần làm tốt chuyện, ra tay oán hận. Bữa sáng này vừa ăn xong, một bóng hình xinh đẹp liền đi vào rừng đào. Nữ tử tóc tím, dung mạo xinh đẹp như tiên, phong hoa tuyệt đại, thoáng nhìn qua còn có chút giống vẻ Lâm Thi. Đúng vậy, nữ nhi bảo bối của Diệp Thần, tên gọi Diệp Thi. Phía sau nàng còn có thanh niên đi theo, có thể nói là diện mạo hiên ngang, ánh mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, bộ dạng rất đẹp trai. Lão cha, tìm con rể cho người. Diệp Thi cười hì hì. Con rể? Đôi mắt đẹp của chúng nữ sáng ngời, quan sát người thanh niên từ trên xuống dưới, khí chất tư thế oai hùng bừng bừng, huyết mạch cũng không yếu. Diệp Thần cũng đang nhìn, đó là đầu nhìn thấy chân, từ chân nhìn thấy đầu, nhìn chằm chằm người thanh niên cả người mất tự nhiên, gió lạnh vù vù. Gặp. Bái kiến thánh chủ. Thanh niên chắp tay thi lễ một cái. Lại đây. Diệp Thần nhấc chân, ngón tay ngoắc một cái. Ách. Thanh niên cười gượng, cắn răng tiến lên một bước, không dám tiến lên, cứ để đó. Đến gần một chút, ta lại không ăn ngươi, ta. À, chạy. Chạy cái gì? Diệp Thần đứng lên nhưng chưa nói dứt câu thì thanh niên kia đã quay đầu chạy đi, động tác gian xảo. Có lẽ là chạy gấp, đầu ngã xuống đất, xong việc, đứng dậy tiếp tục chạy, tư thế kia, tuyệt đối bá khí nghiêng người. Cha ơi cha làm gì vậy? Diệp Thi dậm chân. Ta. Không làm gì cả. Diệp Thần cuống quyết ôn ngoan. Còn không phải là bị ngươi dọa hay sao? Diệp Thi há hốc miệng. Lời này của ngươi ta cũng không thích nghe, ta dọa người như vậy. Ngược lại là tiểu tử kia, lá gan không tốt. Chạy còn rất nhanh. Nương, người xem cha kìa. Diệp Thi nắm lấy cánh tay của Lâm Thi Họa, lúc đại tỷ mang tỷ phu trở về, không nói một câu nào, bị người ta đạp bay, khi nhị tỷ mang tỷ phu trở về, chưa kịp hành lễ đã bay lên trời. Tam tỷ dẫn tỷ phu trở về, bị hắn đuổi hơn 800 dặm. Ai đi thì không phải là cả người đều bị thương, đều bị cha dọa. Lần sau nữ nhi mang con rể trở về, người có thể ngồi đó đừng nhúc nhích hay không? Lâm Thi Họa hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần. Không ai đau cả. Diệp Thần chỉ đành thở dài một tiếng. Diệp Thi xoa mi tâm, có một người cha tốt như vậy, đúng là vui quá đi mất, theo hắn như vậy, nàng cả đời cũng không gả đi được. Chúng nữ chỉ lo trừng mắt với Diệp Thần thì sẽ không có dáng vẻ giống như phụ thân. Đạo nhân gian, màn đêm buông xuống, rừng đào hoa lại rất náo nhiệt. Hơn 10 gian phòng, Diệp Thần lần lượt đi vào, nhưng ngay sau đó liền bị ném ra, còn bị chúng nữ đánh cho một trận. Hắc, màn đêm tốt nhất, tên kia bị gạt ra bên ngoài rồi. Bầu trời đêm rất thâm thúy, ánh sao lấp lánh, ánh trăng trong sáng, từng cánh hoa tỏa ánh sáng lộng lẫy. Diệp Thần khoanh tay ngồi, ngước nhìn bầu trời sao, ánh sao lấp lóe khiến tâm thần hắn hoảng hốt, không hiểu sao cũng thất thần. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, nhưng dường như lại quên mất cái gì đó, mỗi khi đêm tối yên tĩnh, hắn lại càng thêm nồng đậm. Lần ngồi xuống này, chính là một đêm, không thể nhớ tới, nhưng lại có mấy sợi tóc. Nhìn rất chướng mắt. Sáng sớm, cánh hoa bay tán loạn, bướm bướm sặc sỡ bay lượn, an lành yên tĩnh. Một đám tiểu gia hỏa rất hoạt bát, chạy tới chạy lui trên bãi cỏ, đuổi theo bướm bướm, tiếng cười khanh khách liên tiếp vang lên. Diệp Thần vẫn ngồi yên, cúi đầu không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Các nữ nhân cho rằng Diệp Thần đang ngộ đạo nên không quấy rầy hắn nhiều. Các nàng hiểu chuyện không quấy rầy, không có nghĩa là có người không quấy rầy. Ngoài rừng, đã có một người đi vào, nói đúng ra, hẳn là một đống thịt mỡ, toàn thân thịt mỡ, đi đường lắc lư một cái, một đôi mắt nhỏ, cũng có chỉ có móc ra mới tìm được. Quả cầu thịt như vậy, dù là định lực của Minh Tuyệt và Bạch Hổn đều không khỏi tặc lưỡi, đứa nhỏ này, là ăn cái gì mà lớn lên. Con hàng kia, không cần nói đến chính là Hùng Nhị, thời gian gần trăm năm, cái đầu không thấy dài, thịt mỡ ngược lại là từng đống một. Tiểu gia hỏa, thật đáng yêu. Tên này sơ sơ cầm, liền tiến đến chỗ Diệp Thần, dùng tay chọc chọc Diệp Thần. Có cái rắm cứ thả. Diệp Thần mắng, vẫn vùi đầu như cũ. Nhiều cô dâu như vậy, chơi chán lắm rồi, cho ta mượn dùng một chút đi. Hùng Nhị nháy mắt ra hiệu, cười rất là bị ổi. Sau đó, rừng đào liền náo nhiệt, Hùng Nhị bị đánh nằm sấp. Chúng nữ phối hợp, tuyệt đối ăn ý, hai người ấn chân xuống, hai người ấn cánh tay, còn có một người bẻ miệng hắn. Cái tên mập mạp Hùng Tiểu Mập Mạp nhà ngươi, quay trở về, cái miệng thối tha. Còn muốn lên chúng ta, hôm nay không ăn no, đừng hòng đi. Nhấn xuống giữ lấy. Diệp Thần là người trời sinh tính cách nhất, cầm một bao tải hợp hoang tán, đó là nhét tất cả vào trong đó. Một đám tiểu gia hỏa cũng rất hiểu chuyện, tụ lại một chỗ, giờ nắm đấm nhỏ, đang hò hét trợ uy cho phụ mẫu. Hùng Nhị khóc lóc, oa oa kêu to, hối hận đã đến đây đi dạo. Ngoài rừng, Diệp Thi lại tới, cùng đi còn có thanh niên hôm qua, khuyên can mãi, lại kéo hắn trở về. Nhưng sau khi thấy một màn như vậy, thanh niên ngay cả một câu cũng không nói, bộc phát liền chạy đi, cả nhà này, người nào, đều ở đó. Diệp Thi sống không còn gì luyến tiếc, ngồi sổng xuống đất che gương mặt. Cha Kỳ Hoa còn chưa tính, mấy mẹ con cũng cùng nhau quấy rối, ngay cả đệ đệ muội muội, mỗi người cũng đều thành tinh. Sự thật chứng minh, ở chung với Diệp Thần lâu ngày đều sẽ nhiễm phải một chút bệnh xấu, lớp người tiếp theo cũng di truyền theo. Mấy vị của Minh Sơn, bao gồm Minh Đế và Đế Hoang ở bên trong, cũng xoa lông mày, nhân tài như Diệp Thần, thế gian hiếm có. Liền nói cái bao tải kia hợp hoang tán, nhìn thôi đã khiến người ta buồn nôn. Minh Tuyệt nhìn sắc trời, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Xem ra Diệp Thần thật sự đã đắm chìm trong ôn nhu hương rồi. Bạch Chỉ nhíu mày, đại nạn trăm năm, vĩnh viễn bị lạc lối. Minh Đế ung dung uống rượu, có phải đang nghiêng đầu nhìn Đế Hoang hay không? Đế Hoang ngược lại rất thản nhiên, từ trong mắt hắn nhìn không thấy chút lo lắng nào, cho dù chỉ là mấy ngày, hắn vẫn tin tưởng Diệp Thần. Lại là một đêm đầy sao, hòa lầm nhất phái yên tĩnh. Trong vườn, Diệp Thần ngồi trên ghế đá, hai tay khoanh chân, yên tĩnh ngắm nhìn tinh không, có vài khoảnh khắc như vậy, luôn hoảng hốt. Hoàng mỹ, hết thảy đều quá hoàng mỹ như một giấc mộng ảo, phàm là tâm sở tưởng, đều có thể đạt thành mong muốn. Nhưng mà, hắn là kẻ bị trời phạt chứ? Có thể nhận được sự căm hận của thương. Cái gọi là trời xanh, không hại hắn đã là không tệ rồi, làm sao có thể tha thứ cho một người ngỗ nghịch, một người hoàng mỹ như vậy? Diệp Thần nở nụ cười, vùi đầu tự giảo, mang theo một chút bi thương. Gần trăm năm rồi, trời đang đùa nghịch hắn, hắn đang lừa mình dối người, sa đọa ở ôn nhu hương, không muốn thoát ly, tham lam hưởng thụ. Hoàng mỹ quá mức, chính là sơ hở, hắn dùng gần trăm năm thời gian để xác minh lại sơ hở này, mà kết quả lại. Thật đáng buồn. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu, đây không phải là cố hương mà là ở trong lục đạo này. Một đường phong trần, một đường cực khổ, quá mệt mỏi cũng quá mỏi mệt, nhân gian đạo cố hương, hoàng mỹ đến nỗi làm cho hắn không cách nào kháng cự. Cười khổ một tiếng, hắn đứng dậy, đứng ở trước trúc phòng. Cách tường trúc, hắn có thể nhìn thấy thê tử, còn có hài tử trong lòng các nàng, chìm ở mộng đẹp, ngay cả cười cũng là ngọt ngào. Hắn khát vọng, tất cả đều chân thực chứ không phải tồn tại giả dối. Trăm năm một giấc mộng, quá là đẹp, ký ức dừng lại giữa thời gian, từng bức hình ảnh, tụ thành từng giọt nước mắt bi thương. Trong tầm mắt mơ hồ, những thứ kia cũng chỉ là một đoạn hồi ức. Nói chung, hắn vẫn yên lặng xoay người đi về phía cánh rừng, tiếp tục cửa ải của hắn, tiếp tục kiếp nạn của hắn, cô đơn tịch mịch. Người muốn đi đâu? sau lưng, có tiếng kêu vang lên. Từng dãy phòng trúc, cửa phòng đều mở rộng, mỗi người đều có một nữ tử ôm ấp một đứa trẻ, yên tĩnh nhìn bóng lưng của Diệp Thần. Về nhà. Diệp Thần cười cười, nhưng lại không xoay người. Đây là nhà của ngươi đó. Ánh mắt chúng nữ rưng rưng. Nhân gian đạo. Không phải nhà. Diệp Thần cười lắc đầu. Ngươi bỏ Sở Linh xuống, ngay cả chúng ta cũng phải buông xuống. Ta thả được Sở Linh, liền cũng buông xuống phần hoàng mỹ này. Diệp Thần rời đi, chỉ có giọng nói ôn hòa chậm rãi truyền lại, cho dù là huyễn hoặc, cũng cảm ơn các ngươi đã bầu bạn trăm năm nay. Chúng nữ khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung, điên cuồng kêu to. Nhân gian đạo hoàng mỹ, đem các nàng cũng tố cáo hữu tình hữu lệ. Nhưng Diệp Thần bước chân vẫn chưa dừng lại, càng không quay đầu lại. Theo bóng lưng hắn dần dần đi xa, mảnh thế giới hoàng mỹ này cũng từng tấc rút đi màu sắc, trở thành vùng đất khô cằn lờ mờ. Bước cuối cùng của hắn, vượt qua mộng đẹp và hiện thực tàn khốc, rơi vào trên đất khô, dẫm ra một dấu chân. Hậu bối như ngươi quả thực không đơn giản chút nào. Minh Đế không khỏi mỉm cười, một tôn đại đế cũng không khỏi thổn thức cảm khái. Hắn đã vượt qua ta từ lâu, sẽ là hoang cổ thánh thể kinh diễm nhất, không một trong. Đế Hoang mỉm cười, vẻ mặt vui mừng. Sự thật chứng minh, tình kiếp năm xưa ngươi sáng lập cho hắn, đúng là vừa đúng. Minh Đế lại lần nữa thổn thức. Đế Hoang cười một tiếng, hắn thất bại thì hậu bối sẽ không bại nữa. Tình kiếp là đạo diễn vì Diệp Thần, truyền khắc chế nhân gian đạo kia. Sở Linh Nhi có thể buông thả cũng là sự hoàn mỹ của hắn. Chỉ tiếc, năm xưa hắn chưa từng lĩnh ngộ chân lý, sa đọa ở mộng đẹp, không muốn rời đi, cho nên, hắn bại thảm thiết. Chỉ còn lại thiên đạo, xong qua thiên đạo thì qua ải. Minh Tuyệt hít sâu một hơi, đoạn đường này quá gian nan. Sư tôn, thiên đạo đang khảo nghiệm điều gì? Bạch Chỉ tò mò nhìn Đế Hoang, một đạo kia sẽ càng đáng sợ hơn. Ta cũng không biết. Đế Hoang lắc đầu, đây đúng là lời nói thật. Năm xưa hắn thua dưới tay nhân đạo, không có tư cách xông vào thiên đạo khó khăn cỡ nào, chỉ có xem qua mới biết. Nghe vậy, Bạch Chỉ lại nhìn về phía Minh Đế, Minh Đế cũng lắc đầu. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đi xem màn nước, Diệp Thần vẫn đang đi trên mảnh đất khô cằn đen nhánh, gánh lấy năm tháng, từng bước. Diệp Thần cũng đang nghĩ, thiên đạo cuối cùng là đau khổ thế nào? Lục đạo luân hồi nhất đạo càng sâu hơn, xếp cuối cùng thiên đạo, dùng mông suy nghĩ cũng biết, chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Nhưng hắn không có đường lui, lục đạo luân hồi quan, hắn đã vượt qua năm đạo, chết cũng phải vượt qua, chết cũng phải chết cố hương. Năm tháng lại trở nên vô cùng dài, đất đai đen kịt, trở thành đồng bạn duy nhất của hắn, trong vô tận thời gian tiếp đãi hắn. Một ngày, một năm, năm sau lại bắt đầu khắc từng dấu vết trên từng năm qua. Mỗi một dấu vết đó đều mang đến sự tang thương. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng chân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hung hăng hút lấy, đó là một cổ khí tức như ẩn như hiện. Khí tức đó, đến từ nhân giới, có mùi quê hương. Cũng chính là nói, hắn cách quê hương rất gần, cũng chính là nói, hắn cách thiên đạo quan cũng rất gần, sắp sửa tới nơi. Quả nhiên, mười mấy năm trước hắn đã nhìn thấy một quan ải, thứ này vắt ngang vô số vạn dặm, nguy nga và hào hùng, khí thế to lớn, còn khổng lồ hơn cả năm đạo quan trước đó. Hai chữ thiên đạo, đứng cách rất xa cũng có thể trông thấy được, máu tươi đầm đìa, người xem vô cùng chói mắt, cũng khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Hắn đi tới, một cửa ải cuối cùng của lục đạo, hắn đang ở phía trước. Bước chân của hắn không khỏi tăng nhanh, cũng không phải vội vã đi tìm ngược đãi, mà là vội vã về quê nhà, kích động muốn khóc ròng. 900 năm rồi, ở trong lục đạo luân hồi, hắn đã đi được 900 năm, tưởng niệm về cố hương của hắn đã khắc sâu trong linh hồn. Thiên đạo quan chính là một đại thế giới mênh mông vô biên. Thế giới này bình tĩnh đến đáng sợ, không ngọn núi, cỏ cây, cũng không có sinh linh, chỉ là mặt nước vô bờ, trông như gương sáng. Diệp Thần nhíu mày, chậm rãi bước đi trên mặt nước, nhìn xung quanh. Đang đi, liền thấy cột nước nhô lên khỏi mặt nước, tụ lại hình người. Người nọ, giống hắn như đúc, bất luận tu vi cảnh giới, hoặc là bổn nguyên của đạo tắc, đều giống y chang y, hoặc là nói, hắn chính là một Diệp Thần khác, điểm khác biệt chính là, hắn mặc áo đen, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng. Không khác biệt sao chép. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói một tiếng. Tại đây, làm cho hắn không khỏi nhớ lại Vô Vọng Vô Trạch của đại sở. Cũng có một bản thân khác, hết thảy mọi thứ giống như đúc. Ta phải hiểu rõ. Trong mắt Diệp Thần tỏa ra thần mang. Hắn là Diệp Thần, còn một người khác hắn là thiên đạo, chuyên phụ thuộc vào thiên đạo của hắn, cũng chính là đấu với hắn. Muốn qua thiên đạo quan này, cần phải đánh bại một bản thân khác. Diệp Thần càng nhíu mày sâu hơn, năm xưa ở Vô Vọng Đại Trạch, hắn từng đánh bại mình, khiến bản thân tự động phát họa ra chân thực và hư ảo. Sau trận chiến đó, hắn lâm vào đần độn, ròng rã 3 năm, bởi vì Liễu Như Yên chết, cũng may mắn tu bổ hỗn độn đạo. Hiện tại, năm xưa cũng tương tự như lúc trước, hắn cần phải nối liền với chân hống, nếu không tuyệt đối không thể đánh bại một người khác. Phương pháp này, một khi làm không tốt, sẽ lại rơi vào cảnh đần độn. Bất quá, hắn không được chọn, so với chết, tình nguyện đần độn hơn. Chỉ cần về đến nhà, tất cả đều dễ làm, Đông Hoàng để ý có lẽ sẽ có biện pháp, còn có Cửu Hoàng Đại Sở cùng với Kiếm Thần Tướng và Cửu Đại Thần Tướng, chắc chắn có thể giúp hắn tỉnh táo lại từ trong sự mơ hồ. Nhưng nếu chết, vậy là chết thật rồi, triệt để tan thành mây khói, ngay cả hy vọng nhỏ bé kia cũng sẽ trở thành tuyệt vọng. Đánh với một người khác thì thiên đạo cuộc này làm sao phá được? Minh Tuyệt và Bạch Miễu đều vò đầu, nhìn về phía Đế Hoang cùng Minh Đế. Minh Đế và Đế Hoang lần đầu tiên nhíu mày, sắc mặt khó coi, Chí Tôn cũng cảm thấy khó giải quyết, thế cục này. Quả thực rất khó phá. Nếu như bọn họ có rất nhiều phương pháp liên quan đến đế đạo tiên thuật, trái với pháp tắc, đủ để đánh bại một người khác. Nhưng Diệp Thần thì khác. Hắn chỉ là một thánh nhân, nghịch loạn pháp tắc như thế nào, không khác biệt sao chép, hắn đang biến, một cái khác hắn cũng đang biến, đây là vòng tuần hoàn chết khó giải. Lục đạo luân hồi qua năm đạo, nếu cuối cùng thua, đó mới là vô nghĩa. Minh Tuyệt hít sâu một hơi. Thiên đạo tĩnh mịch, nước không gợn sóng, thời gian giống như bất động. Diệp Thần như giếng cổ không gợn sóng, không buồn không vui, yên lặng nhìn thiên đạo Diệp Thần, nhìn thiên đạo Diệp Thần như đang nhìn hắn. Trận chiến cuối cùng của lục đạo luân hồi chính là chiến với chính hắn. Hắn mạnh cỡ nào, thiên đạo Diệp Thần liền mạnh bao nhiêu, vô luận huyết mạch, thần thông, dị tượng, bổn nguyên, đạo tắc, đều giống nhau. Đây là cân bằng đã định, đánh không phá nó, liền chiến không bại chính mình, cũng càng không lại thiên đạo này. Một luồng gió nhẹ phất qua, khí thế thiên đạo Diệp Thần đột nhiên dâng cao. Hình thái của hắn cũng thay đổi trong nháy mắt, mở ra sự bá đạo của thánh đạo, mi tâm khắc họa thần văn, từng sợi tóc dài hóa thành màu vàng. Mắt của hắn mênh mông như sao trời, khó thấy được biên hoang vũ trụ. Dị tượng hỗn độn dâng lên, thiên nạp địa đạo, có đạo quẩn vô tận, diễn hóa ra nó, đang xen ngang dọc, phát họa ra thiên thế giới rộng lớn. Chiến lực của Diệp Thần cũng tăng vọt lên tới đỉnh điểm, mái tóc vàng dài tung bay, mặt nước phẳng lặng cũng theo đó tạo nên sóng lớn vạn trượng. Nhưng khác với Diệp Thần thiên đạo chính là, bên cạnh hắn có dòng sáng lung linh, xen lẫn một bóng người hư ảo. Nhìn kỹ hơn, đó là Tạ Vân, huynh đệ tốt của Diệp Thần. Sau Tạ Vân chính là Hùng Nhị, Liễu Dật, Tư Đồ Nam, Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền, Từ Phúc, Tiêu Phong, Bàn Đại Xuyên. Từng bóng người hiện ra, một bước đứng thành một người, sắp xếp thành một đội hình vuông, trải rộng khắp trời đất. Cũng không phải chân thật, đều là hư ảo, số lượng cực kỳ khổng lồ. Hoặc là nói, đó là anh hồn đại sở, 81 môn điện Tam Tông Tam Điện Thiên Quốc, không thiếu một người, bày trận sắp xếp. Còn Diệp Thần giống như thống soái, thống lĩnh thiên đình đại sở. Đã cách 300 năm, ròng rã một lần luân hồi lớn, 9.000 vạn anh linh đại sở, dùng phương pháp này lần đầu tiên tập hợp lại. Đó là loại thần thông gì? Trên giới Minh Sơn, hai mắt Minh Tuyệt đang kinh ngạc đăm đăm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm gì có nhiều người hư ảo như vậy? Bạch Chỉ cũng ngơ ngác. Khơi thông cả chân thực và hư ảo, nghịch chuyển pháp tắc. Mình để nhíu mày, tâm tình của Chí Tôn cũng không còn bình tĩnh nữa. Đế Hoang nhíu chặt mày, hắn quá coi thường Diệp Thần, kết nối với hư ảo và chân thật, càng hiểu rõ hơn tiên pháp đế đạo. Nhưng trong lúc kinh diễm, hắn cũng khó tránh khỏi ẩn ẩn lo lắng. Rất hiển nhiên, hành động này của Diệp Thần đã chạm đến cấm kỵ vô thượng. Đã là cấm kỵ thì sẽ bị phản phệ, cấp bậc cắn trả đủ khiến cho Diệp Thần tán thân, tương đương với việc lạc lối lục đạo luân hồi. Trong thiên đạo đã không còn ánh sáng, ban ngày ban mặt sáng sủa, bị anh hồn đại sở che thành đêm đen, thiên địa chỉ còn là một mảnh lờ mờ. Những thứ này, người có không? Diệp Thần nhìn thẳng vào thiên đạo Diệp Thần. Thiên đạo Diệp Thần vẻ mặt chất phác, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. So với Diệp Thần và anh hồn đại sở sau lưng hắn, thân ảnh của hắn có vẻ đơn bạc, tựa như muối bỏ biển. Những điều đó, hắn thật sự không có, bởi vì hắn không có tình cảm. Diệp Thần triệu ra người hư ảo, mặc dù chiến lực yếu ớt đến mức không đáng kể, nhưng lại phá vỡ cân bằng giữa hắn và Diệp Thần. Một khi cân bằng bị phá vỡ, thử thách của thiên đạo sẽ thành vật trang trí. Thiên đạo qua nhìn như gian nan nhất, ở trước mặt Diệp Thần sẽ thành một cửa ải đơn giản nhất, cần gì trăm năm thời gian. Chiến. Diệp Thần quát lên một tiếng, một bước đạp vỡ hư thiên, trong tay không binh cũng không có khí, chỉ có duy nhất đôi kim quyền. Chiến. Anh hồn đại sở cũng di chuyển theo, ai nấy cũng đều tế ra thần thông, rất nhiều bí thuật liên kết với hắn. Diệp Thần thiên đạo cũng di chuyển, một quyền bát hoang dung càn khôn. Bí thuật thảo phạt của Diệp Thần hắn dùng rất nhanh, uy lực của nó rất bá đạo, một quyền oanh xuyên vạn cổ thương khung. Kim quyền chạm vào nhau, tiếng lôi bạo vang lên, vầng sáng màu vàng lan tràn. Những nơi đi qua, không gian hư vô sụp đổ từng tấc một, vượt qua mặt nước, cũng nổi lên sóng to gió lớn, muốn đem thiên địa nuốt diệt. Nắm đấm của Diệp Thần nổ tung, máu bay tứ tung, bắn đầy trời. Diệp Thần của thiên đạo cũng như thế, quyền cốt vỡ nát, hắn đạp đạp lui về phía sau, từng sợi máu tươi màu vàng đều nhìn thấy mà giật mình. Không chờ hắn ổn định thân hình, liền bị anh hồn đại sở bao phủ. Hắn vung kiếm, kiếm lây bát hoang, từng dòng tiên hà bị chém ra, rực rỡ nhưng cũng tịch diệt, chém thiên địa cũng vỡ ra. Quả thật anh hồn của đại sở yếu ớt không chịu nổi, thành phiến từng mảnh đều hóa thành tro bụi. Nhưng dù như thế, bọn họ cũng vẫn là người tre già măng mọc. Diệp Thần tung hoành cửu tiêu, một bước xúc địa thành thốn sát đến gần, một quyền đánh nát nửa thánh khu nhục thân của thiên đạo Diệp Thần. Đại chiến động tĩnh khá lớn, thiên đạo cũng rung chuyển, thương thiên sụp đổ. Giống như tận thế, lôi đình tàn phá bừa bãi, tịch diệt chi lực hoành hành, hỗn loạn không chịu nổi, phải đem sinh linh cuốn diệt mới coi là xong. Diệp Thần thiên đạo rơi xuống hạ phong, khó ngăn cản thế công nghiêng trời của Diệp Thần. Hắn và Diệp Thần đứng cạnh nhau không sai, nhưng Diệp Thần có hồn phách đại sở trợ chiến, sức mạnh dù rất nhỏ cũng đủ để đè bại hắn. Sau khi hắn tan tác, thế giới thiên đạo này lặng lẽ niết bàn, khắp nơi hoang tàn, ngăn cách khe nứt, có thể nhìn thấy đất khô cằn. Khí huyết của Diệp Thần ngập trời, càng đánh càng mạnh, như chiến thần. Hắn chỉ huy anh hồn đại sở, sĩ khí đại chấn, bị lây nhiễm, chiến lực tăng cao, đánh cho Diệp Thần thiên đạo không ngừng bạo liệt. Đại chiến trong vô niệm, tự nhiên có kết quả trì hoãn. Một khắc đồng hồ sau, thiên đạo Diệp Thần liền tan biến. Anh hồn đại sở cũng tiêu tan thành từng sợi. Trước khi đi, tất cả mọi người đều nở nụ cười với Diệp Thần, giống như đang nói, chờ ngươi về nhà đi. Khu thế giới này rút đi màu sắc vốn có, tan vỡ từng tấc, hóa thành đất khô cằn vô biên, mền mông vô cương. Cái này, thế này là xong rồi. Minh Tuyệt nuốt nước miếng một cái. Cũng quá nhanh. Vẻ mặt của Bạch Chỉ cũng đặc sắc, thiên đạo quan khó khăn nhất, chớp mắt đã thành bụi bặm lịch sử. Minh Đế và Đế Hoang lại không nói, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn vượt qua thiên đạo quan không sai, nhưng phản phệ phía sau mới là đáng sợ nhất, bất cứ chuyện gì đều có khả năng xảy ra. Chỉ thấy trên lục đạo luân hồi tiêu thổ, Diệp Thần lặng lặng đứng lặng. Tâm thần của hắn hoảng hốt, trong nháy mắt thiếu chút nữa thì thất thủ, bị một luồng sức mạnh thần bí nuốt sạch. Ngược lại, tự như muốn kéo hắn vào trong đần độn. Hắn kiệt lực chống cự, niệm thanh tâm chú, ổn định tâm thai. Có thể thấy được, trên trán nổi gân xanh, dưới mồ hôi là đôi mắt vàng ống phủ kín tơ máu, toàn thân đỏ rực. Thật huyễn bị phản phệ đáng sợ như vậy, hắn đã sớm được lĩnh giáo qua. Ngây ngốc, không khác gì cái chết, ba năm đó, tự như cái xác biết đi, phóng đẳng trong thiên địa, không lưu lại chút dấu vết nào. Không biết qua bao lâu, hắn mới đè xuống, nhìn chung quanh. Hắn đã vượt qua toàn bộ lục đạo luân hồi quan, nhưng lại không có chút dị tượng nào, cũng không biết nơi nào mới là cửa ra chư thiên vạn vực. Sư tôn, sáu cửa quan đều đã phá, tại sao Diệp Thần vẫn còn ở trong lục đạo? Bạch Chỉ và Minh Tuyệt rối rít nhìn về phía Minh Đế và Đế Hoang. Cần gom đủ ngàn năm chi số, Diệp Thần còn kém 100 năm. Minh Đế thản nhiên đáp, 100 năm vừa đến là có thể rời đi. Nói như vậy, chỉ còn vấn đề thời gian. Minh Tuyệt hít sâu một hơi, một đường đau khổ, cuối cùng cũng chịu đựng được. Nếu là ta, tuyệt đối không xông vào được. Bạch Chỉ cười tự giễu. Sự thật đã không biết lần thứ mấy chứng minh, nàng thật sự không bằng Diệp Thần, ánh mắt của sư tôn nàng cũng chưa bao giờ sai. Giới Minh Sơn lâm vào yên tĩnh, sáu đạo cũng yên tĩnh vô cùng. Diệp Thần bước một mình trên đống đất khô tối, vừa đi vừa xem, vừa đối kháng vừa cắn trả, tìm kiếm đường về nhà. Một ngày lại một ngày trôi qua, lối ra chưa tìm được thế nhưng phản phệ càng thêm mãnh liệt, thôn phệ tâm thần của hắn thì cực kỳ khó đối kháng. Diệp Thần biết, hắn sẽ từng chút một trở nên đần độn. Cũng chính vì như thế, hắn mới bức thiết muốn tìm được xuất khẩu, chỉ kỳ vọng có thể trước khi lâm vào đần độn, trở lại chư thiên. Chỉ cần trở về tìm kiếm sự trợ giúp của tiền bối, hắn sẽ có rất nhiều biện pháp, nếu không, hắn sẽ trở thành cái xác không hồn. Thời gian lâu dài, Minh Tuyệt và Bạch Chỉ cũng phát hiện không đúng. Vẻ mặt của Diệp Thần rõ ràng rất đau khổ, khi thì ôm đầu gầm nhẹ, đôi mắt trong trẻo chuyển đổi. Thậm chí ngay cả bộ pháp cũng trở nên lảo đảo, trực tiếp ngã xuống. Hai người liếc nhau, bắt đầu hiểu rõ, triệu hoán nhiều người hư ảo như vậy nhất định đã gặp phải sự cắn trả cực kỳ khủng bố. Cũng chính là nói, hắn tuy xông qua được lục quan, nhưng cũng vô cùng có khả năng ngã vào bên trong lục đạo luân hồi, thậm chí triệt để lạc mất phương hướng. Quả nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Diệp Thần lộ ra thần sắc chất phác. Sau đó chính là hai mắt, trở nên trống rỗng, cánh tay cũng rũ xuống, trên mặt không còn một chút ba động tình cảm nào. Hắn giờ phút này càng giống khôi lỗi, càng giống một người chết sống, ở trên mặt đất khô cằn, đang bước từng bước cứng ngắc. Trong lòng hai người tự dưng sinh ra một cảm giác bi thương nồng đậm. Hơn 900 năm trôi qua, một đường gian nan hiểm trở phá tan sáu cửa ải, lại rơi vào kết quả như thế, có thể nào không làm cho người ta bi ai? Ít nhất, hắn còn sống. Minh Đế thở dài một tiếng, không phản phệ đến chết đã là may mắn, sống sót chính là hy vọng. Đế Hoang không nói gì, ánh mắt âm thầm bất định, may mắn là Diệp Thần còn sống nhưng cũng lo lắng trạng thái của hắn. Đúng là khó giải quyết. Thời gian, đối với bọn họ mà nói, dường như trở nên vô cùng dài. Còn đối với Diệp Thần mà nói lại không có khái niệm gì, ngày này qua ngày khác, một năm qua một năm, tất cả đều lặng lẽ trôi qua trong trạng thái đần độn. Đất đai khô cằn mênh mông, hắn mờ ảo như đất cát, nhưng cũng cực kỳ chói mắt. Năm tháng như đao, quần áo của hắn bị khắc nát, mái tóc bạc tan thương, khuôn mặt bị che kín, râu bạc phơ, càng ngày càng dài. Thời gian bao lâu, con đường về nhà của hắn dài bấy nhiêu? Minh Tuyệt và Bạch Chỉ đã không đành lòng nhìn thẳng, lần lượt rũ mắt xuống. Trăm năm rèn luyện đau nhức, trăm năm gặm thân cực khổ, trăm năm ác chiến, trăm năm bi làm súc. Một đường của hắn máu chảy đầm đìa, còn muốn ở trong tiến lên. Ngây ngốc đần độn. Đồ đệ của Chí Tôn, cao ngạo còn sót lại cũng bị hắn đè ép tới không còn sót lại chút gì, truyền thuyết của hắn là dùng mạng để đổi lấy. Trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc, đại hạn lục đạo ngàn năm cuối cùng cũng đến. Bên trên vùng đất khô cằn đen kịt là một cánh cửa khổng lồ chọc trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tỏa ra từng luồng sáng thần thánh, tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Con ngươi trống rỗng của Diệp Thần lóe lên ánh sáng ảm đạm. Hắn vẫn chất phát như trước, nhưng ánh sáng kia lại như tràn ngập ma lực, khiến bước chân cứng ngắc của hắn bước vào. Cánh cổng ánh sáng rung lên rồi hóa thành một mảnh ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, lục đạo luân hồi ngàn năm trước của Diệp Thần cuối cùng thật sự. Trên đỉnh giới Minh Sơn, Minh Tuyệt và Bạch Miểu thở phào nhẹ nhõm, nếu còn sống trở về hắn hy vọng sẽ khôi phục lại như cũ. Liều mạng lâu như vậy, cuối cùng có thể về nhà, để cho người ta cảm động. Mà nước giữa không trung cũng không phải tiêu tán mà trở nên mơ hồ, bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, Chí Tôn cũng vô lực. Tuân Nhi, mang Sở Linh đến đây. Đế Hoang lạnh nhạt một tiếng. Nghe vậy, Bạch Chỉ xoay người lại không thấy gì nữa, Diệp Thần phá quan thành công, tin tức tốt này cũng nên để cho Sở Linh biết mới đúng. Đây là một mảnh sơn lâm, cây cối rậm rạp, chim hót hoa nở. Cổ mộc thấp thoáng ở sâu bên trong, có một người đang nằm đó, quần áo tả tơi, mái tóc bạc trắng, râu dài đến dọa người, không nhìn rõ được dung mạo. Đúng rồi, hắn là Diệp Thần, từ lục đạo rơi xuống nơi này. Không biết ngủ ở đây bao lâu, bị lá rụng cùng tro bụi vùi lấp, thỉnh thoảng sẽ có chim nhỏ chạy tới trên người hắn mổ hai cái. Hắn ta như người chết, không nhúc nhích, giống như bị thế gian lãng quên. Theo một tia gió mát phất tới, ngón út hắn rung lên một cái. Sau đó hắn mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng, nhìn bầu trời trong xanh, thần sắc chất phác, không có tình cảm gì. Hắn đứng dậy, đi về một hướng, bước chân cứng ngắc, như một con rối, không có mục tiêu, cũng không có phương hướng. Trên đỉnh giới Minh Sơn, lại là màn nước kia, từ mơ hồ biến thành cảnh tượng rõ ràng, hiện ra, chính là hình ảnh Diệp Thần. Trên đỉnh núi, bốn người đã thay đổi năm người, nhiều hơn một Sở Linh. Hai má của nàng chảy đầy nước mắt, lau cũng lau không hết, có thể thấy được Diệp Thần còn sống, chính là trời xanh ban ân. Bạch Chỉ nói với nàng, trong vòng trăm năm đều là máu và nước mắt, nghe xong thực sự đau lòng, thân ảnh của hắn, khắp nơi hoang tàn. Tiền bối, đó là chư thiên vạn vực sao? Sở Linh nhìn về phía Đế Hoang, hai mắt đẫm lệ mông lung, kỳ vọng nhận được đáp án chuẩn xác. Cũng không phải chư thiên, chính là linh vực. Đế Hoang than thở. Thật đúng là một đứa trẻ xui xẻo, chỉ một phần vạn tỷ lệ, đúng là bị cuốn vào linh giới. Minh Đế cũng lắc đầu. Linh vực. Sở Linh hỏi, vậy làm sao để về chư thiên? Linh vực thuộc nhân giới, đã ở nhân giới, trở về chư thiên thì dễ hơn. Lần này khó giải quyết chính là, chính trạng thái của hắn, cần mau chóng khôi phục thanh tĩnh, ngây ngốc, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vạn bối có thể giúp được gì không? Sở Linh vội vàng lau nước mắt, hai Chí Tôn đều nói như vậy, nhất định khó giải quyết. Toàn bộ minh giới, cũng chỉ có một mình ngươi, có thể giúp hắn tỉnh táo. Đế Hoang nói xong, phất tay tế ra một cây đàn trắng. Ta từng dạy ngươi cửu u tiên khúc, đánh thức tỉnh thế thiên. Đã rõ. Sở Linh lập tức ngồi xuống, hít sâu một hơi, gãy dây đàn, du dương tiếng đàn, phản phất như tiếng trời. Vừa đàn tấu vừa nhìn Diệp Thần, kỳ vọng hắn thanh tĩnh. Chỉ là, Tiếng đàn tuy vang lên, nhưng Diệp Thần lại không phản ứng chút nào, vẫn chất phát như cũ, số lượng vẫn trống rỗng như trước. Thấy thế, Sở Linh nhìn về phía Đế Hoang, có vẻ như tiếng đàn vô dụng. Đế Hoang không nói gì, không ngừng phất tay, lần lượt lướt qua hư vô. Minh Đế cũng như thế, triển khai tiên pháp đế đạo, vì Sở Linh cầm âm mở đường, dù sao vượt qua hai giới, tiếng đàn còn chưa tới. Điều này cần thời gian, cấp bậc chí tôn cũng không phải không có gì là không thể. Minh Tuyệt và Bạch Miễu lặng lặng đứng yên, nhìn ánh mắt rạng rỡ. Chí tôn chính là chí tôn, quả là đại thần thông, người mặc dù không đi được linh vực, lại tự như có thể trợ cầm âm truyền vào linh vực kia. Sở Linh không dám ngừng, tiếng đàn xa xưa, nước mắt của nàng cũng mông lung. Khúc tiên tịnh thế, cũng không phải ai cũng hữu dụng, cần phải có tình cảm với hắn, cũng khó trách Đế Hoang nói, chỉ có mình hắn có thể cứu. Chư thiên vạn vực, đại sở, Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong Trúc Lâm. Trước phần mộ thấp bé của Diệp Thần có từng bóng người đứng lặng, Tịch Nhan, Bích Du, Lâm Thi Họa và Thượng Quan Ngọc Nhi đều ở đây. Ngoài trừ bọn họ, còn có Tạ Vân, Hùng Nhị và Tư Đồ Nam, các trưởng bối cũng tới không ít, Dương Đỉnh Thiên đều ở đây. Tiểu tử, hôm qua mơ thấy ngươi, cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Tạ Vân rải một bầu rượu, hiếm khi nghiêm túc một lần. À, ngươi cũng muốn mơ thấy sao? Hùng Nhị ngạc nhiên hô lên. Thật trùng hợp, ta cũng mơ thấy. Tư Đồ Nam lúng túng nói. Ba người nói một câu, tất cả mọi người ở đây đều nhìn nhau, riêng phần mình trong mắt, mọi người đều giống như nhìn ra cái gì đó. Không biết ở chỗ nào, tu sĩ đại sở hình như đều có mặt. Người đánh kia, còn giống Diệp Thần y như đúc. Mơ thấy cảnh tượng tương tự, việc này, thực quỷ dị. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ, từng người gãi đầu, từ khi tu đạo tới nay, chưa bao giờ gặp qua chuyện này. Khi mọi người nói chuyện, trên bầu trời lại không ngừng có bóng người đáp xuống. Dương mắt nhìn lên, người cũng không ít, Bệ Ngạn, Hạo Thiên Huyền Chấn, Tiêu Phong, Thái Ất, Ngô Tam Pháo, còn có hậu duệ Hoàng Giả. Sau đó, đại sở chính là các thế lực đứng đầu chư vương quỳ Vũ Cương. Giống như là đã thương lượng xong, từng mảnh rơi vào Ngọc Nữ Phong, không biết, còn tưởng rằng nơi này có thịnh hội chứ. Xem ra các ngươi cũng mơ thấy. Thái Ất chân nhân vuốt vuốt chòm râu, cùng nhập mộng, tất có dấu hiệu. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi, linh vực một phái tường hòa. Từng cùng chư thiên vạn vực một thể, mặc dù không so sánh được chư thiên mênh mông như vậy, nhưng cũng bao la bát ngát, núi cao sông dài núi rộng vô cùng xinh đẹp. Diệp Thần đần độn, vẫn cất bước cứng ngắc như trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới đi vào một tòa cổ thành. Cổ thành này thực sự quá xa hoa, đập vào mắt toàn là cung điện lầu cát, có ngọn núi tọa lạc, đường cái rộng rãi, đường cong âm u, ánh sáng quanh quẩn, thật sự là một tòa tiên thành nhân gian. Cổ thành ban đêm cũng vô cùng phồn hoa, trên đường bóng người di chuyển, hai bên quầy hàng vỉa hè, tiếng thét to rao hàng không dứt. Hắn đến khiến người đi đường ghé mắt nhìn, đều là xem thường. Đặc biệt là nữ tử, đã không nhịn được lấy khăn tay che miệng ngọc, tránh rất xa, e rằng tránh không kịp, trong mắt tràn đầy chán ghét. Chỉ có trách thôi, giờ phút này hình thái của Diệp Thần quá lôi thôi không chịu nổi, chỉ có một người ăn mày chọc cho người đời ghét bỏ. Tên ăn mày nào, cút ngay, không có đồ ăn thưởng cho ngươi. Một lão tu chửi ầm lên, từ ái vô lão giả. Thánh thành cũng là địa phương ngươi có thể tới, mau cút đi. Người mà không ra người quỷ không ra quỷ, hôm nay thật đúng là xui xẻo. Quá nhiều người chửi rủa, tất cả hung thần ác sát, thậm chí có người còn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đá Diệp Thần ra ngoài. Diệp Thần không nói một lời, vùi đầu, chỉ lo đi về phía trước. Chẳng qua, một màn hôm nay, thật đúng là đủ châm chọc. Hắn, chính là Diệp Thần, một đời giết hai đế, cũng chính là cứu thế giới người hai lần, thân là ân nhân, lại bị ghét bỏ như vậy. Hắn bây giờ, rất giống với bức họa Lâm Thi ngày xưa, rõ ràng là ân nhân cứu mạng, lại giống như là cừu nhân giết cha. Đang đi, một mãng hán chặn đường của hắn, trông giặc phỉ phỉ khí, một đôi mắt to, màu đỏ tươi cực kỳ, khuôn mặt cũng đỏ lên. Nhìn một cái, chính là uống không ít rượu, xem ra còn thua không ít người của sòng bạc, một thân hỏa khí không có chỗ trút. Đi ra ngoài đụng phải tên ăn mày, khó trách hôm nay lão tử nóng tay. Mãng hán mắng to, không nói hai lời, phất tay bổ xuống. Diệp Thần thờ ơ, cũng không né tránh chưởng ấn mãng hán. Nhưng, mãng hán một chưởng, còn chưa đánh xuống, đã bị người ngăn cản. Người xuất thủ chính là một cô gái mặc áo xanh, dung mạo hoa như nguyệt thẹn, không được coi là khuynh thế nhưng đủ khuynh quốc, thánh khiết hoàng mỹ. Chính là nàng, cầm cổ tay mãng hán, tiện tay vung lên, mãng hán liền bay lên, từ trong thành bay thẳng đến ngoài thành. Người trên đường nhìn thấy, dồn dập lui một bước, coi như nhận ra nữ tử áo xanh là ai, cũng càng biết thân phận cao quý của nàng. Cô gái áo xanh không thèm đếm xỉa gì cả, chỉ nhìn Diệp Thần, nhẹ nhàng gạt đám tóc bạc của hắn ra, đôi mắt đẹp khó có thể tin nổi. Diệp thần, là ngươi sao? Nữ tử áo xanh dò xét nói. Diệp thần không nói gì, giống như pho tượng vậy, cũng chỉ nghe đến hai chữ Diệp thần thì đôi mắt trống rỗng mới hiện lên một tia mê mang. Ngươi không nhận ra ta? Ta là Thanh Loan đâu ấy? Lâm Thi vẽ thần thú khế ước. Cô gái áo xanh lại gọi Diệp thần lần nữa. Diệp thần vẫn không nói lời nào, ngờ ngờ ngác ngác như cái xác không hồn. Thanh Loan cau mày, nàng cũng nhìn ra manh mối, Diệp thần không phải không biết nàng mà là không có thần trí, tâm thần đã bị nuốt hết. Trạng thái như thế, cực kỳ giống đại sở năm đó, đã từng đần độn, bởi vì Liễu Như Yên chết mới thanh minh, toàn bộ đại sở đều biết. Thân là thần thú khế ước do Lâm Thi vẽ, tự nhiên cũng biết. Không nghĩ nhiều nữa, hắn kéo Diệp thần lên, đi thẳng về phía trước. Diệp thần không phản kháng, tùy ý để Thanh Loan lôi kéo, cũng có mê mang trong chớp mắt, nữ tử trước mặt này khiến hắn cảm thấy thân thiết. Thanh Loan không chỉ quay đầu lại một lần, lông mày xinh đẹp không chỉ một lần nhăn mày. Nhìn Diệp thần bây giờ, không hiểu sao lại đau lòng, chuyện này sao có thể là thánh chủ thiên đình uy chấn thiên hạ, quá mức chán nản. Năm xưa, khi thiên ma xâm lấn đại sở, Lâm Thi vẽ ra mệnh thông linh chỉ vì cứu Diệp thần, cuối cùng nàng ta lại chết trên lưng hắn. Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Lâm Thi họa, cũng là lần cuối cùng gặp Diệp thần, không ngờ gặp lại ở linh vực. Nàng không biết Diệp thần đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tới đây. Có điều, đại danh của Diệp thần đã sớm truyền khắp toàn bộ linh vực. Linh vực và chư thiên vạn vực có ngàn tia vạn sợi liên kết với nhau, không ít người ở linh vực bị thông linh đến chư thiên, khi quay về linh vực, người nói nhiều nhất chính là Diệp thần, cả đời tàn sát hai đế. Chiến tích nghịch thiên, truyền thuyết của hắn đều là thần thoại bất hủ. Thanh Loan kéo Diệp thần, một bước lên trời, xẹt qua bầu trời. Phương xa, chính là một mảnh tiên sơn, mây mù lượn lờ, mông lung mờ ảo, đắm chìm dưới ánh trăng, giống như nữ tử phủ một tấm lụa trắng. Đó chính là tiên sơn của gia tộc Thanh Loan, như tiên cảnh trong nhân gian. Tộc này cũng là một nhánh của Hồng Hoang Nguyên Phượng, ở linh vực cũng coi như là một nhân vật mạnh mẽ, huyết mạch được truyền thừa có thể so với thần thú. Mà Thanh Loan chính là công chúa của tộc Thanh Loan, thân phận cao quý. Trong lúc nói chuyện, Thanh Loan đã bước vào tiên sơn, khiến cho người trong tộc phải ngẩng đầu, đợi đến khi nhìn thấy Diệp thần thì thần sắc không khỏi ngẩn ra. Sao công chúa lại dẫn một tên ăn mày về? Có người vò đầu. Xem biểu tình của hắn, vẫn là một tên ăn mày thần chí không rõ. Rất rảnh rỗi sao? Nên làm gì thì làm đi. Một trưởng lão quát lớn, còn có người lùi lại hống hớt, rất có uy nghiêm của bậc trưởng bối. Thanh Loan đã đáp xuống một ngọn núi, lúc này mới đặt Diệp thần xuống. Một bé trai và bé gái trên núi chạy tới, thi lễ với Thanh Loan một cái, ánh mắt liền rơi vào trên người Diệp thần, ánh mắt tràn đầy tò mò. Lão tổ, mau tới xem hắn. Thanh Loan kêu lên một tiếng. Dứt lời, liền thấy một bóng hình xinh đẹp hiện ra, thân mang áo bào phượng, dung nhan tuyệt thế, có thần hà rực rỡ quanh quẩn, thánh khiết hoàng mỹ. Cô ta chính là lão tổ của Thanh Loan tộc, được gọi là Thanh Loan lão tổ. Tu vi của hắn đã đăng phong tạo cực, cấp chuẩn đế hàng thật giá thật. Chỉ tiếc, thọ nguyên đã hết, mi tâm có một tia hắc khí quanh quẩn, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tuyệt đối sống không quá 3 năm đại nạn. Bên này, Thanh Loan liên tiếp thi pháp, tế ra tầng tầng kết giới. Thanh Loan lão tổ không nói lời nào, đôi mắt đẹp như nước, lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp thần, mắt đẹp cũng theo đó mà híp lại. Theo bản năng, bàn tay ngọc của nàng lướt nhẹ qua Diệp thần, hút lấy một giọt máu từ trong cơ thể hắn, lơ lửng trong lòng bàn tay, thánh thể hoang cổ. Lão tổ, hắn chính là Diệp thần. Thanh Loan vội vàng hoảng sợ nói. Diệp thần. Thanh Loan lão tổ nhíu mày, nhìn Thanh Loan với tính thăm dò, một đời đồ sát hai tôn đế. Cái tên Diệp thần kia. Chính là hắn. Thanh Loan nhẹ gật đầu xác định. Không phải. Hắn đã chết rồi sao? Thanh Loan lão tổ sửng sốt, chẳng lẽ tin chư thiên truyền đến có sai? Nhưng hắn thật sự là Diệp thần. Miệng Thanh Loan rất tuyệt đối. Quỷ dị, thực quỷ dị. Thanh Loan lão tổ nhíu mày, tâm cảnh chuẩn đế cấp không khỏi nổi sóng gió. Thần thoại truyền thuyết có liên quan đến Diệp thần đã truyền khắp linh vực từ lâu. Trước sau hai lần thiên ma xâm lấn chư thiên, hắn ta đều là nhân vật chính, giết hai tôn đế, lại thêm lần thứ hai tán thân tinh không. Nhưng hôm nay, Diệp thần vẫn còn sống, sao có thể không khiếp sợ. Việc này, nếu như lan truyền, toàn bộ linh vực đều sẽ náo nhiệt. Bảo vệ không đồng đều còn có người gây rối chạy tới cướp Diệp thần, có thể tàn sát hai vị đại đế, đủ để chứng minh sự bất phàm của Diệp thần. Trong lúc khiếp sợ, nàng cũng vô cùng nghi hoặc, vô cùng khó hiểu. Sao Diệp thần lại tới linh vực, hắn làm thế nào tới được, còn có trạng thái lúc này của hắn, rõ ràng là thần chí còn chưa rõ. Không cần Thanh Loan nói, ngón tay nàng đã đặt ở trong mi tâm Diệp thần. Vài giây sau, nàng thu tay lại, cau mày, không nói một lời, trong đôi mắt đẹp còn có thâm ý lóe lên. Lão tổ, căn nguyên ở đâu? Thanh Loan mở miệng hỏi. Đã chạm vào cấm kỵ, bị phản phệ, lần này hắn còn sống, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Thanh Loan lão tổ nói. Lại là cấm kỵ. Thanh Trữ Mi, thần sắc khó coi. Nghe ý của ngươi, hắn còn từng chạm vào cấm kỵ khác. Đã từng chạm vào, lúc ở đại sở, hắn cũng từng lâm vào đần độn, cần cửu ưu tiên khúc tỉnh thế, người đàn tấu cũng cần đối với hắn hữu tình. Tộc ta không có người nào thông hiểu cửu ưu tiên khúc. Thanh Loan lão tổ lắc đầu, dù là thông hiểu, cũng không có người yêu nào có tình để đàn tấu. Trừ cách đó ra, không còn cách nào khác sao? Thanh Loan hỏi. Đợi ta tìm đọc bí quyển. Thanh Loan lão tổ quay người đi, còn có âm thanh mờ mịt truyền lại, tin tức này đừng có truyền ra ngoài. Nàng đi rồi, Thanh Loan nhìn về phía Diệp Thần, mày nhíu lại càng sâu. Diệp Thần vẫn bình tĩnh ngồi đó, không nhúc nhích như một pho tượng, vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng. Thanh Loan thở dài, một vị chiến thần cái thế mà lại lưu lạc tới tận đây, bị người đời phỉ nhổ, thật sự đáng thương, quá bi ai. Không biết Lâm Thi Họa thấy ngươi như thế, nên đau lòng bao nhiêu. Thanh Loan lại thở dài một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, tế ra một chiếc gương đồng lớn, cao hơn một trượng, đứng trước mặt Diệp Thần. Mà nàng lại lấy dao cạo và lược gỗ, cạo râu bạc trắng của Diệp Thần, cũng chải vuốt mái tóc bạc trắng hỗn độn của hắn. Hai đứa bé nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc, công chúa của bọn nó chưa bao giờ đối xử như vậy với một nam tử, lại tự mình chải tóc cho nó. Ngươi còn nhớ rõ đại sở, còn nhớ rõ Hằng Nhạc Tông không? Ta chính là thần thú khế ước Lâm Thi vẽ, tình yêu của nàng ta hiểu nhất, yêu ngươi sâu sắc, nếu lần này trở về, ta sẽ không phụ lòng nàng. Hơn 300 năm rồi mà vẫn nhớ nhung đại sở. Còn nhớ lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi còn muốn lấy máu cho ta, nếu không phải Lâm Thi Họa nói tình, sẽ không cho ngươi. Thanh Loan còn đang nói, vừa chải, vừa khẽ nói. Ngày xưa tại đại sở, nàng cũng từng tham dự vào đại chiến chống lại thiên ma, kề vai chiến đấu cùng Lâm Thi vẽ, thủ hộ mảnh sơn hà kia. Vị ký chủ của nàng ta thật thâm tình, cam tâm tình nguyện dùng tính mạng để bảo vệ Diệp Thần, năm xưa nàng không hiểu, giờ phút này nàng đã hiểu. Chớp mắt đã 300 năm, nàng chưa từng nhìn thấy Lâm Thi vẽ. Chỉ vì Lâm Thi Họa chuyển thế, nếu không phải huyết mạch cổ tộc, không cách nào thông linh, cái gọi là khế ước đã sớm bị cắt đứt ở kiếp trước. Một lời này của nàng, nhưng Diệp Thần lại không có chút phản ứng nào. Ngẫu nhiên, lúc nghe thấy đại sở, sẽ cứng nhắc vặn vẹo cổ. Trong tiềm thức, hắn muốn khôi phục thanh minh, lại khó đột phá cái kia trong minh minh lực lượng, nó giam cầm, lại để cho hắn mất phương hướng. Đêm dần khuya, trên đỉnh núi một mảnh yên tĩnh. Nam đồng kia mang Diệp Thần đi, đưa vào một vũng linh tuyền, Diệp Thần cả người bẩn thỉu, cần dùng nước hồ tắm rửa một chút. Thanh Loan leo lên đỉnh núi, lặng lặng đứng nhìn hư vô. Trên đỉnh giới Minh Sơn, tiếng đàn như thiên âm, còn đang du dương mờ mịt. Ngón tay của Sở Linh Nhi gãy nhẹ, tình cảm vô cùng sâu sắc, từng giọt nước mắt rơi lên dây đàn, hai mắt đẫm lệ mơ màng, chỉ nhìn Diệp Thần. Cô nàng kia dáng dấp không tệ. Sở Linh Nhi đang nhìn Diệp Thần, Minh Tuyệt lại nhìn Thanh Loan, còn có chút xuất thần. Có lẽ, đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết. Đường đường là Minh Đế Đồ Nhi, cao quý biết nhường nào, loại nữ tử nào chưa thấy qua, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn tới Thanh Loan, thật đúng là tình duyên khó dò. Sư tôn, còn chưa tốt sao? Bạch Chỉ nhịn không được hỏi. So sánh với tiện nhân Minh Tuyệt kia, cô nương này đáng tin hơn nhiều. Chủ yếu là không đành lòng, rõ ràng là có tình, nhưng hai giới lại gặp nhau, một đần độn, một bên rơi lệ, hình ảnh này làm cho lòng người đau xót. Hạn quan giữa giới và giới quá lớn, cần né tránh pháp tắc trong minh, mới có thể dẫn tiếng đàn vào linh giới. Đế Hoang lạnh nhạt một tiếng. Bạch Miễu không dám nói nữa, Chỉ Tôn biết được càng nhiều bí mật hơn, ngay cả sư tôn cũng không dám dễ dàng chạm đến, có thể thấy được rất khó giải quyết. Sở Linh khóc càng đau hơn, là may mắn vì Diệp Thần đã gặp được cố nhân. Nếu hắn có quá ba đoạn, đó mới là tiếc nuối vĩnh hằng. Ít nhất, cũng nên để Diệp Thần biết, cái gọi là tình kiếp, là một vở kịch, còn có hài tử trong bụng nàng, nàng họ Diệp. Tiên sơn của Thanh Loan tộc nghênh đón bình minh, một bộ dáng an lành an nhàn. Thanh Loan lão tổ đến rồi, lại chỉ than thở, lật khắp bí quyển của tiền bối, giúp hắn thanh tĩnh, chỉ có thể là cửu ưu tiên khúc. Có lẽ, có thể đưa hắn vào chư thiên. Thanh Loan trầm ngâm nói, đại sở thông hiểu cửu ưu tiên khúc, không phải số ít. Đưa như thế nào? Lão tổ Thanh Loan mỉm cười nhìn Thanh Loan. Trong khế ước vào trong cơ thể hắn, nếu chư thiên nhân có người thông linh, thì có thể triệu hồi hắn trở về. Thanh Loan nói, cũng không phải là không được, nhưng ngươi chớ quên cục diện chư thiên giờ phút này, Hồng Hoang đại tộc giải phong ấn, âm ý vạn vực hỗn loạn không chịu nổi, nếu như hắn trở về, lấy trạng thái đần độn của hắn, cực kỳ nguy hiểm, chớ nói khôi phục thanh tĩnh, tính mệnh hắn cũng khó bảo toàn. Vậy cũng không thể để cho hắn một mực đần độn, không khác gì chết. Trước chờ một chút, gần đây trong tộc sẽ có thông linh tử đệ từ chư thiên trở về, hỏi rõ hư thật, lại đưa nó trở về cũng không muộn. Như vậy cũng tốt. Thanh Loan vào đầu, rất là bất đắc dĩ. Trước tiên không nói đến Diệp Thần, nói thử xem ngươi sẽ thành thân với Hỏa Phượng tộc như thế nào. Lão tổ Thanh Loan ngồi xuống. Ta không muốn. Vẻ mặt Thanh Loan nhất thời lạnh lùng một phần, Hỏa Phượng thái tử là loại bản tính nào, lão tổ ngài biết đấy, tàn bạo khát máu, ít nhiều người vô tội tán thân trong tay hắn. Tình hình trong tộc, ngươi nên biết rằng đại nạn của ta sắp buông xuống, một ngày nào đó nếu về trời, Thanh Loan tộc sẽ đối mặt với tai ương ngập đầu, tứ phương như hổ rình mồi, tộc ta cần Hỏa Phượng tộc che chở. Nói cho cùng, ta là vật hy sinh của thông gia chính trị. Thanh Loan bi thương cười một tiếng, trong mắt còn có nước mắt đảo quanh. Đừng trách lão tổ độc ác, tất cả đều là vì truyền thừa của tộc. Thanh Loan lão tổ thở dài, chuẩn đế cũng bất đắc dĩ. Thanh Loan lão tổ lại đi, bóng lưng xinh đẹp hơi còng xuống. Nhất tộc lão tổ, thời gian không còn nhiều, quy thiên tại nàng mà nói, cũng không đáng sợ, sợ là tộc lạc, bị tứ phương bắt nạt. Sau lưng, Thanh Loan rũ mắt, tâm cảnh bi thương, nhưng cũng bất đắc dĩ. So sánh với cả Thanh Loan tộc, một người như nàng, thật sự không đáng kể, gia tộc xuống dốc, đã định trước cuộc đời bi thảm của hắn. Diệp Thần được an trí ở lầu cát, lặng lặng nằm ở trên giường. Dường như gã không biết mệt mỏi, hai mắt trống rỗng chưa từng khép kín, chỉ nhìn qua nóc phòng, như một người chết sống lại. Ý thức của hắn, một mảnh hỗn độn, ngây ngốc vô thần trí. Bi ai, thật sự là bi ai, đã xông qua được lục đạo nhưng lại trở nên như thế, giết chết người đế, không nên là một con rối. Giới Minh Sơn, Bạch chỉ mấy lần muốn nói, thực sự lo lắng rồi. Nhân Minh Tuyệt thì ngược lại, trừng mắt nhìn Thanh Loan. Không biết vì sao, nghe nói Thanh Loan sắp bị đưa đi thông gia chính trị, hắn liền đột nhiên nổi nóng, trong lòng còn có chút đau đớn mơ hồ. Không biết bị Minh Đế biết được, có khi nào hắn sẽ một chưởng đánh chết hắn hay không? Lão tử đặt cứu người ở đây sao? Người nhà thì tốt rồi, luôn nghĩ đến tán gái, có một đồ để tốt bảo bối, mẹ nó thật cao hứng. Tiền bối, còn cần bao lâu? Sở Linh nghẹn ngào một tiếng. Cầm Mạc Đình, hắn sẽ nghe thấy. Đế Hoang cười ôn hòa. An tâm thì tốt, chỉ còn vấn đề thời gian. Bạch chỉ lấy tơ lụa, giúp Sở Linh lau nước mắt, nhưng cũng lau không hết. Sở Linh cố gắng gật đầu, nước mắt chảy dài hai má. Chờ đợi sốt ruột, quả thực dày vò, từng giây từng phút như trăm năm, vô cùng dài dòng, phải mài chết người mới tính xong. Ngày dạ thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, trong nháy mắt đã qua ba ngày. Hôm nay Thanh Loan Tiên Sơn có chút náo nhiệt, chỉ vì có khách quý đến, rất nhiều trưởng lão hoan nghênh, rất nhiệt tình. Về phần khách quý kia, không cần phải nói chính là thái tử Hỏa Phượng tộc. Một đám lão gia hỏa ở trong điện hàng huyên, Hỏa Phượng thái tử nhàn nhã, nắm một cây quạt xếp, đi dạo trong núi Thanh Loan Tiên Nhân. Con cháu Thanh Loan tộc thấy thế, đều cung kính thi lễ. Hỏa Phượng thái tử cười hí hửng, một đường du tẩu, thì không tất cả, bể nghệ tứ phương, khóe miệng còn mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Không còn cách nào khác, thân phận người cao quý, có vốn liếng để cuồng vọng. Muốn nói tên này, cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản, huyết mạch cực kỳ cường đại, quanh thân hỏa ti quanh quẩn, một đôi mắt thần sắc long trời lở đất. Trong lúc nói chuyện, hắn thoải mái tự nhiên, leo lên một ngọn núi. Ngọn núi này chính là Thanh Loan đang ngồi trên ngọn núi, khi hắn bước lên đã thấy Thanh Loan ngồi xếp bằng dưới gốc cây già, yên lặng thổ nạp. Hỏa Phượng thái tử thật hào hứng. Thanh Loan chậm rãi mở mắt, thần sắc đạm mạc như nước, trên gương mặt cũng không có dao động tình cảm. Mấy ngày không gặp, càng ngày càng đẹp. Hỏa Phượng thái tử cười khẽ, trong mắt còn có từng đạo dâm quang đang lóe lên. Hai người bọn họ không xứng một chút nào. Minh Tuyệt thu tay, nhìn gương mặt Hỏa Phượng, cảm thấy ngứa tay. Không xứng. Rất xứng mà. Bạch chỉ liếc qua Minh Tuyệt. Xứng cái gì, chợt nhìn, có một khuôn mặt muốn ăn đánh. Còn cầm một cái quạt xếp, lắc cái gì mà đẹp trai, với cái tên này, vừa nhìn là biết không phải là loại chim tốt lành gì. Cười lại hèn mọn bị ổi tà dị như vậy, nhìn đã thấy tức giận rồi. Minh Tuyệt không ngừng một lời, khiến Hỏa Phượng thái tử không còn chỗ đứng, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên mắng chửi, rất phẫn hận. Bạch Hỗn liếc mắt, quan sát Minh Tuyệt từ trên xuống dưới, ngay cả Đế Hoang cũng không khỏi quay đầu lại với Minh Đế, thần sắc kỳ quái. Ngươi nha, không có uống thuốc chứ? Nhân Hỏa Phượng thái tử treo chọc ngươi, còn chuẩn bị ân cần thăm hỏi tổ tông tám đời một lần. Minh Tuyệt ho khan, rung đùi đắc ý, dù sao hai người bọn họ cũng không xứng. Một khúc nhạc đệm nhỏ xuyên qua, đỉnh Minh Sơn giới có tiếng vào yên tĩnh. Có điều, kiểu gì cũng sẽ nghe thấy tiếng người lầm bầm, chỉ có thể mắng chửi chứ không dám lớn tiếng, đều là kiệt tác của Minh Tuyệt. Chẳng biết lúc nào, hắn mới nghe thấy một tiếng bùng vang lên từ trong cõi U Minh. Đến lúc này, Đế Hoang và Minh Tuyệt mới thu lại thần thông, xem ra đã đẩy ra một đường hầm, có thể trợ giúp tiếng đàn tiến vào linh giới. Thấy thế, Sở Linh cấp tốc dao động dây đàn, một khắc cũng không dám dừng. Tiếng đàn của nàng bay vào hư vô, được dẫn vào linh giới. Diệp Thần đang ở trên giường, thân thể rung lên, hai mắt trống rỗng, nhiều thêm một tia mê mang, cũng có thêm một chút tỉnh táo. Thần thái của hắn trở nên thống khổ, trên trán nổi gân xanh. Nhưng theo khúc nhạc của cửu U Tiên trôi vào, vẻ thống khổ dần dần ít đi, mà vẻ thanh minh dần dần tăng lên, thức tỉnh tinh thần của hắn. Lần vô tri này, cùng lúc trước ở đại sở, có chút khác biệt. Nói chính xác hơn, so với một lần đần độn kia tốt hơn quá nhiều. Năm xưa, trước khi hắn rơi vào thế đần độn thì mấy đạo thân này đều bị chém liên tục, ảnh hưởng tới bản nguyên của hắn, khiến cho hỗn độn đạo bị tổn hại. Mà lần này đạo tắc của hắn không giống, cũng không hư hao gì. Càng quan trọng hơn là, tiên khúc Sở Linh Đàn, chính là truyền lại từ Đế Hoang, lấy được từ nữ đế Đông Hoa, chính tông không thể chính tông hơn nữa. Cho nên, không cần dùng tình bồi bổ, thì có thể khôi phục thanh minh. Tiếng đàn vẫn đang truyền vào, luôn sức mạnh vượt qua hai giới, bao phủ tâm thần Diệp Thần đang bị xua tan từng chút một. Diệp Thần ngồi dậy, ôm lấy đầu, thấp giọng gào thét. Từng hình ảnh rời rạc, hiện ra trong thần hải hắn, tâm thần bị lạc, đàn thông thả trở về thần đài. Bên ngoài, Hỏa Phượng Thái Tử vẫn chưa rời đi, thưởng thức phong cảnh, nhìn lướt qua Thanh Loan cười trêu ngươi. Thanh Loan thì ngược lại, không nói lời nào, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Đối với Hỏa Phượng Thái Tử, chẳng những vô tình, ngược lại có chút chán ghét, ác danh rõ ràng, tàn hại sinh linh, làm cho người ta rất phẫn nộ. Thấy nàng như thế, sắc mặt của Hỏa Phượng Thái Tử khó coi. Hắn là thái tử Hỏa Phượng tộc, cao cao tại thượng, chưa từng bị lạnh nhạt như vậy qua, hơn nữa đối phương còn là vị hôn thê của hắn. Nhưng cho dù như thế, trên mặt hắn vẫn là treo đầy nụ cười, rất hứng thú nhìn Thanh Loan, người rất ghét ta. Thái tử nói gì vậy, ta sinh ra đã như vậy. Thanh Loan nói, ngươi hẳn là biết tình cảnh tộc ngươi, ngày sau là phải dựa vào Hỏa Phượng tộc ta che chở. Hỏa Phượng Thái Tử cười âm u, mắt hiện thần quang, không kiên nể gì nhìn vào thân thể Thanh Loan. Thái tử đang uy hiếp ta sao? Thanh Loan thờ ơ nói. Chớ nói khó nghe như vậy. Hỏa Phượng Thái Tử chậm rãi đi tới, vừa phe phẩy chiếc phiến vừa cười đùa nói, chỉ muốn để ngươi hiểu rõ, tuyệt đối đừng chọc giận bản thái tử. Nói xong, thằng nhãi này giơ tay lên, sờ về phía gương mặt Thanh Loan. Một màn này khiến Minh Tuyệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, may mà có Minh Giới, nếu ở trên ngọn núi kia, hắn đã sớm đạp một cước. Bên này, Thanh Loan lui về phía sau một bước, trong mắt lấp lóe hàn quang. Nhưng càng như vậy thì thằng nhãi Hỏa Phượng Thái Tử lại càng hăng hái, áp sát về trước, tiếp đó lại giơ tay, ánh mắt đầy dâm tà. Còn xin thái tử tự trọng. Lời nói của Thanh Loan trở nên lạnh như băng. Sớm muộn gì cũng sẽ là người của ta, cần gì phải giả vờ thanh cao như thế. Hỏa Phượng Thái Tử cười âm hiểm, lộ ra hai hàng răng trắng, vẻ dâm ô cũng không thèm che giấu, trần trụi. Nhưng vào lúc này, cửa lầu các nơi xa, két một tiếng mở ra. Sau đó, chỉ thấy tên Diệp Thần kia xoa xoa đầu bước ra ngoài, bước đi còn lung la lung lay, đây là đâu vậy? Thanh Loan nhất thời sửng sốt, rất rõ ràng, Diệp Thần tỉnh táo lại. Chuyện này vô cùng bất ngờ, khi đã chạm vào cấm kỵ thì ngơ ngơ ngác ngác, tự động khôi phục lại như cũ, có muốn yêu nghiệt như vậy hay không? Hỏa Phượng cũng sửng sốt, không ngờ ngọn núi này còn có nam tử. Một cái chớp mắt sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên băng hàn, bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ trước nay chưa từng có. Hắn là ai? Thằng nhãi này đột nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Loan, một đôi mắt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Bạn cũ của ta. Thanh Loan thản nhiên nói, thần sắc không thay đổi. Bạn cũ. Hỏa Phượng Thái Tử giận quá hóa cười, vẻ bạo ngược hiện hết, lấy bạn thái tử xem, hắn hẳn là gian. Phu nhân đi. Thái tử, chú ý ngôn từ của ngươi, lời nói sắc bén như vậy, sẽ chỉ làm mất mặt tộc Hỏa Phượng. Thanh Loan thản nhiên nói. Nhan mặt. Mặt mũi gia tộc ta bị ngươi làm bại trận như thế này. Ôi chao. Hỏa Phượng Thái Tử còn chưa dứt lời đã bị Diệp Thần cắt ngang vội vã chạy tới, vòng quanh Thanh Loan một vòng. Cuối cùng, gia hỏa này mới dừng lại, dò hỏi, Thanh Loan. Là ta. Thanh Loan cười khẽ nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thật đúng là có chút nhớ ngươi. Diệp Thần tiến lên ôm một cái, không mang theo vẻ nam nữ hèn mọn bị ổi, chỉ có cố nhân. Một ôm này khiến sắc mặt Hỏa Phượng trong nháy mắt phủ đầy hàn băng. Đánh mất mặt, quả thực mất mặt, hắn là vị hôn phu sờ một chút cũng không thể, lại tùy ý một ngoại nhân như vậy ôm lấy nàng. Hơn nữa, còn ở ngay trước mặt nó, còn gì mất mặt hơn chứ, còn gì khiến nó tức giận hơn thế này chứ. Trên đỉnh Minh Sơn giới, con mẹ nó, Minh Tuyệt cũng nhảy dựng lên. Con mẹ ngươi, nói thì nói, ôm cái gì ôm cái gì cũng được, đừng có sờ loạn, đó là của ta, cẩn thận một chút. Động tác của hắn quá đột ngột, Bạch Chỉ bên cạnh bị dọa giật mình. Vừa kinh ngạc, ngươi có bệnh không? Phát thần kinh gì đó? Bầu không khí trên Thanh Loan Phong quỷ dị, Diệp Thần ôm Thanh Loan như thế. Mà Thanh Loan hơi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ ôm nàng. Lại nhìn Hỏa Phượng Thái Tử, đã không cần mặt mũi, hai mắt sung huyết, toàn thân đốt liệt diễm, như máu đỏ đậm, sát cơ tàn sát bừa bãi. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, đây chính là mặt của hắn ngay trước mặt mọi người. Cảm nhận được sát khí đằng sau, Diệp Thần nhướng mày không khỏi thả Thanh Loan ra, quay đầu nhìn về phía Hỏa Phượng Thái Tử, ngươi làm gì? Gian mật. Hỏa Phượng gầm thét, vung chưởng bổ xuống. Hắc. Diệp Thần mặc kệ, một quyền đánh tới. Một quyền một chưởng va chạm, như sắt đá leng keng, lộ ra tia lửa, không gian chung quanh cũng chấn động, vết nứt liên tiếp hiện ra. Nhìn hai bên, Diệp Thần như một tấm bia đỡ, sừng sững bất động. Tiểu Hỏa Phượng kia tuyệt không lạc quan rồi, bạch bạch lui về phía sau 3-5 bước, mỗi một bước lui đều khiến mặt đất lún dấu vết. Lần này, Hỏa Phượng Thái Tử triệt để nổi giận, mắt đầy hung ác. Đường đường là thái tử Hỏa Phượng tộc, vị hôn thê lại bị ôm ngay trước mặt, bây giờ lại bị một quyền đánh lui, quả thực quá mất mặt. Có việc nói chuyện, hở một chút liền mắng người, không có quy củ. Diệp Thần lắc lắc cổ, xương cốt cứng ngắc bùng bùng. Ngươi kiềm chế một chút. Thanh Loan giật giật góc áo Diệp Thần. Không tệ, hắn đánh ta trước. Diệp Thần biểu môi. Gian mật. Hỏa Phượng Thái Tử nghiến răng nghiến lợi, giận tím mặt, lần nữa đánh tới, khí tức tàn bạo khát máu. Trả lại. Diệp Thần hừ lạnh, đương nhiên sẽ không sợ, đối địch với cùng cấp, vô địch trong cùng cấp, hắn chưa từng sợ qua. Chết đi. Hỏa Phượng Thái Tử tung hoành cửu thiên, ánh mắt như lôi điện, đánh thẳng vào nguyên thần Diệp Thần, muốn giết chết chân thân của Diệp Thần. Ai cho ngươi tự tin như vậy? Diệp Thần cười nhạo, thân ảnh như quỷ ảo, hắn né tránh thành một tấc đất, giết đến trước mặt hắn. Hỏa Phượng Thái Tử biến sắc, thân pháp của Diệp Thần nhanh như tia chớp. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên thu pháp, lùi nhanh về phía sau. Nhưng Diệp Thần nhanh hơn hắn một bước đuổi theo, một bàn tay hạng nặng ném bia đá một cái, hướng về phía khuôn mặt của Hỏa Phượng Thái Tử kia mà hét lên. Đem tiếng vỗ tay là vang dội, rất là thanh thúy, dễ nghe và êm tai. Gương mặt đó của Hỏa Phượng Thái Tử toàn bộ đều bị lệch đi. Xong việc, hắn liền rơi xuống hư thiên, chính là bị Diệp Thần đạp một cước xuống, mặt đất cứng rắn cũng bị đập nát. Hôm nay dạy ngươi cách làm người. Diệp Thần mắng to, bàn chân lóe ra kim quang sáng chói, lăn không đạp xuống. Diệp Thần. Thanh Loan một bước lên trời, vội vàng ngăn lại. Tên này ra tay không nhẹ không nặng, thật đúng là có khả năng một cước dẫm chết Hỏa Phượng, một cước của thánh thể, không phải giỡn chơi. Cho dù nàng cũng rất muốn Hỏa Phượng chết, nhưng vẫn phải cố kỵ gia tộc. Thân phận của Hỏa Phượng Thái Tử cao quý, nếu y xảy ra sai sót, Thanh Loan tộc khó chối bỏ trách nhiệm, làm không tốt, sẽ rước lấy chiến hỏa. Cái này, chỉ cần thiếu thu dọn. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ. Ngoài miệng chửi mắng nhưng hắn cũng không ra tay nữa, mặt mũi của Thanh Loan vẫn phải cho, nếu không chắc hắn đã hạ sát thủ rồi. Đau đầu quá. Thanh Loan xoa xoa mi tâm, thần sắc rất xoắn xuýt. Ta cũng không hỏi ngươi, hắn là ai? Diệp Thần liếc về phía Thanh Loan. Thái tử Hỏa Phượng tộc, lão tổ nhà ta khâm định vị hôn phu cho ta. Thanh Loan thản nhiên nói trắng ra là hôn phu của ta. Khóe miệng Diệp Thần có giật một hồi, vẻ mặt cũng có chút đặc sắc. Khó trách con hàng kia hỏa khí lớn như vậy, ngay trước mặt người đời ôm người vợ, nếu là hắn cũng sẽ xách gia hỏa ra làm thịt. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cảm nhận được nghiệp chướng của chính mình, đánh Hỏa Phượng Thái Tử không sao, nhưng nếu đưa tới chiến tranh thì không tốt lắm. Giết. Nơi xa, Hỏa Phượng Thái Tử bò dậy, tóc tai bù xù giống như một kẻ điên rít gào. Thấy thế, Thanh Loan đứng chắn trước người Diệp Thần, Thái Tử chớ giận. Mẹ kiếp, tiện nhân. Hỏa Phượng Thái Tử vẻ mặt dữ tợn, tay cầm sát kiếm lao tới, khát máu điên cuồng như ác ma. Thanh Loan nhíu mày, Diệp Thần cũng nhíu mày, không chết không thôi rồi. Đúng lúc này, một luồng hào quang giáng từ trên trời xuống, chính là một trung niên mặc mãng bào, khí huyết hùng hồn, uy thế rung trời. Hắn chính là phụ thân của Thanh Loan tộc thánh chủ, Thanh Loan tộc. Vốn là ở đại điện cùng Hỏa Phượng tộc trưởng lão hàng huyên, thương lượng thân sự, lại đột nhiên nghe núi này có đại chiến, lúc này mới đứng dậy chạy tới. cùng nhau tới còn có Thanh Loan tộc trưởng lão, cùng với Hỏa Phượng tộc trưởng lão, phần lớn phần Phật, đều là lão gia hỏa. Thái tử. Hỏa Phượng tộc trưởng lão vây quanh Hỏa Phượng thái tử, thấy nàng có thương tích, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo tới cực điểm. Giang Mật. Hỏa Phượng thái tử vẫn đang gầm thét, hai mắt trợn trừng như muốn phun máu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệt Thần và Thanh Loan. Ưng Nhi, sao lại như thế? Thanh Loan thánh chủ quát lạnh nhìn Thanh Loan, rất hiển nhiên không thoát khỏi liên quan tới nàng. Luận bàn mà thôi. Thanh Loan khẽ nói, vẻ mặt lạnh nhạt. Tiền bối, tất cả đều là xỏ ta. Diệp Thần vội ho một tiếng, đã nhiều năm không gặp Thanh Loan, ta bị kích động nên ôm một cái. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều hiểu, ý này a, chẳng trách Hỏa Phượng mắng Diệp Thần và Thanh Loan gian. Hỏa Phượng thái tử là người như thế nào, vốn là chủ nhân cao cao tại thượng, trời sinh tính tàn bạo, hung hăng ương ngạnh, làm sao nhịn được? Huyền Thiên, việc này cho Hỏa Phượng tộc ta một câu trả lời. Trưởng lão Hỏa Phượng tộc gầm thét, lạnh lùng nhìn Thanh Loan thánh chủ. Nhưng không biết tiền bối muốn nói gì. Không đợi phụ thân đáp lại, Thanh Loan đã mở miệng, một đôi mắt đẹp không chút gợn sóng. Chọc ta Hỏa Phượng tộc, đã thương thái tử của Ngô tộc, hắn nhất định phải chết. Là do thái tử tộc ngươi ra tay trước nên hắn mới ra tay tự bảo vệ mình. Còn không phải là chuyện xấu xa thay cho các ngươi sao? Trưởng lão Hỏa Phượng tộc tức giận, uy áp cấp bậc đại thánh ầm ầm bay ra. Hắn chính là bạn cũ của ta, cũng là huynh trưởng của ta, sao lại nói những lời xấu xa? Giọng điệu của Thanh Loan cũng lạnh đi, đã bị chọc giận. Nói như vậy, Thanh Loan nhất tộc của ngươi nhất định phải bảo vệ nó. Trưởng lão Hỏa Phượng tộc xẹt qua Thanh Loan, nhìn về phía Thanh Loan thánh chủ. Nơi này tất có hiểu lầm. Thanh Loan thánh chủ tiến lên cười lầm lành. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Hỏa Phượng thái tử cười gằn, ý của ngươi là bản thái tử ta mù mắt. Chuyện này. Thanh Loan thánh chủ bị một câu nói này làm nghẹn lời. Một câu nói, giết không giết. Hỏa Phượng trưởng lão quát lớn. Tiền bối biết ngài ấy là ai không? Thanh Loan nhàn nhạt một tiếng. Ai cũng vô dụng. Trưởng lão Hỏa Phượng tộc lạnh giọng, đã mang theo Hỏa Phượng thái tử xoay người, sau đó còn có thanh âm mờ mịt truyền về, nhân tộc các ngươi cùng tộc ta tự làm việc, như vậy coi như thôi. Hoàng huynh. Trưởng lão Thanh Loan tộc cũng đuổi theo. Đều là các ngươi tự tìm. Hỏa Phượng trưởng lão không thèm nể mặt, một bước lên hư thiên, trưởng lão Thanh Loan tộc cũng không đuổi kịp. Trước khi đi, bất kể là Hỏa Phượng trưởng lão hay là Hỏa Phượng thái tử đều quay đầu liếc mắt nhìn, sát khí đỏ rực. Loại ánh mắt này khiến tâm tình của Thanh Loan thánh chủ cũng chấn động theo. Đó là một phong chiến thư, một phong chiến thư Hỏa Phượng tộc tuyên chiến với Thanh Loan tộc, một trận chiến lửa đã là không thể tránh được. Có phải ta đã gây họa hay không? Diệp Thần sờ lên chóp mũi. Không sao cả. Thanh Loan cười yếu ớt, trong mắt có vẻ lo lắng. Đều là vì ngươi. Thanh Loan không để ý, không có nghĩa là Thanh Loan tộc trưởng không truy cứu, một đám lão già vây quanh, một chuyện thân thật tốt, lại bị ngươi quấy nhiễu. Tiểu tử kia vừa nhìn liền biết không phải là chim tốt, phối hợp với Thanh Loan. Diệp Thần biểu môi, đồ gian, phu quân đã mắng mấy lần rồi mà miệng còn nợ, hôn sự bị khoác lác rồi à, ngươi nói hay lắm. Một đám trưởng lão quát lớn tiếng rung trời, nếu hai tộc khai chiến, Thanh Loan tộc ta phải chết bao nhiêu người. Không có chuyện gì, có ta, đánh khóc bọn họ. Diệp Thần vỗ vỗ lồng ngực, lại lắc lắc đầu, tràn đầy tự tin. Khinh trống, đem đế hoang thông minh ra, cái gì cũng dễ làm. Dù gì cũng là chí tôn, là người tàn nhẫn đã ngăn chặn ngũ đế ở biên giới vũ trụ, đừng nói tới một tộc Hỏa Phượng, một đại tộc Hồng Hoang cũng phải nằm xuống. Có cường đại hậu đài, chính là kiên cường, hù dọa hắn một chút cũng không có tác dụng. Huống hồ, ngoại trừ đế hoang, hắn còn có không ít vương bài. Hắn ta lại có tự tin, nhưng các trưởng lão không rõ chân tướng lại giận quá hóa cười, thánh nhân nho nhỏ, lớn lối quá. Vậy có tin hay không là tùy ngươi, ta phát động bão tố, rất dọa ngươi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, xem ngươi chính là tới quấy rối đấy. Đủ rồi. Thanh Loan thánh chủ cường thế tham gia, nhìn thoáng qua Thanh Loan trầm mặt, lúc này mới hung hăng hít một hơi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chuẩn bị đại chiến đi. Đó là Hỏa Phượng tộc, ba chuẩn đế, làm sao chống đỡ được. Đại nạn của lão tổ sắp đến, Thanh Loan tộc ta nhất định sẽ bị diệt tộc. Chớ có sai người đi nói một chút ân tình, bảo đảm không có chuyển biến. Bản tính Hỏa Phượng tộc, chúng trưởng lão hẳn là rất rõ ràng. Thanh Loan thánh chủ trầm giọng nói một câu, sắc mặt có chút tái nhợt. Tất cả trở về. Sâu trong tiên sơn truyền đến một âm thanh mờ ảo, chính là Thanh Loan lão tổ, cảnh tượng này thật sự rất xem trọng. Lão tổ đều đã lên tiếng, chúng trưởng lão dù có nói nhiều hơn nữa, cũng đều nuốt xuống, nhào nhào xoay người rời khỏi ngọn núi. Giống như hỏa phượng tộc, khi bọn họ đi, cũng đều nhìn thoáng qua Diệp Thần, đều có một loại xúc động muốn bóp chết tên này. Thanh Loan Thánh Chủ thở dài một tiếng, không nhiều lời nữa, cũng đi luôn. Trên ngọn núi, thời gian trống trải trong nháy mắt chỉ còn lại Diệp Thần và Thanh Loan. Diệp Thần còn đỡ, chỉ lo vào đầu, lục đạo luân hồi ngàn năm, cộng thêm lúc trước đần độn, đến lúc này vẫn còn choáng váng. Vẻ mặt của Thanh Loan, đa phần là sầu lo, sắc mặt cũng nghiêm túc. Tuy rằng Diệp Thần tràn đầy tự tin, nhưng dù sao đây cũng không phải chư thiên, giết hai tôn đế thì như thế nào, hắn chỉ là một thánh nhân mà thôi. Nơi này, không phải chư thiên chứ? Diệp Thần mở miệng hỏi. Đây là gia tộc của ta, tất nhiên là linh vực. Thanh Loan cười nói. Bà nói chứ, không phải là đuổi theo trời sao? Sao lại chạy tới linh giới? Diệp Thần ông tráng, nhìn không được mắng chửi. Nói đến chuyện này, ta còn chưa hỏi ngươi, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Còn có, vì sao tới linh giới, có đần độn? Đợi ta giải thích với ngươi, trong đầu còn che giấu cái gì? Diệp Thần xua tay, xoa ấn đường trở về lầu cát. Thanh Loan không hỏi nhiều nữa, lập tức xoay người, đi thẳng đến đại điện. Không thể không nói, tai họa lần này quả thực không nhỏ. Diệp Thần trở về lầu cát, ngồi trên giường, tuy đã khôi phục thanh tĩnh, nhưng ký ức lại mơ hồ, có một số việc đã quên. Lúc hắn suy tư, tiếng đàn du dương vang lên, tự như từ xa xôi thời đại đến, như tự nhiên, còn mang theo một vệt bi ý. Diệp Thần ngẩng đầu, cũng đứng lên theo, nhìn hư vô mờ mịt. Hắn nghe ra được, đó là Cửu U Tiên Khúc, so với Liễu Như Yên càng huyền ảo hơn, nhưng chỉ nghe thấy tiếng, không tìm được đầu nguồn của tiếng đàn. Hắn đã hiểu chút ít, sở dĩ khôi phục thanh tĩnh, không hề đần độn, đều bởi vì kia không biết nơi nào truyền đến Cửu U Tiên Khúc. PS, chúc mọi người bảy buổi chiều khoái lạc, nguyện cầu người có tình trong thiên hạ cuối cùng thành quyến thuộc. Đêm buông xuống, nhưng mảnh tiên sơn này vẫn không yên bình. Một mảnh mù mịt che đi Thanh Loan tộc, bóng người hư thiên không ngừng xuất hiện, từng tầng kết giới được mở ra, từng tòa trận pháp cũng thức tỉnh. Luân khí chiến hỏa tiêu khói đã lan ra toàn bộ Thanh Loan tộc. Từ xa nhìn lại, từ lão tổ cho tới đệ tử, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, làm không tốt, tối nay Thanh Loan sẽ bị diệt tộc. Nhưng trong lòng Thanh Loan lão tổ vẫn còn hy vọng, đó chính là thằng nhãi Diệp Thần kia. Thân phận của hắn cực kỳ đặc thù, đừng nói là chư thiên, toàn bộ linh vực này đều nợ hắn một ân huệ, hắn là ân nhân của thương sinh. Thời khắc nguy hiểm, nếu chuyển nó ra ngoài thì có lẽ sẽ có sinh cơ. Trong lầu cát, Diệp Thần lặng lặng khoanh chân như một lão tăng ngồi xếp bằng. Cửu U Tiên Khúc rất đẹp kia, còn vang vọng bên tai hắn, mờ mịt cực kỳ, hơn nữa, tự như chỉ có một mình hắn nghe được. Hắn vẫn như cũ không biết, rốt cuộc Cửu U Tiên âm này xuất từ nơi nào. Chỉ biết, khúc nhạc này rất bi thương, lưu lại một vòng tình đậm đặc, nghe được chỉ muốn khóc, khóe mắt của hắn cũng đã ướt át. Tinh huy buông xuống, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, chiếu rọi vào. Mái tóc trắng của hắn được nhuộm thành màu óng ánh, nhưng lại không xua đi được cho bụi năm tháng kia, thời gian đã quá xa xưa, hắn đã hơi già đi. Không biết khi nào mới thấy thánh khu của hắn run rẩy, bỗng nhiên mở mắt ra. Lập tức, hai đạo thần mang bắn ra, như lôi đình bá tuyệt, uy lực vô cùng, đem vách tường kia đâm ra hai cái lỗ thủng. Đôi mắt hắn thâm thúy như tinh không mênh mông, long trời lở đất. Nghe tiếng đàn, một tia đần độn cuối cùng trong đôi mắt hắn tiêu tán, mê man không thấy, choáng sắc không thấy, triệt để thanh minh. Bất kể là chư thiên vạn vực hay là âm tào địa phủ, hoặc là lục đạo luân hồi, toàn bộ ký ức đều đã trở về. Hắn nở nụ cười, trong nụ cười mang theo sự tang thương, cũng có rất nhiều cảm khái. Một ngàn năm, dài dằng dặc biết bao, cô tịch biết bao. Giờ phút này nghĩ lại, hắn cũng nghĩ mà sợ, nếu đạo tâm có một tia ba động, hắn có thể bị lạc đường lục đạo luân hồi, không khác gì đã chết. Thật đúng là luân hồi, có chút không chân thực, giống như mộng ảo vậy. Định lấy 5-3 giây, mới thấy hắn lấy ra một cái túi trữ vật. Túi trữ vật này, chính là lúc hắn tiến vào lục đạo, để hoang cho hắn, từng dặn dò hắn, xông qua lục đạo, mới có thể mở nó ra. Trong đó, cũng vẹn vẹn hai vật, một ngọc giản, một cái bình ngọc. Diệp Thần cầm bình ngọc, treo ở trong tay, trong bình ngọc chính là máu tươi màu vàng, chính xác hơn là thánh huyết của đế hoang. Đế hoang sẽ đem thánh huyết giao cho hắn. Hắn không bất ngờ chút nào, muốn đem đế hoang từ minh giới thông minh đi ra, liền cần máu của đế hoang, đây là tiền đề để đạo thông minh không thể thiếu. Hắn đứng dậy, tâm tình trong sáng, dẫn dắt một giọt máu. Sau đó, hắn mới chắp tay trước ngực, rất nhanh biến động ấn quyết, giọt máu đó của đế hoang rơi xuống, dung nhập vào trong đất đai. Đế đạo, thông minh. Nhưng hắn bỗng hét lên một tiếng, ấn quyết cũng theo đó dừng lại, một cổ lực lượng thần bí hiện ra. Mặt đất rung chuyển, có một chiếc quan tài, nó chậm rãi thò đầu ra. Quan tài quả thực là quan tài, nhưng cũng chỉ mới chỉ toát ra được một tấc. Khuôn mặt Diệp Thần đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đầy tơ máu, một mảnh huyết hồng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Hắn đang ở thông minh, nhưng bộ quan tài kia, sau khi mới chui lên một tấc đất, liền không tiếp tục đi lên nữa, cứ kẹt ở đó như vậy. Đi ra cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, cắn chặt hàm răng. Một cái chớp mắt này, thánh cốt trong cơ thể hắn, tại thành phiến đứt gãy, thánh khu cũng sụp đổ rồi, từ khe hở trong dâng lên ra máu tươi. Trong cõi U Minh dường như có một cổ lực lượng đang tàn phá lấy hắn. Đó là phản phệ, là sự cắn trả của đế đạo thông minh, vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, nếu có người tiến đến, nhất định bị bộ dáng của gã hù dọa, gã giống như một người huyết hô, tràn đầy máu tươi. Nhưng cho dù như thế, quan tài lóe lên kia, vẫn là không đi ra. Chỉ một tấc như vậy, chỉ khẽ rung lên, không xuống dưới cũng không lên được, kẹt tại đó bất động, nhìn đến lo lắng. Phốc phốc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống đất. Mà quan tài thò đầu ra kia, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Tính sai, tính toán nghiêm trọng, Diệp Thần nằm trên mặt đất ho ra máu. Hắn nghĩ quá đơn giản, cho rằng sau khi học xong đế đạo thông minh, lại có máu của đế hoang thì có thể thông tới minh đế hoang. Nhưng hắn bỏ qua một chút, đó là tu vi đế hoang. Đế hoang chính là thánh thể đại thành, vai cùng đế đồng thời, tự như một tòa núi cao 8.000 trượng, không phải con sâu cái kiến này của hắn di chuyển được. Chỉ là lạ, đế hoang quá mạnh mẽ, mạnh tới mức khiến người ta run sợ. Chỉ là lạ, tu vi của hắn quá thấp, lấy cảnh giới cấp thánh nhân, tuyệt đối khó thông thấu minh xuất đế hoang, thực lực của hắn kém rất xa. Cưỡng ép thông minh, lại bị cắn trả suýt chút nữa đã nuốt chửng hắn. Cũng may hắn lấy sớm, nếu không rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện vô nghĩa nào đó, hoang cổ thánh thể rất nguy hiểm sao? Nên diệt hay diệt đây? Thật là xấu hổ. Cố gắng ngồi dậy, tên này lau một chút máu, cho vào miệng một chút đan dược, khôi phục thương thế. Đế đạo thông minh bị phản phệ rất bá đạo, nguồn sức mạnh đó còn ở trong cơ thể làm loạn, khiến vết thương của hắn thật lâu khó khép lại. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bá thể, tăng tốc khôi phục thương thế. Trong lầu cát, rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe tiếng xương cốt va chạm vang lên, thân thể thánh địa mạnh mẽ, từng giọt hồi phục như cũ. Giờ thì thành thật rồi. Trên giới Minh Sơn, Minh Tuyệt nhếch nhếch miệng, đế đạo thông minh cũng không phải đồ chơi đùa giỡn. Sư tôn ngay cả tiên pháp của đế đạo cũng truyền cho Diệp Thần. Bạch Chỉ thổn thức, ngược lại là nhìn thoáng được, không ghen. Tiền bối, hắn không thể thông minh với ngài, làm sao để về chư thiên? Sở Linh Nhi không đánh đàn nữa, ngóng trông nhìn đế hoang. Về chư thiên sẽ dễ dàng hơn. Đế hoang mỉm cười, ngược lại là ngươi, chuẩn bị một chút, không cách nào đã thông minh Ngô, lại có thể thông minh ngươi. Thông minh ta? Sở Linh sửng sốt một chút, có thể chứ? Tất nhiên là có thể. Đế hoang cười ôn hòa, giải thích với hắn, đều ở trong cái ngọc giản kia, không dùng được bao lâu. Nói xong, hắn giơ tay lên, dung nhập đế ấn vào mi tâm của Sở Linh, có ấn này ở đây, ngươi bị đã thông minh thì không cần quay lại, cứ theo hắn trở về chư thiên, sống với hắn đầu bạc răng long. Thân thể mềm mại của Sở Linh rung lên, đôi mắt đẹp tựa như nước, trong nháy mắt tràn ngập nhiệt lệ, nàng chờ đợi một ngày này tựa như đã qua vô tận năm tháng. Nhưng nàng cũng đang sợ, sợ Diệp Thần biết chân tướng, cũng không chịu thông minh trở về, dù sao cũng đã buông rồi. Vở kịch kia diễn Thái Chân, quả thực khiến hắn bị thương thấu xương, tuy là vì tốt cho hắn, nhưng cũng thật sự đùa giỡn hắn. Sắp sửa gặp mặt, nên cao hứng mới đúng. Bạch Chỉ khẽ cười, lần này vừa đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp. Sở Linh Nhi dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Bên này, Minh Tuyệt xoa xoa đôi bàn tay, vui tươi hớn hở nhìn Minh Đế, sư tôn, còn cũng muốn đi linh giới dạo một vòng. Coi trọng cô nương kia rồi à, Minh Đế rất hứng thú nói. Cô nương cái gì, ta muốn đi giúp Diệp Thần. Minh Tuyệt nghĩa ngôn từ chính nghĩa, có thể nói hiên ngang lẫm liệt, nói đạo lý rõ ràng. Ta là sư tôn của ngươi, ngươi nghĩ cái gì, ta còn không biết sao. Minh Đế vui vẻ nhìn đồ nhi bảo bối, càng thêm buồn cười. Có thể lừa gạt tức phụ cũng không tệ. Minh Tuyệt nhếch miệng cười một tiếng. Ta đã nói mà. Ngươi mắng mỏ Hỏa Phượng Thái Tử, đúng là có ý đó. Bạch Miểu không khỏi lườm Minh Tuyệt một cái. Hai người bọn họ thật không xứng. Minh Tuyệt rung đùi đắc ý, hai người các ngươi cũng không xứng. Bạch Chỉ cũng khẽ rên một tiếng. Nói mò, trai tài gái sắc. Minh Tuyệt sửa sang lại cổ áo, lại miếm tóc, chỉ thiếu một chiếc quạt giấy nữa thôi. Đi vòng chư thiên, cũng không sao. Đế Hoang ung dung cười, đó mới là thánh địa của tu sĩ, thật sự ngọa hổ tàng long. Vậy ta cũng đi. Bạch Chỉ cười hắc hắc, có chút hoạt bát. Tùy ngươi. Đế Hoang mỉm cười, lại giơ tay lên, đánh hai đạo đế ấn, lần lượt nhập vào thân thể Minh Tuyệt và Bạch Hổn. Tiên tử, làm phiền ngươi, đem máu của ta giao cho Diệp Thần. Minh Tuyệt lấy một bình ngọc, trực tiếp đổ đầy. Thấy thế, Bạch Chỉ cũng lấy huyết, muốn thông minh cũng cần phải có máu. Không cần đưa, tiểu tử kia có. Minh Đế cười nhạt một tiếng. Hắn có hắn. Ở đâu ra? Minh Tuyệt và Bạch Miễu đều ngạc nhiên. Trận chiến Tu La Hải ngày xưa, hắn đã góp nhặt được không ít. Kể cả các ngươi, bao gồm thập điện Diêm La, bao gồm rất nhiều chuẩn đế, tâm cũng không nhỏ, đều muốn thông minh cho bản đế đi ra ngoài. Thật đúng là muốn dẫn đại quân của Minh Giới ta quay về một cách mạnh mẽ. Lợi hại quá. Bạch Chỉ và Minh Tuyệt đều không nhịn được nhếch miệng. Biết nhiều mà. Hóa ra đã tính trước, nếu đã để thông minh ra ngoài, vậy thì chư thiên vạn vực. Đúng là náo nhiệt. Ban đêm, Tiền Sơn Thanh Loan tộc vẫn không bình tĩnh như vậy. Kết giới đã được xây dựng, rất nhiều trận pháp bảo vệ cũng thức tỉnh, quá nhiều tiểu bối bị đưa đi, dù sao cũng phải lưu lại hương hỏa cho gia tộc. Trong lầu cát, Diệp Thần ngồi xếp bằng còn chưa tỉnh, dáng vẻ trang nghiêm. Thanh Loan đã tới mấy lần nhưng vẫn không quấy rầy, nàng phủ thêm chiến y, lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu vì gia tộc, thấy chết không sờn. Đến đêm khuya, Diệp Thần mới mở mắt, hung hăng duỗi lưng. Thánh khu hoang cổ đã khép lại, lực lượng cắn trả của đế đạo thông minh cũng đã bị phai mờ, sắc mặt hồng hào, khí huyết bàn bạc. Tiền bối ngài nên sớm nói cho ta biết. Diệp Thần ho khan nhìn hư vô, cũng may phản ứng nhanh, bằng không sẽ mất mạng. Thông minh không ra đế hoang, hắn thành thật hơn nhiều, lực lượng không đủ. Vốn là chuẩn bị mang đế hoang về chư thiên, đang ngoan ngoãn làm mầu. Nhưng hôm nay xem ra, nguyện vọng quá tốt, hiện thực là vô nghĩa, vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt, đỡ phải bị đánh. Trong lòng nghĩ, hắn lấy khối ngọc giản đế hoang đưa cho hắn. Trong túi trữ vật có hai vật, một là thánh huyết đế hoang, hai là ngọc giản này, rất hiển nhiên, vật này không đơn giản. Chỉ thấy ngón tay hắn hơi dùng sức một chút, ngọc giản bị bóp cho vỡ vụn. Đập vào mắt hắn là thấy một giọt máu tươi bay ra, lơ lửng giữa không trung, lộ ra một tia khí tức khiến Diệp Thần cảm thấy quen thuộc. Nhưng hắn chưa kịp phân biệt thì một luồng thần thức đã chui vào thần hải. Thần thức kia hòa vào một đoạn cố sự, chính là có liên quan đến Sở Linh, ghi chép tất cả bí mật ngày xưa, tiền căn hậu quả đều có. Diệp Thần giật mình, đạp lui về phía sau một bước, cơ thể run rẩy dữ dội. Hiểu rồi, hắn đã hiểu rõ, Sở Linh đối với hắn từ đầu đến cuối đều không cải biến, trong bụng nàng hài nhi họ Diệp. Khó trách đầu cầu Nại Hà có tiếng trẻ con gọi cha. Gọi hắn chính là con của hắn, lúc Sở Linh chết đã dựng dục ra ngoài, đi theo nàng tới âm tàu địa phủ. Tất cả đều diễn kịch, chính là vở kịch lớn mà Sở Linh và Ngọc Đế diễn ra. Chỉ tạo tình kiếp cho hắn, ép hắn phải lột xác để khắc chế nhân gian, phải dụng tâm lương khổ, cho tới hôm nay hắn mới hiểu được. Trong nháy mắt, đôi mắt hắn ướt át, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra khỏi hốc mắt. 1000 năm qua đi, tâm cảnh tĩnh mịch của hắn lại nổi lên sóng lớn. Một nữ tử đã sớm bị hắn quên và buông xuống, lại tan vào trong mắt hắn, khắc vào trong lòng hắn, hội tụ thành từng bức hình ảnh. 5 tháng đã quá lâu, kiên cường như hắn ta cũng không kìm nén được nữa. Tình kiếp năm xưa suýt nữa đã phá hủy được thân thể của hắn, thế giới của hắn trở nên tối tăm, ngay cả gió cũng lạnh lẽo khiến hắn không nhịn được mà cuộn mình. 1000 năm sau, chân tướng rõ ràng, nàng vẫn luôn chờ hắn. Không suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng lau khô nước mắt, chắp hai tay trước ngực, nhanh chóng biến động pháp quyết, thi triển ra chính là đế đạo thông minh. Giọt máu treo ở giữa không trung kia, chậm rãi chui vào trong mặt đất. Vì sao nó quen thuộc như vậy, lại không phải là máu Sở Linh hay sao? Có máu tươi của nàng, có thể thông minh, lại nối chưa duyên. Tiền bối đế hoàng sớm đã có an bài, dẫn dắt dây đỏ cho bọn họ. Hắn chắc chắn, cửu ưu tiên khúc giúp hắn thanh tĩnh, nhất định là do Sở Linh đạn, tiếng đàn bi thương kia quá nhiều tình cảm. Đế đạo, thông minh. Ấn quyết của hắn, cuối cùng đã định ra. Mặt đất rung rẩy, quan tài đá cổ xưa từ từ nhô lên khỏi mặt đất, một tấc, hai tấc, tuy chậm song nhưng không hề dừng lại. Lần này, không tốn chút công sức nào, Sở Linh chính là thánh nhân, cùng cấp bậc thông minh, so với thông minh chí tôn và đế hoang, dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi nói chuyện, quan tài đã hoàn toàn hiện ra, đứng lặng trước mắt. Sau đó, thấy nắp quan tài khuynh đảo, quan tài cũng theo đó đổ xuống. Sở Linh còn sót lại, lặng lặng đứng yên như khôi lỗi, thần sắc chất phát, hai mắt trống rỗng, trên bờ vai ngọc dính đầy tro bụi 5 tháng. Giờ phút này nàng giống như mới từ trong mộ bò ra. Theo một sợi phất đến, thổi bay tro bụi trên vai nàng ta. Mà con mắt trống rỗng của nàng cũng dần dần có tình cảm của con người, cô gái tuyệt đại kia đã rút đi chì đen, tái hiện phong thái của ngày xưa. Thời gian tự như dừng lại trong chớp mắt này, khắc ấn vĩnh hằng. Nàng, trong mắt từng tia hơi nước, động lại dưới ánh trăng thành sương, hai mắt mông lung, mắt mơ hồ nên có. hắn, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt chảy xuống, tang thương điều hiu. Cái nhìn này, đối với hắn mà nói, chính là ngàn năm, lục đạo luân hồi, rầm rầm, từng giây từng phút, đều là giao khắc. Diệp thần, ngươi, còn có thể yêu lại Sở Linh Nhi không? Sở Linh nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ, gương mặt dính đầy nước mắt. Thật xin lỗi. Diệp thần khóc, tiến lên một bước ôm lấy Sở Linh, nước mắt nóng hổi cuồn cuộn thấm ướt quần áo của nàng. Buông xuống nàng dùng 1000 năm, lại yêu nàng, chỉ cần một cái chớp mắt. Một hồi tình kiếp, hắn đau đến tê tâm liệt phế, nàng làm sao không giống như đau cắt, hắn đau đớn bao nhiêu, nàng liền có bấy nhiêu đau nhất. Sở Linh cũng khóc, hai má vùi sâu vào lồng ngực y, trong lòng tham lam cảm nhận nhiệt độ của y, tham lam nghe tiếng tim đập của y, đứa bé trong bụng nàng cũng khóc lớn, vui sướng khổ sở. Cha mẹ một đường mài khó, quá không dễ dàng, tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện, có thể cảm thụ rõ ràng, đây chính là máu chảy ra nước. Thật là cảm động. Minh Tuyệt cất tay, chỉ lo thổn thức. Ăn nhiều khổ sở như vậy, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Bạch Chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, đôi mắt đẹp mơ hồ, có chút hâm mộ. Thích là tuyệt vời đến cỡ nào, cho dù thời gian có già đi, cũng không thể giấu được tình duyên, bờ tinh hà kia, cuối cùng sẽ chờ đến người kia. Huynh, thắng rồi. Minh Đế cười lắc đầu. Đế Hoang mỉm cười, không nói lời nào, rất vui mừng. Cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, trù tính của hắn cũng không uổng phí, nếu Diệp Thần chết rồi, với nàng mà nói mới là tiếc nuối lớn nhất. Lại là trên mái hiên, Diệp Thần và Sở Linh Nhi tựa vào nhau. Diệp Thần như đứa trẻ, nằm trên đùi Sở Linh, nhìn xuống bụng của nàng, dường như có thể trông thấy tiểu hoa nhi mũm mĩm trong bụng nàng. Đó là xương cốt của hắn, đến nay vẫn đang trong trạng thái phong ấn. Hắn xem lúc, tiểu hoa nhi kia cũng đang nhìn hắn, mắt to chớp chớp, khi thì lại cười khanh khách, máu mủ với nước, rất là thân thiết. Sở Linh nhu tình như nước, khẽ vuốt mái tóc trắng tang thương của Diệp Thần, nàng còn chưa đặt tên, là cha, lấy một người đi. Diệp Linh Nhi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, lúc này cười nói, có họ của ta, có tên của ngươi, là con của chúng ta. Được. Sở Linh nở nụ cười xinh đẹp, sắp trở thành mẫu thân rồi. 300 năm, nàng đi ra lúc nào? Diệp Thần giáng tay lên, luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này đang dùng chân đạp hắn. Đế Hoang tiền bối nói, nàng thai nghén ở chư thiên, liền ở dưới trời sinh, cũng coi như nhân quả. Sở Linh thiển cười nhạt. Cũng đúng. Diệp Thần cười ha hả, hắn vẫn không quên đe dọa tiểu gia hỏa một phen, vật nhỏ, trung thực một chút. Mang cảm giác muốn làm cha, quả thực không tệ, rất là tuyệt vời. Mặc dù ở nhân gian đạo, hắn làm lão cha 100 năm, nhưng đó là hư ảo, trong chân thực, ngược lại có chút khẩn trương nho nhỏ. Diệp Thần, ta nhớ nhà rồi. Sở Linh Nhi lại vùi thêm một ít lửa vào lòng Diệp Thần, nhẹ nhàng cọ sát, thầm thì. Đợi trợ giúp Thanh Loan gia thoát khỏi nguy cơ, đợi tìm được linh vực chuyển thế, chúng ta sẽ trở về. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa. Bầu trời đêm, vẫn thâm thúy như vậy, từng ngôi sao lấp lánh. Chẳng biết lúc nào Sở Linh đã chìm vào mộng đẹp, hai tay ôm chặt, 10 ngón tay nắm chặt, thỉnh thoảng lại nói mê đại sở. Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, ôm nàng trở về lầu cát. Hắn nên là cảm khái, đối với Đế Hoang, cũng tự đáy lòng cảm kích, nếu không có tình kiếp kia, hắn hơn phân nửa sẽ sa đọa ở nhân gian đạo. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cũng đã tu thành chính quả. Là trắc trở, cũng là tạo hóa, là thương đau, cũng là kinh hỷ. Ánh trăng sáng trong, hắn cũng ngủ, ôm thê tử và hài tử, xa xôi 5 tháng ngàn năm, lần đầu tiên an nhàn như vậy. Đừng ngủ a, gọi bọn ta tới đây. Trên giới Minh Sơn, Minh Tuyệt hầu nhi nóng nảy, đặt lên trên nhảy xuống. Bạch Chỉ liếc mắt, Đế Hoang cùng Minh Đế quay đầu lại, đều nhìn con hàng này, ý vị thâm trường, vị tán gái, nhìn làm người ta sốt ruột vì hài tử. Ta vội vàng đi hỗ trợ. Minh Tuyệt cười ha hả. Lãng đảng tử. Bạch Chỉ lườm một cái, lười quan tâm. Mang theo trang bị tốt, miễn cho chịu thiệt. Minh Đế ngược lại rất hào phóng, phất tay áo, hai đế binh dung nhập vào trong cơ thể hai người. Không định cũng đưa Diệp Thần một bản sao? Bạch Chỉ hỏi. Hắn coi như xong, bản lãnh lớn lắm à, Minh Đế cười nói, huống hồ, đế binh ở minh giới, không thể rời đi quá nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã đến ngày mới. Tộc nhân Thanh Loan tộc, sau một đêm không ngủ, mỗi một ngọn núi đều có bóng người, nam mặc áo giáp, nữ mặc chiến y, vẻ mặt trang trọng. Bởi vậy có thể thấy được, hỏa phượng tộc mạnh cỡ nào, làm cho người sợ hãi. Trong lầu cát, Diệp Thần đã tỉnh dậy, duỗi cái lưng mỏi, mọi người đều đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhưng hắn lại ngược lại cứ như không có chuyện gì. Xuống giường, ông ta cũng không nỡ đi, ngồi xổm ở mép giường. Sở Linh đang ngủ say, gương mặt điềm tĩnh yêu mỹ, tuyệt thế, giống như được thần linh mài ngọc, hoàn mỹ đến không tì vết. Lại nói dáng người, lạ lướt hấp dẫn, chính là thân thể hoàn mỹ. Có một bà vợ xinh đẹp như vậy, chỉ nhìn thôi đã thấy vui rồi. Nhìn, hắn lại liếc nhìn tiểu oa nhi trong bụng Sở Linh, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, hồn nhiên ngây thơ. Diệp Thần sờ lên cằm rồi lại bò lên giường. Tên này kéo ống tay áo lên, nhấc lên váy áo của Sở Linh, tách hai chân của nàng ra, trừng mắt nhìn vào bên trong. Vừa nhìn một cái đã thấy ghê gớm rồi, một luồng tà hỏa từ từ xông tới, một cảm giác kích động không thể giải thích được tự nhiên sinh ra. Đang lúc thanh xuân còn trẻ, huyết khí phương cương, vợ lại xinh đẹp như vậy, nhìn như vậy, không có tà hỏa, kia mới kỳ quái. Hơn nữa, đã bao nhiêu năm rồi, thứ đó đều rỉ sét. Một tia tà tà bắn vào, chiếu lên gương mặt của Sở Linh. Nàng đã tỉnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn xuống dưới thân thể, bởi vì cảm giác có vật thể nào đó không rõ ràng, đặt ở đó nằm sấp. Lưu manh. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe âm thanh nữ tử chói tai vang lên. Xong việc, chỉ thấy tên Diệp Thần chạy đến, lăn lộn vài vòng, khuôn mặt bên trái, còn có một dấu bàn tay rõ ràng. Ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Sở Linh Nhi đuổi theo, đôi má ửng đỏ, đôi mắt đẹp bốc hỏa, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cũng không biết Diệp Thần kỳ quái như thế. Thừa dịp nàng ngủ say, tách hai chân nàng ra, nhìn hạ thân của nàng, nữ tử rụt rè, hình ảnh kia, hẳn là có bao nhiêu xấu hổ. Ta cũng không làm gì. Diệp Thần bay loạn khắp núi. Còn dám ngụy biện, trước mắt ta mù, y phục đều cởi rồi. Ta chỉ muốn nhìn một chút tiểu oa nhi nhà chúng ta. Có thể từ bên trong bò ra hay không, tò mò, cái này thuần túy là tò mò. Sở Linh thở dài một hơi, suýt chút nữa bị nghẹn chết, bị Diệp Thần nói một câu khiến hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng tự mình bò ra sức tưởng tượng phong phú như vậy sao? Diệp Thần mặt dày mày dạn bước lên, xoa tay ha ha ha cười không ngừng. Bị bắt gặp ngay ngắn, quả thật lúng túng, sớm biết nên bị mê xỉu trước, hảo hảo thưởng thức, cảnh sắc dưới váy áo, quả thực đẹp đẽ. Lưu manh, không biết xấu hổ. Sở Linh tiến lên một bước. Vợ chồng lâu năm, quen rồi thì tốt. Diệp Thần một mặt ý vị thâm trường, cái dáng vẻ kia cũng dần vào giai cảnh rồi. Còn rất tự hào. Sở Linh Nhi lại tiến lên đá một cước. Ta sai rồi, được rồi. Diệp Thần thật sự là chết không biết xấu hổ, ôm mạnh một cái, còn ôm Sở Linh xoay một vòng. Sau đó là những hình ảnh ấm áp, hương thơm của thức ăn xộc vào mũi. Cũng may Sở Linh có thai bên người, nếu không, con tiện nhân Diệp Thần kia nhất định sẽ mang thức ăn vào. Thêm chút đặc sản đại sở. Ăn, ăn nhiều một chút, ta sẽ nuôi cho đệ trắng trắng mập mập. Diệp Thần chỉ lo gấp thức ăn, ngược lại công bằng rất xứng chức. Thực sự nhịn không được, có thể đi thanh lâu, cô nương nơi đó đều rất đẹp. Sở Linh cười mỉm nhìn Diệp Thần. Có người con dâu xinh đẹp như vậy, kẻ ngốc mới đi thanh lâu tiêu tiền. Không còn biện pháp nào khác, ai khiến ta mang thai, có tiểu oa nhi. Cái này còn có miệng sao? Ta sẽ để ý, Diệp Thần cười hi hi. Cút. Sở Linh với một món ăn, trực tiếp gọi Diệp Thần lên, không thể nói chuyện phím với hắn, có thể khiến hắn tức chết người. Sở Linh. Lúc hai người đấu võ mồm, Thanh Loan từ trên trời rơi xuống, đến khi trông thấy Sở Linh Nhi, vẻ mặt nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng như thế nào không kinh ngạc, Chư Thiên sớm có tin tức, Sở Linh đã sớm chết, chừng hơn 300 năm rồi, lại vẫn còn sống. Hơn nữa còn ở trên núi của nàng, ngay cả nàng Thanh Loan công chúa này cũng không biết, Sở Linh tới khi nào, đánh ở đâu ra. Đã lâu không gặp. Sở Linh đứng dậy, khẽ cười nói. Đã lâu không gặp. Thanh Loan cười khang một tiếng. Vợ của ta, đẹp chứ? Diệp Thần nhếch miệng cười nói. Còn cần ngươi nói sao? Thanh Loan không khỏi lườm Diệp Thần một cái. Nàng vừa mới nói xong, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, vang vọng thương khung. Nghe thấy thế, Thanh Loan đột nhiên nghiêng đầu nhìn về hư không xa xăm, tộc nhân Thanh Loan tộc cũng nhìn về phía đó. Nhưng thấy phương xa, mây mù cuồn cuộn, âm thanh ầm ầm chấn thiên động địa, sát khí thông thiên, như có thiên quân vạn mã phi nhanh tới. Định nhãn nhìn lại, mới biết là bóng người, đông nghịt một mảnh. Hoặc là thúc dục chiến xa, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là tòa kỵ linh thú, như triều cũng như biển. Hỏa phượng tộc đến, bốn phương tám hướng đều có, trận thế vô cùng to lớn, tiền sơn Thanh Loan tộc, toàn bộ đều bị vây lại. Thấy thế, người Thanh Loan tộc sắc mặt tái nhợt, ngay cả Thanh Loan lão tổ cũng như thế, chiến trận của đối phương còn hơn Thanh Loan tộc gấp 10 lần. Vào đây với ta. Sở Linh kéo Diệp Thần đi thẳng đến lầu cát. Chiến tranh giữa người đâu? Ngươi vội vàng như vậy. Diệp Thần cười hi hi. Gấp, rất gấp. Sở Linh Ngọc vòng tay ra sau lưng Diệp Thần, nhặt một miếng thịt bên hông vặn chừng 3 vòng. Diệp Thần đau đớn nhe răng trợn mắt, bị Sở Linh đạp vào lầu cát. Hỏa Phượng tộc gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là muốn tiêu diệt Thanh Loan. Suy cho cùng, kết luận là do Diệp Thần, cộng thêm mối quan hệ với Thanh Loan, bọn họ tất nhiên không thể khoanh tay mặc kệ. Muốn tìm Diệp Thần tiến vào là muốn hắn trở thành thông minh Bạch Hổn và Minh Tuyệt. Nàng không cần đi hỏi cũng biết Bạch Chỉ và Minh Tuyệt sẽ mang binh khí cấp đế tới, có binh khí cấp đế, nguy cơ của Thanh Loan sẽ được giải quyết. Bên ngoài Tiên Sơn Thanh Loan tộc, đại quân Hỏa Phượng tộc đã giết tới. Một mảnh đông nghịt như một tấm thảm được sắp xếp thành một đội tu sĩ vung vức, đứng đầy bốn phương chư thiên, trải đầy bát phương đại địa. Tiếp theo, chính là Hư Thiên Sát Trận, Hư Thiên Tuyệt Sát Đại Trận, hết tòa này đến tòa khác thức tỉnh, uy lực của nó là tịch diệt. Có thể thấy được, bọn họ tay cầm chiến mâu đen kịt cùng sát kiếm, đều hiện ra hàn quang, một đôi tròng mắt, đều là máu. Động tĩnh lớn như vậy, chính là trong chiến tranh, không chọc bốn phía chú ý cũng khó, người đã rảnh rỗi thì đau trứng chạy tới xem kịch. Hỏa Phượng tộc động tĩnh không nhỏ, người xem cuộc cũng từng mảnh từng mảnh. Tình huống như thế nào, lúc trước ta có nghe nói, Hỏa Phượng tộc và Thanh Loan tộc sắp kết thông gia, sao bây giờ còn làm? Rất hiển nhiên, ầm ĩ rồi. Có người trầm ngâm một tiếng. Trận chiến này của Hỏa Phượng tộc là muốn đem Thanh Loan diệt tộc đó. Ba tôn chuẩn đế, chiến lực gấp 10 lần, không bị diệt mới là lạ. Tiếng nghị luận liên tiếp, tụ thành thủy triều, không thiếu thổn thức, cũng có thương cảm, thầm nghĩ Thanh Loan tộc hôm nay khó thoát khỏi đại kiếp nạn. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, ba ông lão một đen một trắng của Hỏa Phượng tộc đã bước lên hư thiên, như ba ngọn núi uy áp cả thiên địa. Bọn họ chính là tam đại lão tổ của Hỏa Phượng tộc, đều là chuẩn đế. So với bọn họ, Thanh Loan tộc lại yếu hơn quá nhiều, chỉ có Thanh Loan lão tổ là chuẩn đế, hơn nữa còn là chuẩn đế thọ nguyên sắp cạn kiệt. Ngoài trừ số lượng cấp chuẩn đế bị tuyệt đối nghiền ép, những cấp bậc thánh nhân, cấp thánh vương khác cũng đồng dạng bị áp chế tuyệt đối. Giết, giết sạch nam tu, nữ tu lưu lại. Hỏa Phượng thái tử cũng đã tới, giống như chó điên gào thét trong hư không. Thằng nhãi đó hai mắt, tàn bạo khát máu, cũng còn lóe ra dâm. Tà Chi Quang, đường đường thái tử một tộc, càng giống một ác ma hơn. Lời của hắn làm Thanh Loan lão tổ và tộc nhân Thanh Loan lạnh như băng, sỉ nhục trần trụi thì làm sao mà nhịn được. Vân Loan, người sắp chết rồi, còn không biết điều như vậy. Hỏa Phượng tộc một lão tổ quát lạnh, thanh như lôi đình. Chỗ này có hiểu lầm, ngươi và ta hai nhà, nhất định phải binh thương gặp nhau. Thanh Loan lão tổ nhàn nhạt một tiếng, khí thế không yếu. Ta cần làm cho thế nhân hiểu được, chọc phải kết cục của Hỏa Phượng tộc. Ai ui, khẩu khí thật lớn a, không đợi Thanh Loan lão tổ lên tiếng, lại nghe thấy một tiếng cười ung dung vang vọng trời xanh. Diệp Thần ra khỏi lầu cát, lên như diều gặp gió, lên tới hư không. Thấy là Diệp Thần, sắc mặt Thanh Loan tộc nhân cũng không dễ nhìn lắm, nếu không phải Thanh Loan che chở, sớm đã ném nó ra ngoài rồi. Sau lưng Diệp Thần còn có hai người nữa, một nam một nữ, chính là Minh Tuyệt và Bạch Chỉ, cùng cấp thông minh, nhanh vô cùng. Bạch Miểu còn tốt, rất đứng đắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài tiên sơn. Ngược lại Minh Tuyệt đã tiến đến bên cạnh Thanh Loan, xoa xoa tay cười ha ha không ngừng, tại hạ. Minh Tuyệt. Thanh Loan không phản ứng, cũng không có thời gian để quan tâm, trận đánh này thì sao? Minh Tuyệt xấu hổ, không nói nhảm nữa, hùng hăng lắc lắc cổ, Thanh Loan tiên tử cứ yên tâm, hồn này đánh khóc bọn hắn. Không cần phải nói, lời này vừa nói ra, Thanh Loan không khỏi liếc mắt, nhìn Minh Tuyệt từ trên xuống dưới, đây là hoạt bảo ở đâu ra? Lão tổ, là hắn, chính là hắn. Bên ngoài tiên sơn, Hỏa Phượng thái tử lại gầm thét, chỉ vào Diệp Thần, lúc trước chính là cháu trai bị thương của nó, còn tư thông với tiện nhân Thanh Loan kia. Là ta đánh, thế nào? Diệp Thần chửi ầm lên. Thật can đảm. Hỏa Phượng lão tổ gầm lên, đánh ta. Khoan đã. Thanh Loan lão tổ lạnh lùng quát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỏa Phượng lão tổ, thản nhiên nói, ngươi biết. Hắn là ai? Ai cũng vô dụng. Hỏa Phượng lão tổ giận dữ mắng một tiếng. Hắn tên Diệp Thần. Thanh Loan lão tổ chậm rãi nói. Diệp Thần. Hỏa Phượng lão tổ giơ tay lên rồi lại buông xuống, đôi mắt già nua khẽ híp lại, cách một trời tập trung vào Diệp Thần. Không chỉ hắn ta đang nhìn, cường giả của Hỏa Phượng tộc và người xem cuộc vui tứ phương cũng đều nhìn về phía tiên sơn, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần. Rất hiển nhiên, đại danh Diệp Thần bọn họ đã từng nghe qua. Chư thiên cái thế ác nhân, một đời đồ sát hai đế, tại linh vực có thể nói gia chỉ hộ tịch, truyền thuyết của hắn đều là thần thoại. Hả? Còn rất giống. Quá nhiều người đều lấy bức tranh ra, bên trên bức tranh chính là bức họa của Diệp Thần, cũng được chư thiên truyền đến. Hắn hắn sẽ không thật sự là Diệp Thần chứ? Có người kinh ngạc nói. Không phải Diệp Thần đã chết rồi sao? Chẳng lẽ? Tin tức sai rồi. Theo lão phu thấy, là tộc Thanh Loan thi một cái thủ thuật che mắt, muốn dùng cái này lừa gạt qua cửa, chính là lừa Hỏa Phượng tộc. Đích xác giống nhau như đúc. Hỏa Phượng tộc trưởng lão cũng nắm bức tranh cuộn tròn, so sánh với bức họa, đó chính là một người. Tam đại lão tổ Hỏa Phượng tộc đều nhíu mày, khó trách nhìn có vẻ quen mắt như vậy, lần này xem ra, nguyên lai là giống Diệp Thần như đúc. Lão tổ, đừng có bị trúng quỷ kế. Hỏa Phượng thái tử nói. Ba lão tổ của Hỏa Phượng tộc đều không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm như trước. Có phải chỉ cần nhìn huyết mạch của Diệp Thần là được rồi, nếu là huyết mạch thánh thể thì chính là Diệp Thần, nếu không phải thì đó chính là quỷ kế rồi. Chỉ là, dù cách một tầng kết giới thì bọn họ cũng không thể nhìn thấu. Toàn bộ linh vực đều thiếu hắn một mạng, bao gồm cả Hỏa Phượng tộc các ngươi, còn thỉnh tam tư. Giọng nói của Thanh Loan lão tổ mờ mịt. Ngươi nói là Diệp Thần, chính là Diệp Thần sao? Thật sự là cười nhạo. Hỏa Phượng lão tổ cười lạnh, thật cho rằng lão phu dễ lừa. Tùy tiện tìm tới một người, lừa gạt ai đó. Hỏa Phượng thái tử cười gằn, hôm nay, Thanh Loan tộc ngươi khó thoát khỏi tử kiếp. Ta phải hù dọa một chút để hù dọa hắn. Diệp Thần nói qua trăm năm hiển lộ bản nguyên, khí huyết hoàng kim ngập trời giống như lửa thiêu đốt. Hoàng cổ thánh thể. Đôi mắt Hỏa Phượng lão tổ lóe lên vẻ kinh hãi. Thật. Thật sự là Diệp Thần sao? Hỏa Phượng tộc xôn xao một mảnh. Hắn. Hắn thật sự còn sống. Bốn khán giả xung quanh há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó có thể tin nhìn thấy. Thánh thể, quả thật là hoang cổ thánh thể, loại bản nguyên khí đó, tuyệt đối không ai có thể bắt chước, thanh niên kia chính là Diệp Thần. Điều này khiến người ta rất bất ngờ, hắn sớm đã tán thân tinh không rồi à, cho dù còn sống, cũng nên ở chư thiên, làm sao chạy vào linh vực. Quá nhiều người nghi hoặc, đầu váng mắt hoa, kinh dị không ngừng. Một đời tàn nhẫn đồ sát hai đế là cái gì? Thấy còn sống. Không ít người đều lấy tinh thạch ký ức ra vẽ một bức họa cho Diệp Thần. Họa tượng này, nếu cầm về cung cấp, tuyệt đối có thể trừ tà. Hỏa Phượng tộc lão tổ lại nhíu mày, thật sự là ngoài ý liệu. Diệp Thần vẫn còn sống, vẫn đang ở linh vực, hơn nữa ở Thanh Loan tộc, tất cả những thứ này đều khiến người ta trở tay không kịp, quá bất ngờ. Hỏa Phượng thái tử sắc mặt khó coi nhất, chỉ cảm thấy cả người phát run. Đó là Diệp Thần, người từng tàn sát hai đế, may mà hôm đó hắn không ra tay độc ác, nếu không, con mẹ nó hắn đã lên hoàng tuyền từ lâu rồi. Sắc mặt đặc sắc nhất còn là các tộc nhân Thanh Loan tộc. Sắc mặt bọn họ đều hóa đá, ai nấy đều trợn tròn mắt. Ai sẽ nghĩ tới một thánh nhân nho nhỏ như vậy chứ, lại có bối cảnh lớn như vậy, chẳng trách quen mặt như vậy, chẳng trách Thanh Loan lại che chở hắn. Nếu như là bọn họ, cũng nhất định sẽ che chở, đây là ân nhân cái gì? Đặc biệt là lúc trước hắn từng mắng Diệp Thần, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, hôm đó nếu như hắn ra tay tiêu diệt Diệp Thần thì đó mới là tạo nghiệt. Trong lúc nhất thời, sống lưng tộc nhân Thanh Loan đều thẳng tắp. Có người tàn nhẫn cái thế Diệp Thần này, gấp đôi có sức mạnh. Mặc dù hắn chỉ là thánh nhân, nhưng chiến tích lại rất huy hoàng. Đứng chung một chỗ với hắn chính là một phần vinh quang chí cao. Ngươi, ngươi đã từng giết đại đế. Sắc mặt Minh Tuyệt và Bạch Miễu cũng rất đặc sắc, khóe miệng run rẩy nhìn Diệp Thần. Như thế nào, không biết. Diệp Thần nhướng mày. Bây giờ ta đã biết. Hai người xoa lông mày, thời gian ở chung với Diệp Thần không ngắn, nhưng việc này là lần đầu tiên Diệp Thần nghe nói. Sư tôn của bọn họ nhất định biết, cũng không nói cho bọn họ biết. Hai đồ đệ của Chí Tôn, lần này, thật sự bị đả kích. Con mẹ nó cái thế đạo gì chứ, cái vị đứng bên cạnh, thế mà lại giết chết hai vị đại đế, chiến tích này, đè chết người ta. Cho chút mặt mũi, ở đâu ra, quay về chỗ đó đi. Diệp Thần gào lên một tiếng, hòa với khí khí thì tốt biết bao, lúc nào cũng muốn đánh nhau. Cho dù là Diệp Thần thì như thế nào, bây giờ ngươi cũng chỉ là một thánh nhân mà thôi. Hỏa Phượng thái tử cười gằn, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Ngươi lại ngứa da rồi sao? Diệp Thần lắc lắc cổ. Lão tổ, hắn là thánh thể, nếu đoạt huyết mạch của hắn, tuyệt đối tạo hóa. Hỏa Phượng thái tử nhìn về phía ba lão tổ. Lời này của hắn vừa nói ra, con ngươi của ba vị tổ tiên đều lóe lên ánh sáng. Hoang cổ thánh thể, huyết mạch nghịch thiên, đại thành có thể sánh vai cùng đế, nếu như nuốt phải thì tạo hóa cỡ này tuyệt đối sẽ nghịch thiên. Sự hấp dẫn này, cho dù là cấp bậc chuẩn đế của bọn họ, cũng không chống đỡ nổi. Chủ yếu nhất là, Diệp Thần chỉ là thánh nhân, hôm nay Hỏa Phượng tộc lại chiếm ưu thế tuyệt đối, ân nhân thì sao, giết như nhau. Nghĩ đến đây, Hỏa Phượng lão tổ bỗng nhiên rút kiếm, chỉ vào Thanh Loan sơn xa xa, nghe hiệu lệnh của ta, hủy diệt Thanh Loan, bắt sống thánh thể. Nghe được lời này, sắc mặt của đám quần chúng xung quanh đột nhiên thay đổi. Đây là muốn xuống tay với ân nhân. Xích, ân tướng trần trụi báo thù. Thần sắc Thanh Loan lão tổ ngưng trọng đến cực điểm, vốn tưởng rằng dời được Diệp thần, Hỏa Phượng tộc ít nhiều cũng phải nể mặt mũi. Ai mà ngờ được Hỏa Phượng nhất tộc lại vô liêm sỉ như thế. Hơn nữa, còn muốn bắt sống thánh thể, mục đích rõ ràng như bỏ qua, Diệp thần nếu bị bắt đi, nhất định sẽ chết thê thảm. Người linh vực, dân phong cũng dũng mãnh. Sở Linh thổn thức. Xem ra, mặt của ta vẫn chưa đủ lớn, mặt mũi cũng không dễ sử dụng. Diệp thần khẽ vuốt tóc, nói với giọng điệu đầy ẩn ý, Thanh Loan tộc không sợ chiến một trận. Thanh Loan thánh chủ quá to. Không sợ một trận chiến. Chiến ý của tộc nhân Thanh Loan tộc cũng dâng cao. Dê. Yeah. Hỏa Phượng tộc đã khai công, mấy trăm hư thiên tuyệt sát trận, hơn 1000 hư thiên sát trận, tất cả đồng loạt đánh ra thần mang. Cường giả Hỏa Phượng tộc cũng không nhàn rỗi, hoặc là thần binh pháp khí, hoặc là bí pháp thần thông, phô thiên cái địa đè ép tới. Thương thiên rung động, đầy trời thảo phạt, rực rỡ nhưng cũng tịch diệt. Trận pháp oanh kích cỡ này, cho dù đế giả bị đánh cũng phải bật hắc. Lại nhìn Thanh Loan nhất tộc thủ hộ kết giới, kịch liệt ong ong, nhưng cũng rất chống đỡ, công kích tuy mạnh, nhưng vẫn chưa bị công phá. Thanh Loan cô nương, người xem cái nào không vừa mắt, ta thay người giết hắn. Minh Tuyệt cười bồi nhìn Thanh Loan. Chiến tranh thì sao? Đừng có đùa nữa. Thanh Loan đạm mạc nói. Ta tự chọn, chính là hắc bào chuẩn đế của Hỏa Phượng tộc. Minh Tuyệt cười khà khà, nếu ta tiêu diệt hắn, nàng gả cho ta đi. Có thể đừng quấy rối hay không, người rất rảnh rỗi đúng không? Thanh Loan quát lạnh. Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Minh Tuyệt mặt dày mày dạn nói, đồng ý đáp ứng, nếu ngươi diệt hắn, hôm nay ta sẽ động phòng với ngươi. Thanh Loan không kiên nhẫn, tùy ý trả lời. Được rồi. Ánh mắt Minh Tuyệt sáng như tuyết, nhiệt tình mười phần. Khí thế của hắn ta trong nháy mắt lên tới đỉnh phong, quanh thân còn có đế đạo pháp tắc bay lượn, dung hợp với đế uy cực đạo, như ẩn như hiện. Đại. Đại đế. Tập thể Thanh Loan tộc nhân chấn kinh. Là binh khí cực đạo đế binh. Thanh Loan lão tổ là người nhìn rõ nhất. Dù là tâm cảnh chuẩn đế cũng bị kinh động, không ngờ rằng trong cơ thể của một tiểu thánh nhân lại ẩn giấu đế binh cực đạo. Đế binh ở đâu ra, nàng cực kỳ tò mò về thân phận của Minh Tuyệt. Còn có huyết mạch của hắn cũng đủ bá đạo, hô ứng với đế binh trong cơ thể, tịch diệt lôi đình đan sen, mắt thần ngập trời. Phối này cũng có thể trang bức được. Diệp thần tặc lưỡi. Lưu không treo. Minh Tuyệt nghiêng đầu cười hắc hắc với Thanh Loan. Lưu. Treo. Miệng Thanh Loan khẽ há, có lẽ là quá khiếp sợ, có lẽ là quá bất ngờ, lại bất giác phun ra tục phúng. Lần này xem ra, thanh niên bên cạnh nàng không phải vui đùa, thân mang cực đạo đế binh, liền có chiến lực tàn sát chuẩn đế. Sự thật cũng chính là như thế, dung hợp khí thế đế binh, Minh Tuyệt, hoàn toàn áp đảo Thanh Loan lão tổ, rất cường hoành. Người cái này có hay không? Diệp thần liếc về phía Bạch Chỉ. Có chứ. Bạch Chỉ chớp chớp mắt, nhún nhún vai. Còn không mang về cho ta một cái à? Diệp thần trong mong. Mình để nói, người có bản lĩnh lớn lắm sao? Không cần cho. Bạch Chỉ xách ra một tấm gương đồng nhỏ, chải vuốt mái tóc. Mẹ nó thật vui vẻ. Diệp thần mặt to lập tức đen lại. Mình giới có nhiều đế binh như vậy, mượn ta dùng một lát thì đã sao, mượn rồi cũng đâu phải không trả, còn trả đại đế nữa. Hơi thở rất nhỏ. Đương nhiên, lời này chỉ có thể oán thầm trong lòng, cũng không thể nói lung tung. Bảo vệ không đồng đều, giờ phút này Minh Đế đang nhìn, với cái tính xấu của hắn, ngày xưa có thể chặn Hồng Thiên Ma Đế, chuyện gì cũng không làm được. Này, ta cho ngươi mượn. Bạch Chỉ vừa động tâm niệm, đế kiếm trong cơ thể tách rời, dùng đế uy, khuấy động đế tắc. Còn nữa không? Hai mắt Thanh Loan lão tổ lại trợn tròn. Sao lại có nhiều đế binh như vậy, hai tên này? Rốt cuộc là ai? Toàn bộ linh vực đều không thấy một đế binh, hai thánh nhân các ngươi ngược lại, một người, là muốn làm cho bọn ta tức chết sao? Vẫn là muội hiểu chuyện. Diệp thần lộ ra hai hàng răng trắng. Khí thế của hắn ta cũng tăng lên đỉnh phong trong nháy mắt, một đường dết tới cấp chuẩn đế, khí thế của hắn ta còn mạnh hơn tên Minh Tuyệt kia một bậc. Hai người sóng vai, một tiên vương cái thế, một thì như bác hoang chiến thần, tỏa ra uy thế khiến lão tổ Thanh Loan cũng cảm thấy ngột ngạt. Tộc nhân Thanh Loan tộc phấn khởi, Thanh Loan tộc muốn nghịch tập. Quả nhiên, có người tàn nhẫn một đời tàn sát hai đế, sức mạnh rất đủ, cho dù không có chiến lược đồ đế, nhưng cũng không phải là đùa giỡn. Còn có hai tên cứu binh mà hắn chuyển đến này, tên nào tên nấy đều rất mạnh. Không nói đến huyết mạch, chỉ nói riêng cực đạo đế binh, tận hai tên, thử hỏi, toàn bộ linh vực này, còn ai dám trêu chọc bọn họ? Diệp thần, cẩn thận. Sở Linh dặn dò, vẻ mặt lo lắng. Đế Đô Đồ, bọn hắn. Coi như là kẻ yếu. Diệp thần cười to, bước một bước đạp vỡ hư thiên, xúc địa thành thốn vết ra ngoài. Làm. Minh Tuyệt thét lên chấn động chín tầng mây, không phân biệt trước sau. Hửm. Mắt thấy hai người vết ra, đại quân hỏa phượng tộc lại sửng sốt một giây, công kích đầy trời, còn dám chạy ra. Khán giả cũng ngơ ngác một chút, hai tên này, ngốc à, nhưng, chớp mắt sau, hắn liền phát hiện mánh khóe, khí thế của hai người cũng không phải là thánh nhân, mà là chuẩn đế, không phải chuẩn đế bình thường. Làm sao có thể? Hỏa phượng tộc lão tổ chấn kinh một tiếng. Hai đạo cực đế binh. Một lão tổ khác kinh ngạc nói. Hắc bào lão tạp mau kia, của ta. Minh Tuyệt đã vồ tới, không nhìn công kích mà lao thẳng đến chỗ hỏa phượng lão tổ. Cuồng vọng. Hỏa phượng lão tổ hừ lạnh, một chưởng che trời, thật sự cho rằng có đế binh là có thể chống lại lão phu ư, diệt ngươi không có việc để thương lượng. Minh Tuyệt cường thế, một quyền đánh xuyên chưởng ấn, cho dù là hỏa phượng lão tổ cũng phải đạp đạp lui về phía sau. Không thể nào. Hỏa phượng lão tổ tức thì sắc mặt dữ tợn. Không gì là không thể. Minh Tuyệt giết tới, bàn tay như thần đao, dùng rất nhiều bí pháp, đánh đổ hỏa phượng lão tổ. Vừa rồi là hung thủ mà ngươi gọi. Diệp thần tung hoành cửu tiêu, cũng đã khởi động, người tiếp cận chính là chuẩn đế mặc áo bào trắng của hỏa phượng tộc. Muốn chết. Chuẩn đế áo bào trắng gầm lên, thần mang đâm tới, xuyên thủng hư thiên, uy lực của nó, dễ như trở bàn tay. Lấy đâu ra tự tin như vậy? Diệp thần dùng một cái chớp mắt né qua, thì triển hai cái xúc địa thành thốn. Dết đến trước mặt bạch bào chuẩn đế. Bạch bào chuẩn đế biến sắc, thân pháp diệp thần, quỷ dị vô cùng. Trong nháy mắt, hắn dùng độn quang sau lưng, diệp thần hiện tại quá quỷ dị, cho dù hắn là cấp chuẩn đế, cũng không thể không tránh kịp mũi nhọn. Thật ra hắn muốn đi, nhưng diệp thần càng nhanh, cách cả bầu trời, một quyền bát hoang cường thế xuất kích, đánh xuyên qua vạn cổ thương khung. Chuẩn đế áo bào trắng thiếu chút nữa quỳ, bị đánh hộc máu tươi. Kinh ngạc, bất kể là khán giả hay hỏa phượng tộc, hoặc là thanh loan tộc, đều giật nảy mình, sự mạnh mẽ của hai người khiến người khác hoảng sợ. Đó là chuẩn đế hàng thật giá thật, bại trong một chiêu. Có đế binh cực đạo gia trì, cũng đột nhiên tới quá giới hạn. Chỉ là bọn họ làm sao biết được nội tình của hai người Diệp thần. Diệp thần thân mang thần chiến bản nguyên, bá uyên thánh cốt, đế hoang thần tàng, ba tôn thánh thể kinh diễm nhất, bá đạo vô biên. Minh Tuyệt là đồ đệ của đế, thân mang truyền thừa của đại đế, mỗi một bí thuật của đại đế đều có tiên pháp đế đạo, kinh khủng đến mức nào. Hai người đại biểu cho thời đại của hắn chính là đỉnh cao nhất. Được. Tiếng hô chấn động thiên địa, truyền ra từ Thanh Loan Tiên Sơn. Người Thanh Loan tộc phấn khởi, hy vọng nhiệt huyết sôi trào, không thể dứt ra ngoài trợ chiến, nhưng ở trong núi lại hò hét trợ uy cho hai người. Thanh Loan lão tổ muốn ra ngoài nhưng vẫn nhịn được. Thanh Loan tộc canh giữ kết giới, cần vị chuẩn đế này của nàng ta chấp chưởng, nếu không phải cố kỵ tộc nhân thì nàng ta nhất định phải đi ra ngoài liều mạng một phen. Cảnh tượng này thật hùng vĩ, Bạch Chỉ nhẹ giọng cười. Chỉ mong không có biến cố. Sở Linh vẫn hơi lo lắng, cô nàng sợ, sợ Diệp thần lại xảy ra chuyện gì nữa. Thanh Loan không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát, người muốn nhìn chính là Minh Tuyệt. Hắn ta quả thật là anh kiệt cái thế, là anh hùng trong mộng tưởng của nàng ta, quả thực phù hợp hoàng mỹ, nàng ta là mỹ nữ, cũng yêu anh hùng. Nhìn một chút, gương mặt nàng bỗng đỏ ửng lên. Xuân tâm manh động, như hoa nở, chưa bao giờ đối với một nam tu, cảm giác kỳ quái như vậy, có lẽ, đây chính là yêu. Lại nhìn ngoài núi, đại quân hỏa phượng tộc đã hỗn loạn khắp nơi. Bởi vì Diệp thần cùng Minh Tuyệt, hai vị lão tổ đánh nhau không ngẩng đầu lên nổi, động tĩnh lại quá lớn, người thành mảnh từng mảnh gặp dư âm. Ngoài trừ đại thánh, không người nào dám dựa vào đại thánh tu vi yếu, cũng đủ đáng thương, vừa mới đi lên, đã bị tiêu diệt. Giúp ta! Hai người gào thét, chẳng phân biệt trước sau truyền đến. Đó là hỏa phượng lão tổ và bạch bào chuẩn đế, bị Minh Tuyệt và Diệp thần đánh cho thê thảm, máu me đầm đìa, lần này đã được cứu rồi. Lão tổ thứ ba của hỏa phượng tộc, tử bào chuẩn đế, dết tới trợ chiến. Xét thấy uy danh của Diệp thần, hắn đi giúp đỡ chuẩn đế áo bào trắng, mà rất nhiều đại thánh của hỏa phượng tộc sẽ hợp lực để vây công Minh Tuyệt. Thêm hai quả nữa, cứ đánh khóc như thường đi. Diệp thần nổi giận đùng đùng, tử bào chuẩn đế phương mới đánh tới đã bị hắn đập cho ngã ngửa. Chết đi. Chuẩn đế áo bào trắng lên trời, ngự động bản mệnh khí lăng không đè xuống, hư thiên liền sụp đổ một mảnh. Đó là một chuẩn đế binh đáng sợ, đã nhuộm qua máu phượng hoàng, do thần thiết đặc thù chế tạo, cũng là khắc đầy thần văn. Có điều, trong mắt Diệp thần thì đây chính là một bài trí. vẫn là bát hoang, cái gọi là bí thuật khác đều bị dung nhập một quyền, tay cầm càng khôn, diễn hóa hỗn độn vô cực. Một quyền này mạnh mẽ tới đáng sợ, đánh cho chuẩn đế binh nổ tung. Bản mệnh khí bị hủy, bạch bào chuẩn đế bị phản phệ, bạch bào đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều sẽ dẫm lên không gian dưới chân hắn ta. Cái này vẫn chưa dừng lại, Diệp Thần lại đến. Lại một quyền, càng hung hãn, đường đường một tôn chuẩn đế cấp, nửa thân thể đều bị đánh nổ tung, huyết cốt lộ ra bên ngoài. Tru diệt ta. Chuẩn đế áo tím lúc trước bị xoay mạnh lại đến, lăng không xuất kiếm, chém ra một dòng tiên hà màu máu. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, không né không tránh, cũng không phòng ngự. Nhưng, khi một kiếm kia hạ xuống thì hắn chợt biến mất. Mà nơi hắn biến mất, bạch bào chuẩn đế bỗng nhiên hiện ra. Di thiên hoán địa bí thuật, hắn dùng tặc loạn, rất nhiều năm tháng tham ngộ, đã có thể khám phá ảo diệu trong đó, lô hỏa thuần thanh. Hắn bỏ đi, nhưng bạch bào chuẩn đế bị đổi mới thì thảm rồi, không biết chuyện gì xảy ra mà trúng một kiếm. Chiêu kiếm này vô cùng chua xót sảng khoái, thân thể tả tơi của nó còn chưa khép lại mà đã bị chém đứt một nửa, suýt nữa bị chém đứt. Người đáng chết. Thấy đồng đội bị thương nặng, tử bào chuẩn đế giận tím mặt, bước ra một bước, vùng kiếm chém tiếp. Diệp Thần muốn lặp lại chiêu cũ để đổi không gian với chuẩn đế mặc áo bào trắng, nhưng lại phát hiện thằng nhãi kia đã có phòng bị. Dịch chuyển không nhúc nhích, Diệp Thần dùng động thân né tránh một kiếm lăng thiên. Sau đó, bỏ qua tiêu chuẩn chuẩn đế mặc áo bào tím, chỉ tấn công chuẩn đế áo bào trắng kia, thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh đạo lý của hắn, vẫn là hiểu được. Biết được suy nghĩ của Diệp Thần, bạch bào chuẩn đế sao dám đối kháng, vừa khép lại thân thể máu chảy, vừa bỏ mạng trốn về phía sau. Chạy đi đâu? Diệp Thần chân đạp thái hư, một bước đuổi theo. Mi tâm bắn ra kim quang bốn phía, chính đạo thần cương hợp nhất bắn ra. Chuẩn đế mặc áo bào trắng xuất hiện tại chỗ, thần hải ù ù một trận. Đánh thẳng nguyên thần thần hống, bá chủ đến cỡ nào chứ, hơn nữa còn là hợp nhất với cửu đạo, dù cho là cấp bậc chuẩn đế cũng bị thương nặng. Trong khoảnh khắc này, Diệp Thần sao có thể bỏ qua cơ hội này, một chưởng đập tan thân thể chuẩn đế mặc áo bào trắng, chỉ để lại nguyên thần điên cuồng bỏ chạy. Diệp Thần đi dạo một mạch, điên cuồng đuổi theo. Chuẩn đế mặc bạch bào bi thôi, nguyên thần lần lượt bị đả kích, gần như tan vỡ, cả người đều là trạng thái đần độn. Tử bào chuẩn đế gào thét, không ngừng vung kiếm, Diệp Thần đuổi theo chuẩn đế áo bào trắng một đường, hắn một đường đuổi theo đánh Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần không thèm để ý tới hắn, lập tức tấn công chuẩn đế mặc áo bào trắng. Giết chết một người thì tính một người, ông đây không thích bị đám người đánh. Chiến lược của hắn rất thành công, nguyên thần của chuẩn đế áo bào trắng kia bị hắn mạnh mẽ nghiền ép, lực lượng nguyên thần đều bị thôn phệ. Người đáng chết. Tử bào chuẩn đế đâm một kiếm xuyên thủng. Đến ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, vẫn không tránh né. Một kiếm của tử bào chuẩn đế xuyên thủng thân thể của hắn, mà cũng trong lúc đó hắn vung lên kim quyền. Đối phương đánh tới hộc máu. Đại chiến tái khởi, trời long đất lở, thần mang cùng lôi đình nhảy múa. Trong đại quân hỏa phượng tộc đông nghịch, chia làm hai vòng chiến. Một bên vây công Diệp Thần, một bên vây công Minh Tuyệt, đấu nhau hừng hực khí thế khiến hàng loạt bóng người hóa thành tro bụi. Liền miên bóng người rơi xuống. Hư thiên tuyệt sát trận của tộc Hỏa Phượng đã biến thành vật trang trí. Cũng không phải sát trận không đủ mạnh mà là Diệp Thần và Minh Tuyệt rời đi quá nhanh, tốc độ sát trận không thể theo kịp tốc độ của bọn họ. Tấn công liên tiếp không ngừng, người thì không đánh lần nào nhưng ngược lại người của mình lại bị oanh diệt hoàn toàn, tuyệt đối là trâu bò. Đây không phải chiến tranh, nhưng bóng người như cỏ rác, máu tươi vẩy ra như mưa, nhuộm đỏ thiên địa, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Cảnh tượng này quả thật rất châm chọc. Đường đường là đại quân của một bộ tộc thế nhưng lại bị người hai bên đánh cho ngã ngựa đổ, tan rã thành quân. Trâu bò a, khán giả không chỉ nuốt nước miếng mỗi lần. Người đồ đế chính là không giống, treo nổ thiên. Mặt khác người kia là ai, cũng đủ hung hãn, đuổi theo một vị chuẩn đế đánh, chiến lực của hắn cũng có thể sánh vai cùng thánh thể. Âm thanh thổn thức không ngừng tặc lưỡi, thật sự kiến thức nghịch thiên như thế nào. Sắc mặt của cường giả hỏa phượng tộc đều tái nhợt, vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng khi bị đánh thì ngược lại bị hành động. Ba vị lão tổ đã bị diệt một tôn, hai vị lão tổ còn lại cũng đã bị đánh đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, thực sự là thảm thiết. Hỏa Phượng Thái Tử lại nhìn chúng ta, đã động đến đám người hẻo lánh nhất, mắt đầy hoảng sợ, tâm linh đang run rẩy. Cho đến giờ phút này, hắn mới chân chính rõ ràng, đến cùng chọc một pho tượng vị gì, máu chảy đầm đìa hình ảnh, đều là vì hắn. Phách khí. So với hắn mà nói, người của tộc Thanh Loan càng gào thét càng vang dội, âm thanh như thủy triều nuốt thiên nạp địa. Trong tiếng gào thét, hai bóng người đầy máu, chẳng phân biệt trước sau rơi xuống trời cao, toàn thân thần quang bao trùm, nguyên thần cũng đang tan tác. Đó chính là Hỏa Phượng lão tổ và Tử Bào chuẩn đế, cả hai đều thua trận với Diệp Thần, uy nghiêm chuẩn đế, đương nhiên không còn tồn tại nữa nên rất thành tâm. A, hai người đều gào thét, tiếng gầm rú rung chuyển đất trời. Thời khắc sinh tử lưu lại, mới biết hối hận thế nào, hối hận không nên trêu chọc Thanh Loan tộc, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Lúc trước Diệp Thần mở miệng không phải không cho bọn họ cơ hội. Thế nhưng là, bọn họ cũng không nắm chắc, ngược lại không kiêng nể gì cả. Diệp Thần là ân nhân của bọn họ đều nợ Diệp Thần một mạng, bây giờ chết, thật đúng là đáp ứng nhân quả luân hồi kia. Trong tiếng gào thét hối hận, hai đại chuẩn đế đều thành tro. Tam đại lão tổ bị diệt sạch, Hỏa Phượng tộc nào còn dám tiếp tục đánh nữa, đều quăng mũ cởi giáp, chật vật bỏ chạy, đầu cũng không dám quay lại. Diệp Thần và Minh Tuyệt như sát thần, là ác mộng của bọn họ. Một màn này lại có chút châm chọc, nhiều cường giả như vậy, có sức đánh một trận, lại bị hai người khiếp cho liều mạng đào tẩu. Chạy đi đâu? Vẻ mặt Diệp Thần và Minh Tuyệt cực kỳ lạnh lão, một đường đuổi giết tới, phàm là người đuổi theo, trực tiếp khai sát. Không có cấp bậc chuẩn đế, không ai có thể ngăn trở một kích của người khác. Hình ảnh càng là máu tanh, từ đại thánh cho tới thiên cảnh, từng mảnh hóa thành sương máu, nhuộm đỏ thương thiên. Bọn họ cũng không thương hại, pháp tắc là như thế, ngươi giết ta, ta liền giết ngươi, không để lại mầm họa, đều là các ngươi tự tìm. Chạy, ngươi chạy nữa. Minh Tuyệt đuổi theo Hỏa Phượng Thái Tử. Đối với thằng nhãi này, hắn nhìn liền tức giận, mắng hắn là thượng nhân, còn muốn diệt hắn tâm thượng nhân gia tộc, quả thực đáng chết. Cứu ta, cứu ta. Hỏa Phượng Thái Tử khàn giọng kêu cứu, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tâm linh sụp đổ. Chỉ là, đối với hắn kêu cứu, không ai phản ứng, chỉ lo chạy trốn. Cứu ngươi. Con mẹ nó còn cứu ngươi. Đều là. Bởi vì ngươi thái tử này gây tai họa, khiến Hỏa Phượng tộc ta bị diệt đỉnh. Thấy không có người cứu y, Hỏa Phượng Thái Tử hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ phút này, nào còn tư thế cao cao tại thượng, tựa như chó nhà có tang, tạo quá nhiều ác nghiệt, cuối cùng có báo ứng. Minh Tuyệt đuổi tới, cũng không giết hắn, niềm phong hắn vào trong một cái lò đồng, cái này muốn mang về cho Thanh Loan hả giận. Thu hắn, hắn có lên trời, tiếp tục đuổi giết Hỏa Phượng tộc. Sau lưng hai người là một con đường máu, hài cốt thành núi máu chảy thành sông, chân cục tay cục, pháp khí tàn tạ, đầy trời. Có thể an tâm lên đường. Nhìn thiên địa huyết sắc kia, Thanh Loan lão tổ ôn hòa cười, đôi mắt đẹp phần lớn là tang thương. Có trận chiến này khiến toàn bộ linh vực không còn thế lực nào dám động thủ với Thanh Loan tộc, nếu không thì chính là ví dụ của Hỏa Phượng tộc. Dạ. Yeah. Suy nghĩ trong giây lát, Thanh Loan lão tổ ra khỏi tiên sơn, đây là lần chinh chiến cuối cùng trước khi nàng gặp đại nạn. Dạ. Yeah. Thanh Loan thánh chủ quát một tiếng, tự mình điều khiển chiến xa, xuất lĩnh đại quân vồ giết đi ra, xung phong ở phía trước. Hỏa Phượng tộc thấy vậy, trốn càng nhanh, tiếng kêu rên liền trời. Tam đại lão tổ bị diệt sạch, không còn chuẩn đế tọa trấn nữa, mà đối phương lại có thể tính là Thanh Loan lão tổ, có ba chuẩn đế thì đánh thế nào nữa. Trận chiến này, bọn họ đã bại trận, có thì chỉ còn cách trốn. Phía sau, Diệp Thần cùng Minh Tuyệt chân đạp thương khung, tốc độ cao nhất, sát khí ngập trời, nghiền hư thiên ông ầm ầm. Hai người bọn họ, giết đến đỏ cả mắt, những nơi đi qua đều là bóng người, tịch diệt thành tro, yếu nhất cũng đều là thánh vương. Thanh Loan lão tổ giết tới trợ chiến, chuyên chọn đại thánh cấp để ra tay. Về phần con tôm nhỏ còn lại, đại quân Thanh Loan quay cuồng mà qua, trực tiếp cắn nuốt, đại quân Hỏa Phượng tộc, bại thế như núi đổ. Thiên địa, bởi vì cuộc đuổi giết này mà bị máu nhuộm đến máu chảy đầm đìa. Như đại dương mênh mông, một ngọn núi khổng lồ ầm ầm vọt qua, từng ngọn sụp đổ, khí huyết tinh phủ khắp chín tầng mây. Đạo hữu, cứu Hỏa Phượng tộc ta, ân này vĩnh sinh không quên. Hỏa Phượng tộc nhân một đường trốn không thoát, hễ gặp cổ thành đều sẽ gào lên cầu cứu, kỳ vọng chuẩn cấp đế liên hợp tương trợ. Nghe nói như thế, quá nhiều chuẩn đế lánh đời cũng không khỏi cười nhạo. Cứu Hỏa Phượng tộc ngươi, ân này trọn đời không quên. Thực sự là buồn cười. Diệp Thần cũng coi như ân nhân, còn Hỏa Phượng tộc các ngươi đã làm gì, lấy oán trả ơn, hành vi như vậy thì còn ai dám giúp các ngươi nữa chứ? Ai có thể cam đoan giết chết Diệp Thần còn các ngươi không cắn ngược lại một cái? Còn những tu sĩ khác thì hoàn toàn không phản ứng, đừng nói ông đây không phải chuẩn đế, cho dù là chuẩn đế cũng không giúp các ngươi. Đây là thứ nhất, thứ hai. Chính là thanh danh của Hỏa Phượng tộc. Tộc này ỷ vào mạnh mẽ, ỷ vào ức hiếp bốn phương, ngang ngược càng rỡ, thanh danh ở linh vực đã thối tận trời từ lâu, còn muốn tìm người giúp đỡ, con mẹ nó một tấm đã đánh các ngươi là tốt lắm rồi. Thứ hai, thứ ba là điều quan trọng nhất. Diệp Thần là ai cơ chứ? Cùng với Minh Tuyệt kia, tuyệt đối là một người tàn nhẫn cái thế, chọc giận hai người bọn họ, hậu quả thật sự không nên quá tốt. Không ai tương trợ, Hỏa Phượng tộc tâm lạnh một nửa, tiếp tục trốn. Một trận đuổi và chạy, ngàn dọc mấy trăm vạn dặm vẫn chưa kết thúc. Phía trước, một mảnh tiên sơn đã chiếu vào mi mắt, mây mù lượn lờ, mông lung mơ mơ hồ, nó thật sự như một mảnh tiên cảnh nhân gian. Nơi đó chính là tiên sơn của Hỏa Phượng tộc, khí thế bàn bạc. Hỏa Phượng tộc nhân chạy nhanh, đã dẫn đầu trốn vào tiên sơn, càng nhiều người tràn vào, rất nhiều thủ hộ kết giới theo đó tế ra. Diệp Thần và Minh Tuyệt tới trước, không nói lời nào. Đã bắt đầu. Hai người rất hung hãn, một tả một hữu, sự ở trên hư không, liền chắn trước sơn môn người ta mà đánh, oanh kích một lần càng một lần. Minh Tuyệt còn đỡ, nhưng Diệp Thần lại không thể ngăn chặn sát cơ. Vì chống lại thiên ma, chư thiên vạn vực chiến vô cùng thê thảm, nhưng Hỏa Phượng tộc chẳng những không biết ơn, ngược lại còn hạ sát thủ. Vong ân phụ nghĩa như thế, bất diệt chính tộc của ngươi, không ngừng truyền thừa, làm sao an ủi anh hồn cùng linh hồn người chết trên trời. Đại quân Thanh Loan lão tổ và Thanh Loan cũng đến, mấy trăm tòa hư thiên sát trận. Hàn mãn không trung, pháp khí kinh khủng đầy trời. Sắc mặt mỗi tộc nhân Hỏa Phượng trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Đã bao nhiêu năm rồi, Hỏa Phượng tộc vẫn là lần đầu tiên bị thê thảm như vậy, ba lão tổ diệt sạch, cường giả trong tộc tử thương vô số. Nhưng còn chưa xong, hai sát thần bên ngoài kia đã hạ quyết tâm muốn diệt tộc rồi, cả tộc bọn họ không có ai có thể chạy trốn. Trước đó không lâu còn vây công Thanh Loan tộc, bây giờ được điều đi. Trận chiến này diễn ra vì hai tiểu thánh nhân, mà vì hai bộ đế binh cực đạo mà hoàn toàn bị xoay ngược, đại họa diệt tộc. Từ hôm nay trở đi, linh vực sẽ không còn có Hỏa Phượng tộc. Khán giả cũng theo tới, bày bố ở bên ngoài, đứng ở trong hư không, nhét tay vào tay xem vở kịch, tặc lưỡi không ngừng. Trong đó không thiếu chuẩn đế, không một người nào tiến lên nói chuyện. Loại tình huống này, ai con mẹ nó dám nói, già rồi, tốt nhất an phận một chút, có chút chuyện không đâu, tốt nhất là đừng quản. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần và Minh Tuyệt đồng thời sử dụng đế khí. Hai đế khí đế uy đang xen vào nhau, đạo đế pháp tắc trong nháy mắt dung hợp, tụ thành một luồng tiên mang, uy lực có thể nói bẻ gãy nghiền nát. Kết giới bảo hộ của Hỏa Phượng tộc bị xé rách một khe hở, thân hình Diệp Thần như quỷ ảo, như một luồng thần quang nháy mắt trốn vào trong. Ngăn hắn lại. Hỏa Phượng tộc đại thánh gào thét, thành phiến đánh tới, như kết giới bị phá hư, đó mới là thật sự hủy diệt. Cút. Diệp Thần hét lên như sấm sét, chấn động trời xanh. Cực đạo đế kiếm ngân vang, chém ra tiên hà, dù là đại thánh cũng khó mà chống đỡ, từng người đẫm máu, đừng nói là thánh vương. Hắn ta bá thể, nhưng lại xuất hiện bá thể, kim quang cự nhân dài trăm trượng, phối hợp đế kiếm, quần chiến với thần thông tốt nhất. Ngọn núi của Phượng tộc bị từng tòa giẫm sụp, những cung điện và lầu các cũng ở trong hỗn loạn, ầm ầm sụp đổ. Cường giả Hỏa Phượng tộc người trước ngã xuống người sau tiến lên, nhưng không ai ngăn cản được. Một kiếm của hắn chém thẳng về phía kết giới, xé rách một lỗ lớn. Minh Tuyệt lập tức xông vào, phất tay một chưởng bổ ra một đại thánh. Đồ sát bắt đầu rồi, không có người thương hại, thật sự giống như sát thần tới từ địa ngục, gặt lấy từng sinh mệnh. Hỏa Phượng tộc lớn như vậy, bị hai người giết ngã ngựa đổ. Về phần Thanh Loan tộc, toàn bộ tiên sơn của Hỏa Phượng tộc là vì mục tiêu. Có không ít người bỏ chạy, một khi rời núi, chớp mắt tiếp theo sẽ bị đánh chết, bất luận đại thánh hay là thiên cảnh, đều khó thoát khỏi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét nối liền với một vùng tiên cảnh, trở thành một địa ngục không gian đẫm máu. Hai người này quá mạnh mẽ, dù gì cũng là Hỏa Phượng tộc mà. Báo ứng, đều là báo ứng, hạ sát thủ với ân nhân cứu mạng, đáng đời bị diệt, đây chính là nhân quả luân hồi trong truyền thuyết. Ngày xưa ngang ngược càng rỡ, cuối cùng báo ứng hiện thế cũng hàng lâm. Bên ngoài tiên sơn vây kín tu sĩ, nhìn mà hãi hùng khiếp vía, không ai dám tự ý tiến lên, sợ gặp phải dư âm. Tiếng ầm ầm chẳng biết từ lúc nào đã bị chôn vùi, cũng không còn tiếng kêu thảm thiết nào. Hỏa Phượng tộc cả phiến tiên sơn đều sang thành bình địa, chân chính thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, trở thành thế giới huyết sắc. Một đầu sỏ khổng lồ của linh giới, cuối cùng thành lịch sử dưới máu tươi. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Minh Tuyệt bước ra sánh vai cùng Diệp Thần. Bọn họ đã là huyết nhân, toàn thân trên dưới, nơi có thể nhìn thấy đều là máu, phía sau đường, từ huyết cốt trải thành. Thần sắc Diệp Thần lạnh lùng, để kiếm cầm theo cũng chảy máu. Lần này, dù là giết gà dọa khỉ, cũng để cho toàn bộ linh vực biết, mạng của bọn họ là dùng vô số anh hồn đổi lấy. Không phải hắn chưa từng cho Hỏa Phượng cơ hội, nhưng bọn họ không nắm chắc. Nếu thế, vậy tiện giết, diệt cửu tộc hắn, tàn khốc pháp tắc, liền cần thiết huyết thủ đoạn, thế đạo chính là như vậy. Những người đang xem cuộc chiến rất ăn ý nhường đường cho hai người. Khi Diệp Thần đi ngang qua, không ít người đều chắp tay cúi người. Diệp Thần là người đáng kính trọng, được bọn họ cúi đầu. Nếu không có hắn, có lẽ mảnh linh giới này đã trở thành bụi bặm của lịch sử từ lâu. Hai người không nói một lời, đạp trời mà qua, dần dần đi xa. Lần này, nhóm quần chúng không đi theo nữa, chỉ lặng lặng đứng nhìn từ xa. rất nhiều lão gia hỏa đều vuốt râu, thầm nghĩ ngày sau phải có quan hệ tốt với Thanh Loan tộc, tuyệt đối không thể trêu chọc. Cũng có một vài người chạy tới phế tích Hỏa Phượng tộc. Mục đích của nó chính là tìm bảo bối. Thế nhưng, đi dạo một vòng lớn, đừng nói bảo bối, đến một khối nguyên thạch cũng không thấy. Lần này, tất cả mọi người ý vị sâu xa sờ cằm. Nhìn xem, hai kẻ hung ác kia không chỉ đánh nhau mãnh liệt, mà bản lĩnh càn quét cũng không phải để che đậy, bảo vật bị cuốn đi cũng không còn sót lại chút gì. Đa tạ tiểu hữu cứu giúp. Trên đường về, Thanh Loan lão tổ cảm động đến rơi nước mắt, nếu không có hai người bọn họ, Thanh Loan tộc chắc chắn sẽ bị diệt. Tiện tay mà thôi. Hai người kia thì ngược lại, cực kỳ nhất trí lắc đầu, xong việc còn không quên nhấp tóc. Thanh Loan lão tổ cười ha hả, không hiểu vì sao đột nhiên thấy động tác của hai người này ngứa ngáy như vậy, muốn đánh người. Không chỉ là nàng, Thanh Loan tộc một đám lão gia hỏa cũng có xúc động như vậy, còn không thể đánh nhẹ, phải làm như thế. Đến đây, con rể nhà ngươi. Minh Tuyệt thả Hỏa Phượng thái tử. Người vừa thả ra, một đám con cháu trẻ tuổi Thanh Loan tộc liền nhào tới, đều mang theo sát kiếm lạnh lẽo, sát khí đầy mặt. Tất cả đều bởi vì hắn, Thanh Loan nhất tộc gặp nạn cực kỳ lớn. Hỏa Phượng thái tử vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, thân thể run lẩy bẩy, tâm thần cũng tan vỡ. Là hắn quá điên cuồng mới khiến cho Hỏa Phượng tộc gặp phải tai ương ngập trời. Hắn là tội nhân của bộ tộc, dù lên hoàng tuyền cũng khó thoát khỏi lửa giận của tộc nhân, tất cả mầm tai họa đều bắt nguồn từ hắn. Hối hận, thực sự hối hận vì chọc phải người không nên trêu chọc, nhân quả tự có báo, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hình ảnh sau đó thì có chút máu tanh, nhưng lại cực kỳ hả hê. Bóng người như thủy triều mênh mông cuồn cuộn lao thẳng đến tiên sơn Thanh Loan tộc. Quy đường tràn ngập tiếng cười to, trận chiến này đánh thực thống khoái, không biết nghẹn khuất bao nhiêu năm, cuối cùng đứng lên rồi. Rất nhanh, mùi rượu đã tràn ngập toàn bộ tiên sơn, từng ngọn núi đều có tiệc rượu, như là thịnh hội, phi thường náo nhiệt. Đến đây, gia thưởng cho ngươi. Diệp Thần lấy bản mệnh khí của chuẩn đế mặc tử bào, chính là một thanh kiếm màu đỏ, đưa cho Sở Linh Nhi, trận chiến ngày hôm nay thu hoạch được không phải là lớn bình thường. Tạ đại gia ban thưởng. Sở Linh ngược lại cũng phối hợp, một câu nói tê liệt đến tận xương, nghe thế nào cũng giống như nữ tử thanh lâu. Đã hầu hạ tốt cho gia rồi, còn có thưởng. Diệp Thần cười hi hi. Còn mạnh mẽ hơn. Sở Linh cười tủm tỉm, bàn tay ngọc đặt trên đùi Diệp Thần, một miếng thịt suýt chút nữa đã rớt xuống. Diệp Thần đau đến nhe răng trợn mắt, nhất thời thành thật hơn rất nhiều. Bạch Chỉ đặt một bên cười trộm, đôi phu thê này quả thật rất thú vị. Có điều, nhớ lại từng chuyện trong thế gian, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, người nhà Diệp Thần kia, ai cũng đều là những kẻ dở hơi. Thanh Loan cô nương, còn nhớ lời ngươi vừa nói không? Bên này, tên Minh Tuyệt kia xoa tay cười ha hả. Ta nói cái gì? Thanh Loan chỉ lo cúi đầu uống rượu. Ta chém Hỏa Phượng lão tổ, ngươi muốn động phòng với ta. Ta chưa nói qua. Gương mặt Thanh Loan đỏ bừng. Ta không thích chơi xấu. Minh Tuyệt không khỏi bĩu môi. Dù sao ta cũng không nói. Thanh Loan dứt khoát chơi xấu. Hắc. Minh Tuyệt lập tức nổi giận, lại bị Diệp Thần ngăn cản, trong tay hắn còn nhét một túi nhỏ. Đặc sản ở Minh Giới, ở Linh Giới này, cũng giỏi sử dụng như vậy. Diệp Thần vỗ Minh Tuyệt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Minh Tuyệt miệng nói vậy nhưng tay lại không nhàn rỗi, chậm chậm ôm lấy, sau đó lại thò tay vào trong ngực Diệp Thần, lấy ra thêm mấy gói nữa. Người trong đồng đạo. Diệp Thần vui mừng thở dài một hơi. Đêm, dần dần khuya, bữa tiệc rượu này cũng dần dần tan. Các tộc nhân Thanh Loan tộc uống say mềm, có mấy người rượu không tốt, uống nhiều chửi thề, bị người ta đánh một trận ngon. Thanh Loan vẫn còn tỉnh táo, đi thẳng về phía ngọn núi của mình. Có thể nhìn thấy, sau lưng nàng có một bóng đen, nhìn kỹ mới biết đó là người, không cần phải nói cũng là Minh Tuyệt. Tối nay cảnh đẹp đạo lương như thế, tuyệt đối không thể lãng phí. Hắn ta là đồ nhi của Minh Đế, còn mang theo đặc sản của Minh Giới, nếu không giải quyết được thì làm sao còn mặt mũi trở về gặp sư tôn. Chỉ là, hắn không phát hiện phía sau hắn cũng có người đi theo. Chính là tên Diệp Thần kia, hơn nữa còn lôi kéo Sở Linh Nhi, đó là một đường lén lút tựa như tên trộm. Theo Minh Tuyệt làm gì? Sở Linh Nhi không rõ lý do cho lắm, có chút nghi hoặc, không chỉ mở miệng hỏi thăm một lần. Chuyện này cần phải tốt. Diệp Thần cười rất bị ổi. Nghĩ tới dẫn theo tức phụ xem hiện trường phá sóng trực tiếp, cảm giác kia rất tuyệt vời, bảo không đồng loạt trở về sau, cũng có thể cái kia đâu. Thấy Diệp Thần vùi đầu không ngừng cười to, biểu cảm Sở Linh có chút kỳ quái. Với hiểu biết của nàng đối với Diệp Thần nhiều năm, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trong lòng nghĩ vậy, nàng liền muốn đi, lại bị Diệp Thần kéo trở về, vở kịch thơm tho, một mình xem nhiều cũng chán. Phía trước, Thanh Loan đã tiến vào lầu cát, Minh Tuyệt cũng nhanh chóng chuồn mất, cửa phòng còn chưa đóng, hắn đã chạy ào vào theo. Lập tức, liền nghe thanh âm len keng, rất lộn xộn. Diệp Thần vừa kéo Sở Linh đi lên, còn chưa kịp nhìn, đã thấy Minh Tuyệt chạy ra, vừa lăn vừa bò. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt, điều này cũng quá nhanh đi. Đường đường là đồ nhi của Minh Đế, trên người có một món đế binh cực đạo, chuẩn đế cũng có thể bị tiêu diệt, vậy mà còn bị thánh nhân đánh nữa. Mà Sở Linh Nhi thì đôi mắt đẹp như nước lại dấy lên ngọn lửa. Không cần đi hỏi, vừa nhìn liền biết Minh Tuyệt đi vào làm gì, là muốn cứng rắn xông lên cầu với Thanh Loan cái gì đó. Được, không có nhìn. Vẻ mặt tiếc nuối của Diệp Thần đã biến mất. Không biết xấu hổ. Sở Linh mắng to, tiến lên chính là một cước, quả như nàng suy đoán, không có chuyện gì tốt, cái này thiệt thòi là không có nhìn, cái này nếu như nhìn thấy, đó mới là thật sự xấu hổ. Không nhìn cũng không thể ngán ta. Diệp Thần bĩu môi. Sở Linh tiện tay nhặt một cái cổ ấn đập tới, đôi má ửng đỏ, không biết là thẹn thùng hay là tức giận. Diệp Thần rất nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát cái cổ ấn kia. Đợi nàng quay người lại, Sở Linh Nhi đã rời đi, thật sự là rảnh rỗi, hơn nửa đêm còn không ngủ cùng Diệp Thần chạy tới đây nhìn người gì đó. Diệp Thần không cho là đúng, nhìn về phía Minh Tuyệt, ta nói này, người cũng không phải đánh không lại nàng, cái này còn có thể để cho người ta đánh. Bạch Miểu mượn binh khí của ta. Minh Tuyệt như phạm nhân phải bỏ công, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, yểu xìu không kéo mấy bước. Cho dù không có đế binh, Thanh Loan cũng không phải đối thủ của ngươi. Vấn đề là, mẹ của Bạch Miểu đưa cực đạo đế binh cho Thanh Loan mượn. Minh Tuyệt nói, thiếu chút nữa đã khóc lên. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, đúng là hiểu lòng người. Thanh Loan dung có đế binh, chuyện này không kỳ quái nữa, Minh Tuyệt mạnh hơn nữa, cũng đánh không lại Thanh Loan, vậy không phải sẽ bị đánh sao? Đang thổn thức, Minh Tuyệt nhìn chằm chằm hắn ta, nói đúng hơn là hắn ta đang để mắt tới đế binh trong cơ thể hắn ta, ánh mắt lấp lánh. À, Thanh Loan thế nào mà không mặc quần áo? Diệp Thần kinh dị nói. Không mặc quần áo? Có không? Minh Tuyệt lập tức quay đầu. Chỉ là, phương hướng mà hắn nhìn tới, đừng nói là Thanh Loan không mặc quần áo, ngay cả một con chim cũng không có, rất hiển nhiên, bị lừa. Chờ hắn xoay người, Diệp Thần đã không gặp, không biết đã đi đâu rồi. Gương mặt Minh Tuyệt đó đâu rồi? Nhất thời lại đen kỵ đỉnh đầu. Thật đúng là bạn tốt, một người bắt cóc binh khí của hắn, hại hắn bị đánh, một người không mượn binh khí cấp đế của hắn, khiến hắn tức giận vô cùng. Hắn vô cùng hoài nghi Bạch Chỉ và Diệp Thần là cố ý, trong lầu cát, Bạch Chỉ lộ ra cửa sổ, hai má ửng đỏ nhìn Minh Tuyệt, ngươi dịu dàng chút đấy. Ta cũng không phải gà. Trên Minh Minh Sơn, hai vị chí tôn Minh Đế và Đế Hoang kia vẫn còn ở đó. Nhìn thấy Minh Tuyệt như vậy, thân là sư tôn, Minh Đế rất lúng túng. Lão tử đường đường là đại đế mà mặt mũi lại bị mất hết cả rồi. Đế Hoang lắc đầu cười, màn nước lơ lửng bị hắn thu. Bên này, Diệp Thần đã tìm được một chỗ vắng vẻ, vui tươi hớn hở. Có đế binh, sẽ không cho ngươi mượn, lão tử nghẹn một thân nội thương, thiếu chút nữa dục hỏa thiêu thân, ngươi làm bạn với lão tử. Nói xong, hắn lật tay lấy ra hoang cổ thánh huyết của Đế Hoang. Mục đích của hắn rất rõ ràng, lại muốn thử thông minh Đế Hoang. Hắn ta ở cấp thánh nhân, tu vi không bằng, ở cấp thông minh không ra khỏi Đế Hoang. Nhưng bây giờ có dung hợp cực đạo đế khí, chính là có chiến lực tăng thêm, ngay cả cấp chuẩn đế cũng có thể chém, không có lý do không thông minh không ra. Trong khi nói chuyện, hắn đã chắp tay trước ngực, rất nhanh biến động ấn quyết. Lại là đế đạo thông minh, đại địa khẽ rung lên, một cổ quan tài lộ ra một tấc, nhưng cũng chỉ có như vậy một tấc. Khuôn mặt của hắn lại đỏ lên một mảnh, như trước vô cùng cố hết sức. Nhưng mặc cho hắn thi pháp như thế nào cũng không thể để quan tài kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiến lực của chuẩn đế giống như đồ trang trí. Trước sau bất quá ba hơi thở, thánh thể của hắn lại nhuốm máu. Đây là lần đầu tiên, thánh cốt nứt toát, thánh khu cũng nứt toát theo, máu tươi dâng lên, người không biết còn tưởng đang tự ngược đãi mình. Bất đắc dĩ, hắn đành phải triệt hồi thần thông, kịch liệt thở hổn hển, không nên chứ. Chiến lực chuẩn đế cũng không đủ tư cách. Không thể sống tiếp được đâu. Một âm thanh vang lên, một luồng sáng bay tới, huyễn hóa thành một bóng hình xinh đẹp, chính là Bạch Chỉ. Tình huống này là sao? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Bạch Chỉ. Tu vi mượn tới, không dùng được. Bạch Chỉ cười khẽ, dù cho ngươi mượn được tu vi của đại đế, cũng vẫn giống nhau. Lại. Còn có chuyện như thế? Diệp Thần gãi đầu một cái. Sư tôn là cấp chí tôn, há lại nói thông minh là sẽ thông minh. Vậy nếu thông minh đế đạo? Truyền cho Thanh Loan lão tổ, để nàng thông minh. Nàng là chuẩn đế, chung quy sẽ không kém. cũng không thể thực hiện được. Bạch Hổn nhún vai, có thể thông linh sư tôn của hắn ra khỏi minh giới, chỉ có thể là thánh thể, hắn và một người ký kết thông minh khế ước với ngươi, những người khác. Không được. Thật là xấu hổ. Diệp Thần vỗ trán một cái. Cho nên, mau chóng đề thăng tu vi. Bạch Chỉ nói xong, nhẹ nhàng phất tay, thu lại đế binh cực đạo trong cơ thể Diệp Thần. Cho ta mượn chơi hai ngày. Diệp Thần trơ mắt nhìn. Mọi người đều nói, ngươi mượn đồ vật, cho tới bây giờ đều không trả, lại bắt cóc cho ta làm sao bây giờ? Bạch Chỉ nhún nhún vai ngọc. Nói bậy, ai bịa đặt? Diệp Thần chửi ầm lên. Cái này còn cần đào tạo. Bạch Chỉ vui vẻ, liếc Diệp Thần một cái, ngươi là người, trăm năm của nhân gian kia, ta thấy rõ nhất, không đoạt đã không tệ rồi, còn sẽ trả lại. Sắc mặt của Diệp Thần cũng đen lại, trên trán đầy những đường sáng màu xám xịt. Mụ đàn bà này, sao lại đáng giận như vậy, chuyện xuân hiểu của con người Minh Tuyệt, bị nàng làm cho rối loạn, lại đến ngột ngạt cho hắn. Chớ chọc ta, tính tình ta không tốt mấy. Bạch Chỉ hất lên mái tóc, xoay người rời đi, tới nhanh, đi cũng nhanh. Ngươi trâu bò. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, hắn cũng phải dám chọc mới được, bà nương kia có đế binh đấy. Lúc trước nếu không phải nhìn thấy nàng là đế hoang đồ nhi, sớm ném thanh lâu cho nàng, lớn lên xinh đẹp như vậy, khẳng định rất ghen tị. Nhớ tới thanh, lâu, hắn lại không khỏi nghĩ đến Tần Mộng Giao và Triệu Vân. Ngày xưa bọn họ đồng bệnh tương liên, bây giờ hắn tu thành chính quả, nhưng cô nương si tình kia lại không gặp Triệu Vân. Ai, theo một tiếng than, hắn cũng đi rồi, trở về lầu cát. Sở Linh đã đi ngủ, có người thân mang, vốn là thèm ngủ. Diệp Thần đi đến bên giường, nhìn về phía bụng dưới của Sở Linh Nhi, trừng hai mắt nhìn, không có chuyện gì trêu chọc tiểu hài tử cũng rất tốt. Nhưng mà, vừa nhìn thấy như vậy thì sợ là xui xẻo rồi, đứa nhỏ không còn nữa. Đúng, không còn, ừm. Nói chính xác hơn là hóa thành một đóa hoa sen, đóa sen bảy màu, vô cùng thánh khiết. Diệp Thần ngơ ngác, con nít này là thành tinh rồi. Sau khi đọc kỹ hơn 10 hơi thở nó mới hiểu, đó là dị tượng của nhóc con. Tiên thiên đã có, mà nó cũng đang tự dung hợp đạo tắc. Diệp Thần nở nụ cười, người này còn chưa ra đời mà đã có tạo hóa như vậy, nếu như sinh ra được thiên phú tuyệt đối trâu bò. Bầu trời đêm thâm thúy, mọi âm thanh đều yên tĩnh, tất cả an lành và yên tĩnh. Trong lầu cát, Diệp Thần không ngủ mà ngồi xổm bên giường, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi. Tiểu Hoa Nhi kia, huyển hóa ra thất thải liên hoa, vô cùng rực rỡ. Bởi vì dị tượng của nàng, Sở Linh trên thân cũng che lại vần sáng bảy màu, từng sợi thần hà đan vào nhau, dung hợp đạo tắc. Diệp Thần càng xem càng mới lạ, đây quả thực là lần đầu tiên hắn gặp. Tiên thiên có dị tượng, là đạo tắc tiên thiên và cũng là tiên thiên đang lột xác, niết bàn trong bụng mẹ, tất cả đều huyền ảo. Nhìn một chút, Diệp Thần đưa tay ra, ngưng tụ thánh huyết. Tiếp theo, chính là bản nguyên của hoang cổ thánh thể, bị phân ra một tia. Bản nguyên cùng thánh huyết đang vào, cùng nhau dung nhập vào bụng dưới Sở Linh, đều bị Tiểu Hoa Nhi hấp thu, thất thải liên hoa càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Ngoài trừ những thứ này, Diệp Thần lại liên tiếp bóp nát rất nhiều đan dược. Thân là luyện đan sư, biết rõ dược tính, rất có ích đối với trẻ sơ sinh, vì đứa bé nhà mình nên thật sự bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Không biết qua bao lâu, thất thải liên hoa mới biến mất không thấy. Tiểu Hoa Nhi lại hóa thành hình người, nằm ở đó ngáy o o, mũm mĩm, lóe ra ánh sáng óng ánh, rất là đáng yêu. Lão cha rất coi trọng con. Diệp Thần cười kha kha. Cuối cùng nhìn thoáng qua, hắn ôm vợ, ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã bình minh, sáng sớm ánh nắng ấm áp. Hôm nay Thanh Loan tộc rất náo nhiệt, sắc trời vừa mới sáng thì đã thấy rất nhiều bóng người đứng ở ngoài cửa Thanh Loan Sơn. Lại nhìn về phía xa xa chân trời, bóng người không ngừng, hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một nhóm, kết bạn mà đến, rất là náo nhiệt. Cũng không phải tới gây chuyện, mà là đến đây thăm hỏi, mang theo lễ vật. Mục đích lần này rõ ràng là tạo mối quan hệ tốt với Thanh Loan. Chỉ có thể trách mà thôi, trận chiến hôm qua Thanh Loan tộc đã triệt để nổi bật rồi. Không nói cái khác, chỉ nói Diệp Thần và Minh Tuyệt, cùng với hai đế binh kia đã đủ để chấn nhiếp tứ phương, tuyệt đối kinh khủng. Ngay cả Hỏa Phượng tộc cũng bị tiêu diệt, còn ai dám khinh thường Thanh Loan nữa. Thanh Loan tộc được sủng ái mà sợ, chưa từng có mặt mũi nào lớn như vậy, bốn phía có ý muốn kết bạn, bọn họ tất nhiên là ai cũng không từ chối. Chư vị đạo hữu, mời. Thanh Loan lão tổ tự mình tương ứng, thọ nguyên sắp hết, trước khi chết cũng phải trải đường cho gia tộc. Thanh Loan đạo hữu khách khí. Người tới đều là khuôn mặt tươi cười, không thiếu lão tổ đại giáo, đều là cấp chuẩn đế hàng thật giá thật. Đợi tiến vào tiên sơn, đầu kia giống như trống bỏi, nhìn tới nhìn lui, giống như đang tìm đồ vật gì đó. Tìm cái gì đây? Không cần phải nói, hắn đang tìm Diệp Thần và Minh Tuyệt. Chuyến này mục đích thật sự, bề ngoài là cùng Thanh Loan tộc giao hảo, kỳ thực là chạy về phía hai người bọn họ, đó là ác nhân cái thế. Chỉ có điều nhìn qua một vòng cũng không thấy Diệp Thần và Minh Tuyệt. Diệp Thần không rảnh phản ứng với bọn họ, một đám lão già này, làm sao so được với ôm vợ còn dễ chịu hơn. Ngược lại Minh Tuyệt đang đứng trên một ngọn núi với Thanh Loan. Một đêm, khuôn mặt của tên này vẫn còn đỏ bừng, tà hỏa kia còn mạnh hơn so với ăn đặc sản. Cảm ơn ngươi. Thanh Loan cười yếu ớt, gương mặt cũng ửng đỏ. Đừng chỉ nói lời cảm ơn, thực tế chút nào. Minh Tuyệt biểu môi, là muốn dùng sức mạnh đấy, nhưng lại đánh không lại Thanh Loan. Tối nay, đến. Đến phòng ta đi. Thanh Loan dứt lời thì quay người bỏ đi, gò má đã đỏ bừng. Hai mắt Minh Tuyệt sáng lên như ngói sáng. Bạch Chỉ đi lên, thổn thức liếc nhìn người này. Tốt xấu gì cũng là đồ nhi của Minh Đế, tương lai có thể dẫn dắt một thời đại, nhưng ai có thể nghĩ ra được suy nghĩ xấu xa trong đầu mình. Minh Tuyệt nhìn sắc mặt, lại càng đen hơn, hắc tuyến tán loạn. Đêm qua, nếu Bạch Chỉ không đưa đế khí cho Thanh Loan, hắn cũng không đến mức bị đánh, nghẹn cả đêm, cứ thế nghẹn ra nội thương. Nhưng cũng may, Thanh Loan đồng ý, tối nay liền làm việc. Bạch Chỉ liếc hắn một cái, tức giận nói, dịu dàng với người ta một chút, nào có giống như cô nương vậy. Y, Minh Tuyệt không cho là đúng, lắc lắc đầu. Hai đồ đệ của Chí Tôn có sức chiến đấu không yếu, quả thực rất thú vị. Bọn họ nào biết được, Đế Hoang và Minh Đế là cố ý tác hợp cho hai người bọn họ, đồ nhi của Chí Tôn, tuyệt đối môn đăng hộ đối. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người kia không gọi điện thoại, chẳng những không thích điện thoại, lại còn bấm máy, so với phu thê càng giống anh em. Muốn nói, thế gian tình duyên này cũng hoàn toàn chính xác có ý tứ. Luận bối cảnh gia thế, luận dung nhan mỹ mạo, luận huyết mạch bổn nguyên, luận tu vi cảnh giới, Thanh Loan không ai có thể sánh bằng Bạch Chỉ. Nhưng Minh Tuyệt lại coi trọng Thanh Loan, chỉ cần gọi nàng từ từ, tình yêu này, vượt qua hai giới còn không dễ dàng gì. Đại sự chung thân của ca, tối nay, ngươi đừng quấy rối nữa. Minh Tuyệt xách một tấm gương nhỏ ra, vừa nhìn gương mặt anh Tuấn trong gương, vừa không quên cảnh cáo Bạch Chỉ. Cô gái kia, thật quen mặt. Bạch Chỉ không quan tâm đến người này, cách đám mây mờ mịt, nhìn về ngọn núi đối diện. Trên ngọn núi đó phần lớn là con cháu trẻ tuổi, có Thanh Loan nhất tộc, cũng có bốn phương ngoại tộc. Các trưởng lão thế hệ cũ đến bái phỏng đều hàn huyên với trưởng lão Thanh Loan tộc ở đại điện, nhóm tiểu bối thì bị mời đến ngọn núi kia. Mà Bạch Chỉ, nhìn thấy đúng là một trong số đó, mặc tiên y màu tím, phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế càng làm nổi bật hơn cả Bạch Hổn. Minh Tuyệt cũng nhìn sang, người nói là ai? Bạch Chỉ không nói, chỉ khẽ nhăn mày, lẳng lặng nhìn nữ tử kia. Sư tôn của nàng Đế Hoang thường xuyên vẽ tranh, vẽ chính là Đông Hoa Nữ Đế, mà nữ tử kia cùng Đông Hoa Nữ Đế sinh giống nhau như đúc. Nói chuyện đi. Cái nào? Minh Tuyệt liếc Bạch Chỉ một cái. Không ai là không phải. Bạch Chỉ bỏ lại một câu nói, xoay người đi, đi về hướng ngọn núi nơi Diệp Thần và Sở Linh ở. Gương mặt Minh Tuyệt đen lại, chuyện này rất xấu hổ, có hay không? Bên ngoài náo nhiệt, mà trên núi lầu cát, Diệp Thần còn đang ngủ. Kỹ năng ngủ của con người cũng quá bá khí. Một tia tà tà chiếu vào, chiếu lên gò má Sở Linh Nhi. Có lẽ là cảm thấy có vật nặng đè lên, mắt của nhân cô nương còn không thể mở, khẽ lay lấy một cái, cầm lấy Diệp Thần ném xuống giường. Đang ngủ say, đang mơ tốt, đột nhiên tiếp xúc thân mật với mặt đất, rầm một tiếng, toàn bộ chữ to. Diệp Thần bò lên, quả thực xấu hổ, là do ta ngủ không thành thật sao? Thấy Sở Linh Nhi đang ngủ say, hai người bọn họ nhanh như chớp xoay chuyển, không khỏi nở nụ cười. Sau đó, chỉ thấy thằng nhãi này tiến đến bên giường, chuẩn xác hơn mà nói, tiến đến bên tai Sở Linh, nín đủ một hơi. Tức phụ, mau nhìn xem nơi nào. Đứa bé tự chạy ra ngoài. Một tiếng sói tru tự mang theo khí thế của vương bác, rất là vang dội, đến mức người tới bái phỏng Thanh Loan cũng phải liếc nhìn. Sở Linh bị đánh thức, ngồi bật dậy, cũng không để ý lỗ tai ong ong, vội vàng hoảng hốt nhìn thân thể, nhìn bụng dưới của mình. Vừa nhìn, tiểu gia hỏa kia còn đang ngủ say ở bên trong. Trong nháy mắt, nàng ý thức được đã bị chơi xỏ, cầm lên một cái gối đập về phía Diệp Thần, đôi mắt đẹp bốc hỏa, người có bệnh à, hóa bớt không khí lúng túng một chút. Diệp Thần cười hi hi. Từ từ, để ngươi làm chậm. Sở Linh Nhi còn chưa kịp mang giày đã chạy xuống giường, vừa đuổi vừa đánh, hạ thủ rất nặng. Diệp Thần là ai, chân vô cùng trơn trượt đi thẳng ra ngoài phòng. Thật đúng là đúng dịp, đối mặt đụng vào Bạch Chỉ, một người một cô nương tốt, một câu cũng không nói, thiếu chút nữa bị đụng bay. Lập tức đi đầu thai sao? Bạch Chỉ hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Ai biết ngươi ở ngoài cửa, ta. Ngô. Diệp Thần còn chưa dứt lời, Sở Linh liền đuổi theo, đi lên chính là một côn. Một côn này quả thực rất chua, thiếu chút nữa đã bị hắn đánh cho bối rối. Khóe miệng Bạch Chỉ giật giật, hai cái miệng này thật sự rất thú vị. Nếu không thì sao có thể nói là tức phụ của hắn chứ? Nó mạnh mẽ, vợ của nó cũng rất mạnh, một côn này chắc chắn đủ sức, đủ nhức mỏi. Ngươi mưu sát chồng ta sao? Diệp Thần nhe răng trợn mắt. Lại cho ngươi giở trò nữa. Sở Linh cười kha kha, giờ phút này lại giống một nha đầu tinh quái. Diệp Thần, ta từng nghe ngươi nói, đồng hoa nữ đế có một luồng tàn hồn, năm xưa chết trận ở chư thiên. Bạch Chỉ ngắt lời hai người, nàng có thể luân hồi chuyển thế hay không? Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Ta thấy một cô gái giống đông hoa nữ đế sinh như đúc. Bạch Chỉ nói xong, chỉ về phía một ngọn núi xa xa. Diệp Thần không nhìn, trực tiếp lên đường, bước lên hư thiên. Hắn không cần nhìn, vừa tính liền biết, nữ tử kia chính là một luồng tàn hồn của Tử Đình, đông hoa nữ đế. Cũng đã luân hồi rồi. Phía sau, Bạch Miểu và Sở Linh cũng đuổi theo, tâm tình kích động. Trên một ngọn núi của Thanh Loan tộc, hoa thơm chim hót, mây mù lượn lờ. Nơi đây, tiếng hoang hô cười nói, bóng người nhốn nháo náo nhiệt vô cùng. Con cháu ngoại tộc và Thanh Loan tử đệ đánh nhau, nam thì diện mạo hiên ngang, nữ thì xinh đẹp như tiên, ai nấy đều phong nhã hào hoa. Hình ảnh này cũng không giống như tụ hội, mà giống như là xem mắt hơn. Lần này lão tổ các nhà dẫn bọn hắn tới đây, chẳng phải là có dụng ý này sao? Kết thân với Thanh Loan tộc, ngày sau rất có lợi. Thân là công chúa, Thanh Loan cũng ở đây, cũng là tiêu điểm chú ý của đệ tử các tộc. Lão tổ các gia hạ tử lệnh, cưới Thanh Loan. Nói trắng ra là, đó là quan hệ thông gia chính trị, thủ đoạn quen thuộc của gia tộc. Nhưng mà lão tổ của các nhà đã chọn sai đối tượng. Thanh Loan đến, sao có thể thiếu Minh Tuyệt, vừa tới đã ôm lấy Thanh Loan, mát mẻ gì, đời ở đâu, nó là của ta. Được thôi. Lời này vừa nói ra, đám đệ tử các tộc đều lúng túng. Không thể cưới Thanh Loan chỉ định được, Minh Tuyệt là kẻ ngoan lạc, ngay cả chuẩn đế cũng giết, ai còn dám cướp vợ với hắn. Nhiệm vụ lão tổ của mình, bọn họ sợ là không thể hoàn thành, nhưng có thể hiểu được, chỉ vì bối cảnh của đối phương quá dọa người. Vậy mới đúng chứ. Thằng nhãi Minh Tuyệt kia mím tóc. Nhiều người như vậy, có thể hàm súc một chút hay không? Thanh Loan đẩy người này ra, nữ tử thẹn thùng, hai má ửng đỏ. Còn ngại quá. Minh Tuyệt cười kha kha, tên trộm thích xem bộ dạng hồng trên mặt Thanh Loan, dáng vẻ yêu kiều kia thật đáng yêu. Thanh Loan lườm hắn một cái, một đôi mắt đẹp chỉ nhìn một nữ tử. Cô gái kia một thân một mình ngồi đó, lẳng lặng uống rượu, thần sắc lạnh lùng, phàm là những ai đi đến gần đều trở về với công cốc. Nàng xác định chưa từng gặp qua, lại cực kỳ quen mặt. Nàng ta chính là công chúa của Tử Phượng tộc. Một đệ tử Thanh Loan tộc bên cạnh cười nói, bị phong 300 năm, lần đầu tiên giải phong ấn. Tử Phượng công chúa. Thanh Loan khẽ nói, nhớ lại chuyện xưa của chư thiên, sao có thể giống côn bằng sinh ra như đúc. Bởi vì, hắn chính là Tử Lam. Tiếng cười ung dung vang lên bên tai Thanh Loan, Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, như gió mà tới. Diệp Thần đến khiến cho đám đệ tử trên núi nhao nhao ghé mắt nhìn. Đây là một người tàn nhẫn, một đời giết hai đế, sáng lập thần thoại, chư thiên vạn vực thậm chí toàn bộ nhân giới, đều đã truyền khắp. Hắn, để cho bọn họ chứng kiến. Thần thoại sống sót là như thế nào? Hoang cổ thánh thể là tồn tại vô địch cùng cấp, định trước sức ép ở thời đại này, theo như truyền thuyết của hắn, cũng nhất định sẽ dẫn dắt một thời đại. Diệp Thần không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, chỉ nhìn chuyển thế thành Tử Huyên. Gặp lại dung nhan kia, hiện ra một vài hình ảnh, hiện ra trong đầu, phát họa thành chuyện của năm xưa, nàng đã từng là khôi lỗi của hắn, cùng hắn tu luyện, vượt qua lần lượt cửa ải khó khăn. Thân phận chân chính của hắn, chính là một luồng tàn hồn của Đông Hoa Nữ Đế. Khi Thiên Ma xâm lấn, Tử Đình và Long Gia đã chặn hai đòn từ Sở Linh và Thiên Ma Đế, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đến nay, hắn còn nhớ rõ hình ảnh Tử Đình đẫm máu hư thiên. Thân là tàn hồn của nữ đế, nàng vẫn chưa bôi nhọ uy danh của đế. Sở Linh Nhi cũng tới, thấy vẻ mặt Diệp Thần không khó đoán. Vậy thì công chúa Tử Phượng kia chính là chuyển thế, Tử Đình ở kiếp trước. Đôi mắt đẹp như nước của Sở Linh Nhi cũng không khỏi mê ly. Kiếp trước, cùng cứu Diệp Thần, Tử Diễm đi trước nàng một bước, sau đó mới đến lượt nàng, cũng chết trong tay Thiên Ma Đế. So với hai người bọn họ, cảm xúc của Bạch Miểu càng kích động hơn. Nàng rõ ràng hơn bất luận kẻ nào khác, để hoàng nhớ nhung nữ đế cỡ nào. Bao nhiêu đêm khuya, sư tôn của nàng đều sững sờ trước bức họa của Đông Hoa Nữ Đế, đường đường một đời chí tôn, cũng chảy nước mắt. Bây giờ, tìm được tàn hồn nữ đế, để hoàng nhất định sẽ mừng rỡ. Mặc dù nàng không phải là nữ đế, nhưng lại có dung nhan của nữ đế, nhất định cũng truyền thừa tình của nữ đế, yêu đế hoàng thâm sâu. Luân hồi chuyển thế. Thanh Loan thăm dò nhìn qua Diệp Thần. như lời ngươi nói đi. Diệp Thần mỉm cười, nụ cười tang thương. Đây là biểu lộ gì? Minh Tuyệt ngạc nhiên nhìn mọi người. Cảm giác cao hứng. Diệp Thần cười một tiếng, đã đi tới, hơn nữa còn rất tự giác ngồi đối diện Tử Huyên. Dung nhan của nàng vẫn giống hệt với kiếp trước, vẫn tuyệt thế như vậy, đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở, lấn át những cô gái khác. Các đệ tử trên núi đều nhìn sang, nhiều người như vậy đều trắng tay quay về, cũng muốn xem Diệp Thần có thành công hay không. Đừng nói là, ánh mắt rũ xuống của Tử Tiêu lần đầu tiên được nâng lên. Khoảnh khắc giao thoa ánh mắt với Diệp Thần, một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, may mà đã từng gặp qua ở đâu đó nhưng lại không nhớ nổi. Ngươi chính là Diệp Thần. Sau một cái chớp mắt, Tử Lam dời con ngươi đi, tiếp tục rủ mắt uống rượu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Phong ấn 300 năm, lần đầu giải phong ấn, người nàng nghe nhiều nhất chính là Diệp Thần, bức họa Diệp Thần nàng cũng đã gặp qua. Lần này nhìn thấy chân nhân, cũng không ngoài ý muốn, không phải không khiếp sợ, mà là 300 năm phủ bụi, tâm cảnh của nàng quá bình tĩnh. Ngươi là huyết mạch gì? Diệp Thần dụi mắt thật mạnh, một giây trước hắn đã nhìn thấy căn nguyên của Tử Hống nhưng lại bị nhìn thấy, huyết mạch cường đại của hắn cực kỳ cổ xưa. Nảy đủ chưa? Sở Linh tiến lên, nhéo hắn một cái, vừa là Tử Tiêu, liền giải phong ấn cho người ta, nói nhảm thật nhiều. Chỉ nói một câu, còn ghen. Diệp Thần cười cười, truyền âm cho Thanh Loan, mang những người khác rời khỏi nơi này. Thanh Loan ngầm hiểu, dường như biết Diệp Thần muốn làm gì, hình ảnh tiếp theo không tiện để người ngoài nhìn thấy. Đi, đi ngắm hoa. Cô nương này cười khẽ. Dứt lời, nàng liền dẫn đầu đi trước, đông đảo đệ tử cũng không ngốc, rõ ràng là Thanh Tràng, tự sẽ không chết ở lại nơi này. Ngọn núi lớn như vậy trong nháy mắt trở nên trống trải, chỉ còn Sở Linh Nhi, Bạch Miễu và Diệp Thần, cùng với Tử Lam còn ngồi đó uống rượu. Diệp Thần bày ra một tầng kết giới, lúc này mới tế ra tiên quang. Tiên quang rất nhanh, hơn nữa lại rất hư ảo, Tử Hống cũng không kịp phản ứng đã bị hút vào mi tâm, đi thẳng vào chỗ sâu trong thần hải nàng. Nhất thời, thân thể mềm mại của Tử Hống rung lên, chén rượu tới miệng không khỏi rớt xuống bàn đá, rất là thanh thúy. Thần sắc của nàng cũng trở nên thống khổ, tâm thần cũng mơ hồ. Ký ức kiếp trước của kiếp này đã dây dưa với nhau, dung hợp lẫn nhau và sẽ trở thành một đoạn ký ức mới, đây chính là luân hồi. Sở Linh cau mày, Bạch Chỉ cũng cau mày, lần đầu tiên thấy người đời giải phong ấn, lại không biết thống khổ như vậy, khiến cho người ta không đành lòng. Một lúc sau sẽ ổn thôi. Diệp Thần cười cười, hắn đã thấy quá nhiều hình ảnh này, cũng đã quen thuộc với phạm vi thừa nhận của hắn. Ký ức tiên quang lần này ngược lại rất ra sức, không xuất hiện tình huống giống như Cơ Ngưng Sương, Tịch Nhan và Sở Hào không cách nào dung nhập. Quả nhiên, không hài lòng một lát, thần sắc thống khổ của Tử Đình chậm rãi giảm bớt, đôi mắt đẹp mê mang cũng dần dần hóa thành hơi nước. Phong ấn được giải, ký ức xưa cũ đều trở về, nàng ta tên là Tử Đình, tàn hồn của Đông Hoa Nữ Đế, từng ở Hằng Nhạc Tông, bị luyện thành con rối, bồi Diệp Thần tu luyện, thiên ma vào. Hơn 300 năm, hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần cười nói. Ngươi. Diệp Thần. Tử Tiêu khó có thể tin được. Là ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đại sở có luân hồi, người chuyển thế đã được 300 năm rồi. Diệp Thần vừa nói vừa lấy thần thức ra, mang theo rất nhiều lời giải thích, mang theo hình ảnh cố hương, truyền đi khắp nơi. Tử Phất khóc, trong mắt hơi nước, kết thành sương, tràn ra hốc mắt, tràn đầy gương mặt tuyệt mỹ, hai mắt đẫm lệ. Dù là tàn hồn nữ đế cũng bị cái gọi là luân hồi kia làm cho kinh ngạc. Thế gian này, thật sự có chuyển thế, một lần luân hồi lớn, chính là một giấc mộng, ký ức cuối cùng của nàng, liền dừng lại ở bầu trời đại sở. Vì Diệp Thần ngăn cản một kích của Thiên Ma Đế. Diệp Thần cũng không làm nàng thất vọng, trận chiến đó đã truyền khắp nhân giới từ lâu, 300 năm sau không ngờ lại còn đồ đế, viết nên thần thoại. Còn nhớ rõ ta không? Sở Linh cười đưa tới khăn tay. Tất nhiên là nhớ kỹ. Trong nụ cười của Tử Tuyền có nước mắt, từng là con rối của Diệp Thần, sao lại có thể không biết con gái mà Diệp Thần yêu nhất? Bái kiến sư nương. Bạch Chỉ tiến lên, cùng kính thi lễ. Nàng thi lễ này, làm cho Tử Tiêu đang rơi lệ, lập tức sững sờ. Nàng vừa mới khôi phục trí nhớ, đầu óc vốn đã choáng váng, lúc này càng mộng, sư nương. Chuyện này. Sư nương ở đâu ra? Sư tôn của ta. Là Đế Hoang. Bạch Chỉ nhẹ giọng cười. Đế Hoang. Nghe được cái tên này, Tử Tiêu đột nhiên đứng dậy, thân thể mềm mại căng cứng, mắt không chớp nhìn Bạch Chỉ. Tiền bối Đế Hoang còn sống, ngày xưa sau khi chết, đã đi minh giới. Diệp Thần giải thích, các ngươi còn có thể gặp lại. Tử Phượng lại khóc thêm lần nữa, nàng ôm chặt miệng ngọc, nước mắt rơi như mưa. Ngoài ý muốn, quá bất ngờ, một kinh hỉ trở tay không kịp. Đúng như Bạch Chỉ nghĩ, nàng chính là tàn hồn nữ đế, cũng truyền thừa tình cảm nữ đế, cũng giống như nữ đế yêu đế hoang. Nàng cho rằng sẽ không thể gặp lại đế hoang, nhưng ai có thể nghĩ tới đế hoang vẫn còn tại thế, này kinh hỉ có chút không chân thực. Bạch Chỉ cười yếu ớt, cũng đưa tơ lụa tới, sư nương chớ khóc. Tử PH Huyên cuống quýt lau nước mắt, bảo một câu sư nương, ngọt ngào vô cùng. Nhưng nàng biết, tiếng sư nương Bạch Miểu này không phải đang gọi nàng, mà là đang gọi nữ đế, trên người nàng có bóng dáng của nữ đế. Hảo hảo nghỉ ngơi, chớ nghĩ quá nhiều. Diệp Thần mỉm cười. Đa tạ. Tử Phượng nức nở, nước mắt lại chảy xuống, đôi mắt đẹp mông lung, tàn hồn của nữ đế cũng sẽ khóc theo. Nàng cảm kích Diệp Thần từ đáy lòng, bất kể kiếp trước kiếp này. Hắn là một người sáng lập thần thoại, lưng mang vinh quang, nhưng cũng gánh vác sứ mệnh, một đường phong trần, quá nhiều đau khổ. Hậu bối này, so với đế hoang năm đó, còn muốn càng kinh diễm hơn. Diệp Thần cười một tiếng, liền xoay người, một tay kéo Sở Linh. Linh giới nhất định còn có chuyển thế, cần một người đi tìm, sứ mệnh này, hắn sẽ thủ vững thời khắc hắn ngã xuống kia. Lần này, hắn không chỉ có một người, mà còn có Sở Linh một đường bầu bạn. Bạch Miểu rất biết điều, nhẹ nhàng phất tay, để binh trong cơ thể bay ra, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, cũng coi như có bảo đảm an toàn. Diệp Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bảo đảm không đủ thật sự có người bới móc. Sau lưng, Tử Hống lại lau khô nước mắt, lẳng lặng nhìn phía bầu trời, dường như có thể ngăn cách vô tận hư vô, trông thấy đế hoang thân ảnh. Đế hoang chính xác tồn tại, sừng sững ở trên đỉnh Minh Sơn giới, một lời không nói. Ánh mắt đối diện vượt qua hai giới đã cách xa vạn cổ, tang thương. Đôi mắt thâm thúy của hắn chớp chớp một cái chợt trở nên hoảng hốt. Nhìn Tử Tuyền, tự như nhìn Đông Hoa nữ đến năm xưa. Năm tháng a, đã không biết qua bao lâu, sau Thương Hải tan điền, gặp lại Đông Hoa nữ đế dung nhan, lã chả muốn khóc. Nhưng dù sao nàng cũng không phải là nữ đế, cũng không đại biểu cho nữ đế được. Bạch Chỉ im lặng, xác định sư tôn đang nhìn, không khỏi thở dài. Vạn cổ trước, hắn đã chết rồi, mà nàng vẫn còn sống, vạn cổ sau, hắn còn sống nàng lại trở về sự cô quạnh. Một sai lầm chính là vĩnh hằng. Tình yêu của Chí Tôn, trăm ngàn vết thương, quá nhiều tiếc nuối. Đế Hoang nở nụ cười, trong mắt ngấn lệ, Chí Tôn cũng rất có tình cảm, có thể khiến tâm cảnh của hắn dậy sóng cũng chỉ vẻn vẹn là nữ đế Đông Hoa mà thôi. Bên cạnh, Minh Đế cũng ở đó, nhìn Tử Huyên, ho khan một tiếng. Thân là đại đế cấp Chí Tôn, con hàng này có chút chột dạ. Từng có một năm tháng, hắn cũng là đặt ở đây, nhìn Đế Hoang cùng Đông Hoa nữ đế, làm chuyện nam nữ cũng muốn làm. Đến nay, hắn còn giữ lại hình ảnh kia, không có việc gì liền nhìn xem. Tuy Tử Tiêu mặc y phục, nhưng trong mắt hắn, thân thể trần truồng không có gì khác nhau, thân thể nữ đế tuyệt đối hoàn mỹ. Không biết, nếu để đế hoang biết được, sẽ là tâm cảnh gì? Đánh một trận là khẳng định, đánh Minh Đế cho tàn phế cũng là tất yếu, tốt xấu gì cũng là đế, còn muốn không cần thể diện một chút. Bên này, Diệp Thần cùng Sở Linh đã rời khỏi Tiên Sơn, bước lên hư không. Sông núi rộng lớn đẹp đẽ, mây mù lượn lờ, phong cảnh rất đẹp. Diệp Thần mặc trên người một bộ áo trắng, mái tóc tung bay theo gió, không có khí tức của tu sĩ, khí chất khoan thai, tựa như một phàm nhân. Áo trắng bạc chính là minh chứng cho tiên phong đạo cốt. Sở Linh lắc mình biến hóa, hóa thành trang phục nam tử, vốn là dung nhan tuyệt thế, như vậy trọn vẹn, quả thực đẹp trai. Diệp Thần không ngừng tặc lưỡi một lần, không so sánh mà không làm tổn thương hắn. Sở Linh của ngày hôm nay, giống y như Sở Hào vẫn luôn mặc nữ giả nam trang trước kia, duy nhất khác biệt chính là khí chất. Tỷ muội song sinh, tỷ tỷ rộng lượng, muội muội hoạt bát. Diệp Thần đã dự kiến đến, đợi trở về chư thiên, một tay ôm một người, cảm giác tuyệt đối mỹ diệu, càng nghĩ trong lòng lại càng ngứa ngáy. Phương xa, một tòa thành cổ hiện lên trong tầm mắt, nguy nga hùng vĩ. Hai người dồn dập đạp lên trời lao xuống, còn Diệp Thần sử dụng bí pháp rất tự giác, che đi hình dáng ban đầu. Đại hồng nhân một người, ai cũng biết, để tránh gây phiền toái. Cổ thành rất náo nhiệt. Vừa mới đi vào liền nghe thấy âm thanh hò hét, có nhiều quầy hàng, bóng người nhốn nháo, lộ ra nhân thế phồn hoa. Tiểu tử ngươi vừa xuất quan đi. Cho ngươi kể một tông đại sự, mấy ngày trước, Hỏa Phượng tộc đã bị ngươi diệt rồi. Hỏa Phượng tộc bị diệt rồi. Làm sao có thể, ai làm? Diệp Thần, chính là cái kia của chư thiên, một đời đồ sát hai đế, đúng, ngươi không nghe lầm, con hàng kia còn sống. Đây đúng là kỳ văn thiên hạ, ta đã bỏ lỡ trò hay sao? Phố lớn náo nhiệt, cũng luôn có vài đứa nói nhảm, tụ lại quán rượu quán trà, phun nước bọt bay loạn đầy trời. Mà các khách nghe chuyện, tự nhiên gần đây vừa mới xuất quan. Không vượt qua vở kịch, vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể vẫn tai, nghe những người kia phun, vì thế còn bỏ ra không ít tiền rượu. Người đi đến đâu, lửa đến đó a. Sở Linh thổn thức. Điệu thấp. Diệp Thần khẽ mím tóc, nói một câu ý vị thâm trường, cái dáng vẻ kia cũng tùy theo đó mà bước vào cảnh đẹp. Cho ngươi cái thang, ngươi có thể lên trời không? Sở Linh lườm nói. Có thể lên giường. Diệp Thần cười hì hì, cực kỳ hèn mọn, vốn là một thân khí chất tốt, toàn bộ đều bị nụ cười này làm cho sững sờ. Sở Linh không có phản ứng, lại nói tiếp, lại muốn bị đùa giỡn. Diệp Thần không cho là đúng, vừa đi vừa bấm đốt ngón tay. Hai người được chú ý, nói chính xác hơn là Sở Linh bị chú ý, quá nhiều là nữ tử, soái ca nha. Chỉ vui vẻ nhìn thêm một chút. Không có việc gì thông đồng ta mấy cái. Diệp Thần cười hì hì nói. Đang cho ngươi vật sắc thì sao? Sở Linh Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, cười mỉm, nhưng nụ cười kia, nhìn thế nào cũng không ra gì. Thật là hiểu chuyện. Diệp Thần nói qua, kéo Sở Linh đi ra khỏi cổ thành. Thành này tuy lớn, nhưng cũng không có chuyện thế. Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, đi thẳng đến thành tiếp theo. Trên đoạn đường tiếp đó, từng tòa cổ thành tìm kiếm, hai người cũng không dừng chân mà như khách qua đường trong bụi bặm. Tiếc nuối chính là, tìm mười mấy tòa cổ thành, không thấy một cái nào. Lại là trên bầu trời, Diệp Thần nắm bản đồ, không ngừng đánh dấu. Hễ những tòa thành cổ tìm được đều có đường đi rất rõ ràng, mỗi một tòa đều là nơi tập trung của các tu sĩ, không có ngoại lệ. Về phần địa đồ kia, chính là thứ mà Hỏa Phượng tộc tìm thấy được. Tu sĩ giới rất lớn, bản đồ cũng càng quý giá, người có ngưu tầm tới đâu cũng lạc đường, có bản đồ đáng tin cậy nhất. Ở Chư Thiên, người cũng từng tinh vực đi tìm sao? Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua bản đồ, nhìn về phía Diệp Thần. Không thể không nói, ngày thơ thật lớn. Diệp Thần thổn thức cười một tiếng, 300 năm tháng, cũng chưa từng bước qua một phần vạn. Một người, vất vả lắm rồi. Sở Linh nhu tình như nước. Coi như cũng được. Diệp Thần nhún vai, trước sau 300 năm, một đường phong trần một đường cô tịch, hắn sớm đã quen rồi. Sở Linh mím môi, càng ngày càng đau lòng, có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia. Vốn dĩ hắn nên phong hoa chính rạp, nhưng đã là thiếu niên tóc bạc, năm tháng chết tiệt, khiến hắn một đau đau khắc đầy vết thương trước mắt. Cái miệng anh đào này thật xinh đẹp, buổi tối cho ta mượn dùng nhé. Lúc Sở Linh đau lòng, Diệp Thần cười ti tiện xoa xoa đôi bàn tay. Lại không đứng đắn. Sở Linh mạnh mẽ nhéo Diệp Thần một cái. Ta. Ừ, Diệp Thần còn chưa dứt lời đã lập tức ngừng lại. Chỉ vì bụng dưới của Sở Linh đang có từng tầng vần sáng lan tràn. Sở Linh cũng phát hiện, nhìn vào trong cơ thể mình, nhìn về phía Tiểu Hoa Nhi. Tiểu gia hỏa kia mũm mĩm hồng phấn, còn đang ngủ ngáy, trên thân thể nhỏ, lại hiện ra quang hoa, vần sáng kia chính là đến từ nàng. Lại niết bàn. Diệp Thần sửng sốt, biểu cảm rất kỳ quái. Thế nào, nàng đã niết bàn? Sở Linh kinh ngạc một tiếng. Không đúng, không phải niết. Hai mắt Diệp Thần hơi híp lại, nhìn một chút, biểu tình kỳ quái, trở nên đặc sắc. Hoa Nhi kia cũng không phải là niết, mà là tu vi đang tiến giai. Còn chưa ra đời, tu vi cảnh giới lại tiến giai đến nhân nguyên cảnh, một đường phá quan, theo nhân nguyên cảnh lại dắt đến chân dương cảnh. Hậu tích bạc phá sao? Diệp Thần nhíu mày, thì thào tự nói. Ở trong bụng mẹ 300 năm, mẫu thể tẩm bổ, lại vượt qua hai giới, tích góp 300 năm, tự tại một ngày bùng nổ. Vậy cũng được sao? Sở Linh há to miệng, là mẫu thân, biểu lộ đặc sắc nhất, Tiểu Hoa Nhi này, thành tinh rồi a, không thể để cho nàng tiến giai nữa, sẽ thôn phệ căn nguyên của ngươi, hơn nữa sẽ làm tổn thương đạo căn của ngươi. Diệp Thần nhíu mày nói. Ăn một chút liền nuốt một chút đi. Sở Linh Nhi cười nhẹ một tiếng. So với nàng ta, ta quan tâm ngươi hơn. Diệp Thần lúc này ra tay, lòng bàn tay có pháp ấn hiển hóa, càng có truyện văn lưu chuyển. Tâm trạng Sở Linh rung lên một cái, nhìn Diệp Thần trịnh trọng, không biết nên cảm động hay nên lo lắng sợ làm con nít bị thương. Bên này, Diệp Thần đã giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn bụng dưới của nàng. Đạo phong ấn kia, bị gia trì ở trên người đứa bé, nàng còn đang tiến giai, bị triệt để phong ấn, quang hoa cũng theo đó không thấy. Có ảnh hưởng đến con đường phía sau của nàng không? Sở Linh hỏi. Đương nhiên là không rồi. Diệp Thần cười cười, chỉ là ngủ đông thôi, đợi về Chư Thiên, mọi chuyện sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Vậy thì tốt rồi. Sở Linh cười yếu ớt, thở dài một hơi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, tu vi của ngươi bởi vì tiểu gia hỏa kia đã chạm đến bình cảnh, đột phá đi. Diệp Thần cười nói. Sắp bị sét đánh rồi. Sở Linh cười lớn, một bước lên trời. Đợi đến chín tầng trời, nàng mới chậm rãi định ra, nhẹ nhàng mà đứng, như cửu thiên huyền nữ, không phải nhân gian khói lửa, thánh khiết hoàn mỹ. Nhưng thấy nàng ta khẽ nhắm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên đóng mở. Một vầng sáng xuất hiện, lấy nàng làm trung tâm, lan tràn về tứ phương, mang theo uy áp của chuẩn thánh vương, không gian bị nghiền nát cũng rung chuyển theo. Thương không rung động, phong vân biến ảo, có mây đen đang tụ tập, sấm vang chớp giật, ý chí của trời xanh, mạnh tới mức khiến người ta run rẩy. Bầu trời đêm thâm thúy, những ngôi sao lấp lánh bị mây đen che lấp, trời đất vốn mờ tối nay triệt để hóa thành hắc ám. Diệp Thần tìm một ngọn núi, như tấm bia sừng sững, vì Sở Linh mà bảo vệ, nếu có người quấy rối hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Trong lúc nói chuyện, hư vô mờ mịt đã có lôi đình đánh xuống. Vẻ mặt Sở Linh nghiêm túc, đạp lên trời, bàn tay ngọc ngà óng ánh vỗ một cái, hòa tan đạo tắc, trở lại nguyên trạng, đánh ra một chiêu đón trời. Đạo lôi đình kia tuy đáng sợ, nhưng cũng khó thoát khỏi một chưởng của nàng ta niết diệt. Sự phản kháng của nàng làm cho Thương Thiên tức giận, càng nhiều lôi điện đánh xuống. Từ xa nhìn lại, khắp trời đều là lôi đình, đang xen từng đợt, còn có hủy diệt phát họa dị tượng, tuyệt đối đáng sợ thần phạt. Vùng thế giới kia hóa thành hỗn loạn, bị sấm chớp bao trùm. Sở Linh tiên có tiên quang cuốn quanh, không chút sợ hãi, một đường nghịch thiên. Nữ tử tuyệt đại, như nữ vương cái thế, chính là một đường đánh lên, lôi đình đầy trời, cũng không ngăn được con đường của nàng. Không sai, nàng cũng hận trời, hận Thương Thiên tra tấn Diệp Thần. Diệp Thần nghịch thiên, thân là thê tử tất nhiên sẽ không hạ phong, phu sướng phụ tùy trong truyền thuyết chính là miêu tả bọn họ. Xem thường ngươi. Diệp Thần mỉm cười, có phần ngạc nhiên. Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngọn núi đối diện. Trên ngọn núi kia có một người mặc áo đen đang biến ảo, khí tức mịt mờ. Chắc là bị thiên kiếp dẫn tới nên mới chạy tới quan sát. Tên kia là cấp chuẩn đế, ẩn giấu rất kỹ, nhưng vẫn khó thoát khỏi pháp nhãn của Diệp Thần, không phân cao thấp với lão tổ của Thanh Loan tộc. Tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng quấy rối. Diệp Thần lắc lắc cổ, chuẩn bị tuyệt sát nhất kích, thời khắc nào cũng chuẩn bị ra tay. Hết chương 1771. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.